Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào những khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen. Đến hẹn lại lên vào khung giờ phát sóng quen thuộc này, 19:30 phút mỗi buổi tối, thì anh Sa sẽ là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn những diễn biến mới nhất trong bộ truyện Hợp Âm Tình Yêu đến từ tác giả Lê Tuyết. Và tối nay sẽ là tập 2 của bộ truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì hy vọng là quý vị và các bạn có thể dành một chút ít thời gian để ủng hộ cho anh Sa với ekip bằng cách nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Hợp Âm Tình Yêu, tác giả Lê Tuyết, qua phần diễn đọc của anh Sa. Đầu bên kia điện thoại cũng dần tắt âm thanh. Trần Minh Viễn điềm nhiên tắt máy. Tôi đương nhiên không dám nhìn và cũng không dám ho he một câu gì cả. Từ đầu đến cuối, cái nhìn đều dừng lại ở những cảnh vật được bỏ lại hai bên đường. Khoảng tầm 2 giây sau đó thì đột nhiên tôi lại nghe thấy người đàn ông đó cất giọng tùy ý nhàn nhạt. Bộ đồ của cô hôm nay tôi nhìn rất thuần mắt. Có điều lần sau nên hạn chế mặc nó đi. Ngữ điệu của Trần Minh Viễn vô cùng bình thường. Thế nhưng mà không hiểu sao khi lọt vào tai của tôi thì lại giống như một lời chê giễu. Càng nghe thì càng cảm thấy khó chịu. Bất giác tôi cúi đầu nhìn quần áo trên người của mình. Đường ấn mày cũng hơi nhíu lại. Hôm nay bởi vì là đi học, thêm nữa thời tiết có một chút nóng nên tôi mặc áo sơ mi ngắn tay bằng lụa mỏng và mềm mại. Bên dưới là chân váy chữ A màu đen, gấu áo sơ mi đóng thùng, váy bó đến nửa đùi. Cũng không đến nỗi khoa trương hay lộ liễu, chỉ là cổ áo hình chữ V khoét hơi sâu. Buổi sáng sớm trời mát mẻ, tôi khoác áo vest ngắn ở bên ngoài nên không sao. Đến buổi trưa nóng bức, tôi liền cởi ra. Thật không nghĩ là người đàn ông ấy lại để ý và nói những lời này. Trong lòng dấy lên một cảm xúc bực bội. Quả thật là bản thân không hề muốn mở miệng một câu nào cả. Nhưng bởi vì Trần Minh Viễn là cấp trên, giống như một vị thần vậy. Là người có thể khiến cho tôi trong vòng một nốt nhạc đang xù lông, tôi cũng phải cúi đầu nhẫn nhịn. Vậy nên phớt lờ anh cũng không phải là cách tốt. Cuối cùng tôi đành mất máy. Chuyện này, tổng giám đốc, tôi không nhé, nhà đài có quy định về cách ăn mặc của nhân viên sao? Cô nghĩ thế nào? Tôi chỉ là cảm thấy lạ thôi, tôi cũng không nghĩ gì cả. Tôi nhàn nhạt đáp lại, đồ man cũng rất nhanh rời sang hướng khác, đầu tựa vào thành cửa kính. Mấy ngày trước, một mình đi dạo tại trung tâm thương mại, nhìn thấy một cửa hàng có chương trình khuyến mãi. Thế nên tôi mua một lúc vài bộ. Lúc ấy thì tôi vẫn còn nhớ nhân viên bán hàng khen mình mặc rất đẹp. Thật ra thì đến bản thân tôi cũng cảm thấy đẹp, bởi vì dáng người của tôi cũng không đến nỗi tệ. Ai ngờ rằng hôm nay người đàn ông này lại nói ý tứ với mình như vậy. Tuy không thẳng thắn, nhưng mà tôi biết đây chẳng khác gì anh đang nói thẳng vào mặt của tôi rằng cô ăn mặc như thế này chẳng khác gì kiểu người không đứng đắn, muốn câu dẫn đàn ông dùng cách hèn hạ như cô đã từng dùng với tôi vậy. Chấp nhận nhìn xuống sự bực bội, cả quãng đường về sau tôi cũng không dám hé răng nửa lời. Cho đến khi gần về đến cổng trụ sở, ô tô dừng lại, bản thân mới nói nhỏ một tiếng cảm ơn anh. Có điều rằng tôi còn chưa kịp nói hết câu thì điện thoại của Trần Minh Viễn lại đổ chuông. Có lẽ là việc quan trọng, thần sắc của anh trở nên nghiêm túc. Vậy nên anh cũng không còn để ý đến tôi một khắc nào cả. Mà tôi, đối diện với một màn ấy thì cũng vội vàng đi xuống, quên cả chào hỏi. Đến khi chiếc xe đó khuất hẳn thì mới thở hắt ra một hơi, chậm chậm đi về trạm xe buýt trở về nhà. Tôi nghĩ tốt nhất là lần sau, nếu như có nhìn thấy người đàn ông này thì nên tránh xa một chút. Ít nhất là không để cho anh chạm mặt được tôi. Nếu không thì tôi vẫn sẽ phải nghe những lời nghiệt ngã kia dài dài nữa. Cứ như thế, hai ngày cuối tuần trôi qua rất nhanh. Đến thứ hai đầu tuần, tôi vừa bước vào công ty còn chưa kịp làm gì, thì đã bị trà. Một cô bé sinh viên thực tập chạy đến kéo tay lại. Con bé mới được chuyển từ ban khoa giáo sang. Đối với tôi khá là hợp tính. Cũng có thể nói là người tôi nói chuyện nhiều nhất, nên bản thân cũng để mặc cho con bé kéo mình. Cất giọng hỏi sao thế? Chị Nam, chị đã nghe chuyện của trưởng ban Trần ở bên ban thời sự chưa? Cai Trà hồ hởi nín cười. Con bé ấn tôi ngồi xuống dưới ghế, mắt hơi liếc ngang liếc dọc xem có người lạ nào không. Đến khi không thấy thì lại nói: "Chị ơi, bà ấy bây giờ toi luôn rồi đấy." Đêm qua tôi đi ngủ sớm, nhóm chat nói chuyện với mọi người tôi cũng ít khi vào, nên sau khi nghe Trà nói như vậy, tôi cũng ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì cả. Vì thế, ngữ điệu cất lên cũng mang theo đầy nghi hoặc. Có chuyện gì à? Tôi đâu có biết đâu. Em nói chị nghe nhé. Mọi người trong đài đang đồn âm cả lên. Trưởng ban trận có thể sẽ bị cho nghỉ việc, hoặc là bị giáng chức đấy. Ôi trời à, nghe cái tin này mà sướng gì đâu ấy. Có chuyện như vậy sao? Nhưng mà bị từ bao giờ thế? Thì sáng sớm nay, em nghe mọi người kể như vậy. Mà đúng thật là đáng đời. Để xem chị ta còn vênh váo lên với ai đây. Nhưng mà lý do vì sao? Chẳng phải là tuần vừa rồi vẫn bình thường à? Cái này thì em cũng không rõ. Nhưng mà nghe nói là làm dùng chức quyền, cho nên tổng giám đốc đích thân ra tay xử lý. Thảo nào sáng nay đi làm, chạm mặt chị ta ở thang máy, em nhìn thấy đôi mắt của bà ta sưng vù cả lên ấy. Chắc là cả đêm hôm qua khóc vật vã đi. Trà vừa nói vừa tỏ thái độ hận không thể phá lên cười. Mà tôi nghe xong một màn ấy cũng chỉ im lặng gật đầu, rồi xoay người lấy tài liệu làm việc. Đợi cho đến khi con bé đi khỏi, không còn ai ở bên, lúc ấy thì tôi mới ngừng động tác làm việc của mình, suy nghĩ rơi vào trầm tư. Nhà đài này có rất nhiều người tài giỏi. Dù tôi không thích Trần Vũ Yến, nhưng mà tôi cũng không thể nào phủ nhận một điều. Cô ta là một người vừa xinh đẹp, lại vừa có năng lực. Hoặc nói rõ hơn thì giống như chủ nhiệm Quang nhận xét. Cô ta có sắc đẹp trời ban, am hiểu mỹ nhân kế. Gặp đối tác cứng rắn thì chỉ cần một cái nháy mắt, bên kia sẽ lập tức siêu lòng. Một người có nghiệp vụ, có gia thế, có đầy đủ các mối quan hệ. Lý do vì sao mà có thể đuổi việc hoặc là cách chức cô ta? Với cả người làm điều đó lại là Trần Minh Viễn, anh trai của cô ta. Việc tôi và Trần Vũ Yến xích mích với nhau thời gian đầu còn có thể giấu được. Thế nhưng mà kể từ khi sự việc ở phòng hội nghị Zoom Bang, mọi thứ gần như là vạch áo cho người xem lưng. Khoảng thời gian đó, đi đâu thì tôi cũng bị chỉ trỏ. Đừng nói đến người phụ nữ kia, ngay đến những người làm cùng nhà đài, tôi không hề quen biết chạm mặt, thì cũng vênh váo lên sự cà khịa tôi. Nói bóng nói gió đủ điều. Thẳng thắn ra làm không có một lời nào tử tế cả. Tôi biết, tất cả đều là do cô ta đứng phía sau đồng tay đồng chân. Nhưng mà tôi vẫn mặc kệ. Thứ nhất là bởi vì tôi không phải kiểu người thích ném đá bỏ xuống giếng. Cũng không phải kiểu gan ăn tức ở giống như cô ta. Nên cho dù bản thân có biết, thì trước hay sau vẫn chỉ im lặng, tập trung với công việc của mình. Thứ hai nữa là, tôi vẫn chưa quên lời của Trần Minh Viễn đe dọa mình trước đó. Người đàn ông đó, tôi không dây vào nổi. Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến thì bản thân lại bị những suy nghĩ không đâu hành hạ. Thành ra, nguyên suốt cả buổi sáng, tôi không làm nên bất kỳ điều gì ra hồn cả. Đến trưa, một mình ngồi ở phòng nghỉ, trong lúc mơ màng thì đột nhiên lại màng máng, nghe được tiếng người tranh cãi. Nói thật là ban đầu tôi cũng không để ý, nhưng mà khi nghe thấy giọng của Trần Vũ Yến và Trần Minh Viễn, tôi biết là mình thật sự không thể nào bỏ qua chuyện này. Ngữ điệu của cô ta đầy phẫn hận, nhưng mà cũng không dám ho he gắt gỏng chút nào cả. Sao anh lại mắng em? Anh có biết tất cả ngoài kia đang hả hê cười nhạo em thế nào không vậy? Anh đến cùng rốt cuộc là có suy nghĩ cho em không thế? Em xem lại bản thân đã gây ra chuyện gì vậy? Trần Vũ Yến, đây là đài truyền hình, không phải là nhà của em mà em muốn quậy thế nào thì quậy. Muốn lớn tiếng thế nào là lớn tiếng đâu. Nhưng mà anh cũng không thể nào nặng lời với em như thế. Em dù sao cũng là em gái của anh, anh cũng nên giữ thể diện cho em chứ. Thể diện? Em nhìn lại em xem, từ khi em vào đây, anh đã bao cho em bao nhiêu việc rồi. Trần Minh Viễn trầm giọng. Qua khe cửa nhỏ, tôi nhìn thấy anh đang đứng trách Trần Vô Yến một khoảng, lưng đưa về phía tôi, sườn mặt đầy nghiêm khắc. Còn người phụ nữ kia, sắc mặt không hề vui vẻ, phảng phất ở đó là sự không cam lòng. Anh, Thế rốt cuộc bây giờ là như thế nào? Anh cứ để cho em bị người ta bàn tán ra vào như vậy à? Anh cũng không thể nào làm như không thấy gì. Như anh đã nói, một là em xuống làm nhân viên, hai là nghỉ việc, trở về công ty làm việc hoặc là đến công ty của chồng em, còn lại tuyệt đối không thương lượng. Em không đồng ý. Em không có quyền đưa ra điều kiện với anh. Trần Vô Yến, em cũng không còn trẻ con nữa, cũng không thể nào để cho anh đi sau dọn rác liên tục như vậy. Cuộc nói chuyện vẫn cứ liên tục diễn ra. Tôi chẳng còn kiên nhẫn đứng lại nghe thêm một chút nào cả. Thế nên bản thân đành đứng dậy đi pha cho mình cốc cà phê uống cho tỉnh táo. Ai ngờ đâu vừa đẩy ghế đứng dậy, ngoài kia ngữ điệu gắt gỏng của Trần Vô Yến lại rít lên. Trần Minh Viễn, anh là anh trai của em, là người thân của em. Sao anh có thể vì một chuyện nhỏ như vậy mà trách phạt em? Còn nữa, anh và cái cô Tô Nguyệt Nam kia rốt cuộc là quan hệ gì vậy? Sao lúc nào em làm chuyện gì dính dáng đến cô ta cũng đều là anh mang cái mác xếp ra kỷ luật em như thế? Nghe thấy Trần Vô Yến nhắc đến tên của mình, bước chân của tôi bỗng nhiên khựng lại, chống ngực cũng nhói lên. Cách một cánh cửa, tiếp theo là giọng nói của Trần Minh Viễn vang lên. Không liên quan gì đến người nào cả. Em làm sai thì bị kỷ luật, đó là điều đương nhiên. Không đúng. Từ trước đến bây giờ, anh chưa bao giờ xử sự như vậy. Nhưng mà từ ngày quen cô ta, em nhận thấy anh đã bắt đầu thay đổi. Trần Minh Viễn, em nói cho anh biết, à đàn bà đó là một người phụ nữ vô cùng trơ trẽn. Anh có nhìn trúng ai thì nhìn, nhưng mà tuyệt đối không được nhìn trúng cô ta. Được rồi, em càng lúc càng đi xa quá rồi đấy. Mau trở về phòng thu dọn đồ đạc, viết bản tường trình, gửi lên phòng tổng giám đốc đi. Lần này đừng hy vọng là ai sẽ giúp em, kể cả là bố mẹ. Trần Minh Viễn nói xong những lời đó, tôi cũng nghe thấy bước chân của anh xa dần rồi mất hút ở cuối hành lang. Còn Trần Vô Yến thì bực bội quay về hướng ngược lại. Tôi đoán cô ta lúc này đối với tôi sự hận thù dâng lên gấp nhiều lần. Tôi cũng không hiểu vì sao bọn họ lại lôi tôi vào cuộc tranh luận này. Chỉ biết niềm vui của mình chưa được bao lâu thì đến cuối giờ chiều, bản thân lại bị gọi lên phòng tổng giám đốc, nói là có việc quan trọng. Con bé Trà đang giúp tôi sắp xếp tài liệu, nghe thấy như vậy thì liền cất giọng hỏi. Chị Nam, có chuyện gì mà sếp gọi chị vậy? Chị làm sai cái gì à? Tôi lắc đầu. Kỳ thật bản thân cũng không hề biết là vấn đề gì mà Trần Minh Viễn lại gọi mình lên. Gần đây thì công việc của tôi vẫn diễn ra ổn định, chuyên mộng tôi thì vẫn làm tốt, một nửa sai sót cũng không thể có. Vậy thì là lý do gì đây? Ngửa cổ uống cạn ly nước, tôi đứng dậy, lung xoay người vẫn không quên nói với cô bé Trà thực tập. Được rồi, chắc là không có gì đâu, em cứ làm việc của em đi. Nhưng mà em lo lắm, tự dưng em cứ cảm thấy bất an quá chị ạ. Kiểu như chị sắp gặp chuyện rắc rối ấy. Chắc là không đâu. Dạo này tôi làm việc cẩn thận lắm, không dễ dàng để bị nhặt sàn đâu. Vậy chị đi đi, em đợi. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc, tôi vỗ vai an ủi con bé một hai câu rồi mới quay người đi lên phòng tổng giám đốc. Lúc này thì Trần Minh Viễn đang ngồi ở trong phòng làm việc. Tôi đẩy cửa bước vào, môi mấp máy cất giọng. Giám đốc, anh cho gọi tôi làm có chuyện gì muốn nói sao? Ngồi xuống đi. Trần Minh Viễn ừ một tiếng, anh chỉ tay bảo tôi ra ghế ngồi đợi. Khoảng tầm 10 phút sau khi xử lý xong hết tất cả mọi việc, mới hướng đến tôi cất giọng đi vào chủ đề chính. Tôi đánh giá cao năng lực nghiệp vụ của cô sau chuyên mục sự khởi nguồn của Nhật Bản. Tuy là có một vài chỗ bị vấp, thế nhưng mà về cơ bản thì mọi thứ đều ổn. Cảm ơn tổng giám đốc, đó là việc tôi nên làm. Cảm ơn anh đã khen ngợi. Ở bên ban thời sự đang có một vài rắc rối, tôi nghĩ là cô có thể đảm nhận được nó. Ngay từ khi nghe Trần Minh Viễn khen ngợi, tôi đã biết là nhất định sẽ có chuyện gì đó. Bởi vì theo như lời chủ nhiệm Quang nói, anh không phải là người thích phô trương mọi thứ quá lên. Bây giờ nhìn tập tài liệu đặt ở trước mặt, nghe những lời này, Tôi cũng dần dần biết được mục đích của cuộc gặp hôm nay là gì. Tôi cười nhạt, ngữ điệu có một chút bất cần. Sếp à, tôi là người của ban hợp tác quốc tế. Bây giờ anh lại bắt tôi đi làm chuyên mục của ban thời sự. Như thế này thì có thiên vị quá không thế? Trần Minh Viên vẫn nhàn nhạt cất giọng. Ngữ điệu của anh bình thản hệt như kiểu: tôi là sếp, cô là nhân viên, tôi nói gì cô phải nghe đó. Tôi nghe nói cô đã từng phỏng vấn Đại sứ quán Nhật Bản vài lần. Việc này sao cho cô, khả năng hoàn thành sẽ cao hơn người khác rất nhiều. Tôi cười khẩy, im lặng vài giây rồi bình tĩnh đáp. Cục diện rối rắm này tôi dọn không nổi đâu. Tổng giám đốc, tôi nghĩ là người nào gây ra thì tốt nhất nên để người đó tự mình đi dọn. Đấy mới là người có tác phong làm việc chuyên nghiệp. Chứ không phải làm ỷ mình có quyền có thế thì có thể giơ tay ra, che cả mặt trời. Tôi đây là tin tưởng cô. Không có chuyện dọn rác cho ai khác cả. Anh. Tổng giám đốc, tôi còn rất nhiều việc. Vẫn là anh nên tìm người khác. Làm đi. Việc này vô cùng quan trọng. Nhưng mà cái khác tôi sẽ bảo chủ nhiệm Quang gạt sang hết. Cô không cần lo lắng đâu. Không để cho tôi một lời nào từ chối, Trần Minh Viên dứt khoát đưa ra sự quyết định của mình. Giây phút ấy tôi vô cùng bực bội. Nhưng mà cuối cùng thì cũng chỉ có thể kiên nhẫn, nén xuống cơn giận, cố gắng điều chỉnh cảm xúc. Bởi vì tôi biết bây giờ tôi có nói cái gì thì cũng không thể nào thay đổi được. Đơn giản vì đối diện với anh, mọi cứng rắn của tôi đều không đáng một con ruồi. Mang tâm trạng không mấy vui vẻ đi ra khỏi phòng giám đốc, tôi bực bội trở về phòng làm việc. Định muốn xin về sớm, thế nhưng mà đi được nửa đường thì đột nhiên bản thân lại bị Trần Vô Yến chặn lại. Cô ta đẩy tôi vào một căn phòng trống, lời nói đầy bực bội. Nói đi, là mày làm có phải không? Trưởng ban Trần, cô lại nổi điên đi cắn càn cái gì vậy? Một ngày mà cô không gây sự với tôi, cô ăn không ngon ngủ không yên sao? Bị tôi nói, Trần Vô Yến tức đến đỏ bừng cả mặt. Cô ta chỉ tay thẳng vào mặt của tôi. Hành động cư xử lúc này chẳng khác gì mấy người bán rau bán cá ngoài chợ. Tô Nguyệt Nam, quyến rũ chồng tao chưa đủ, rồi bây giờ lại còn quyến rũ anh trai tao à? Mày có còn liêm sỉ không vậy? Trưởng ban Trần, tôi khuyên cô nên đi khám bác sĩ tâm lý trước khi quá muộn. Bệnh của cô càng ngày càng nặng hơn rồi đấy. Ngang nhiên gây sự với người khác. Hành động của cô quả thật không hề giống người có học chút nào cả. Mày! Tôi làm sao? Tôi đây chỉ làm đang muốn nhắc nhở cô thôi. Trưởng ban Trần, chúng ta tính cách vốn đã không hợp nhau. Tôi không cầu cô. Lần sau chạm mặt tôi thì cứ chớp mắt nhìn sang chỗ khác đi. Nếu như không thì tôi thật sự sẽ như lời cô nói đấy. Mày! Mày định làm gì? Tôi làm gì à? Tôi cười nhạt, khóe môi nhếch lên một đường đầy khinh thường cũng đầy nghiệt ngã. Cô yên tâm, Trần Minh Viễn và Trần Vân Tùng, tôi vẫn thích lên giường với anh trai của cô hơn. Nói xong mấy câu đó, tôi không quên nhìn thẳng vào mắt của cô ta một cái đầy thách thức, ý cười trên khóe môi càng thêm nồng đậm. Quả nhiên, như lời tôi dự đoán, Trần Vô Yến không hề kiềm chế được cảm xúc. Cô ta lao lên muốn tát tôi, nhưng bị tôi giữ lại. Cuối cùng thì không thể làm gì được ngoài việc chửi bới. Tổ Nguyệt Nam, tao nhất định sẽ lột bộ mặt thật của mày ra để cho mọi người nhìn thấy. Mày! Trưởng ban Trần, đây là nhà đài. Tôi nghĩ là cô nên tiết chế hành động và cảm xúc của mình lại đi. Tôi cười nhạt nhắc nhở, sau đó rất nhanh chóng hất tay Trần Vô Yến cách xa mình. Bước chân đi thẳng về phòng làm việc và cũng không thèm ngoái đầu nhìn lại. Gì chứ tôi đây hiền thì hiền thật đấy. Nhưng mà không có nghĩa là muốn sỉ nhục thế nào thì sỉ nhục. Muốn chửi bới thế nào thì chửi bới. Loại chuyện đó chẳng ai có thể nhẫn nhịn mãi được. Nguyên cả một buổi chiều trôi qua đầy bực bội, lại thêm bao nhiêu việc dồn lên đầu. Thành ra tôi bận rộn đến tận hơn 7 giờ tối mới thu dọn đồ đạc để đi về. Lúc bước xuống cổng, vừa bạn nhìn thấy Hoàng Văn Minh đang đứng bên cạnh chiếc xe đắt tiền của mình. Vừa nhìn thấy tôi thì anh ta tiến lại, khóe miệng hơi cong lên cười tươi. Tôi đang định gọi điện cho cô, Tôi gật đầu đáp. Ừ, anh tìm tôi có chuyện gì sao? Hôm nay công việc của tôi hơi bận. Hoàng Văn Minh ngẩn người, lập tức mỉm cười. Cùng đi ăn cơm nhé, cũng gần thôi, tùy ý là được. Chuyện này... Tôi ngập ngừng. Thật ra thì rất muốn từ chối nhưng mà lại không biết mở lời ra sao. Dù sao thì thái độ Hoàng Văn Minh đối với tôi cũng không giống như Trần Minh Viễn. Tôi không ghét anh ta hay là bài xích anh ta điều gì cả. Vậy nên suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu. Được rồi, thế thì cứ tùy ý chọn một quán nào đó đi. Vậy thì đi thôi. Nhận được câu trả lời của tôi, Hoàng Văn Minh cũng gật đầu. Sau đó lái xe đưa tôi đến một quán cháo gà ven đường. Trong lúc chờ đợi, anh ta cẩn thận gọi cho tôi một cốc trà đào. Sau đó thì mở miệng hỏi. Thế nào? Từ hôm đó Viễn không gây khó dễ cho cô chứ? Tôi trả lời qua loa. Không có gì. Con người xếp tổng hơi nghiêm túc. Dù sao thì anh ấy cũng có thân phận đặc thù. Cô cũng đừng quá để bụng nhé. Tôi biết là Hoàng Văn Minh không có ý gì cả. Chỉ là tôi không có hứng thú nhắc đến Trần Minh Viễn nên liền nói thẳng. Tôi và sếp tổng cũng in tiêm súng. Trong ấn tượng của tôi, anh ta chỉ là người có tiền. Loại đàn ông này tôi vốn không muốn để vào trong mắt. Vậy nên ngoại trừ công việc thì cũng không còn gì cả. Hoàng Văn Minh nghe xong thì mỉm cười nói. Tiền bạc và quyền lực đối với đàn ông hay đàn bà đều như nhau. Tôi thấy là cô hình như rất có thành kiến với cậu ấy. Anh nghĩ sao cũng được. Còn tôi thì nghĩ không nên lôi anh ta vào cuộc nói chuyện này. Như vậy sẽ thoải mái hơn nhiều. Vậy tôi nhờ cô một việc được chứ? Mà thật ra thì cũng không phải là nhờ. Tôi đây là muốn thương lượng với cô. Vào lúc này tim tôi đập nhanh một nhịp. Tôi cười rồi nói. Không cần phải vòng vo tam quốc. Anh cứ nói thẳng ra đi. Nghe tôi nói như vậy thì Hoàng Văn Minh cũng hắng giọng hai tiếng, cuối cùng mở miệng nói. Là thế này. Tôi muốn hỏi cô tiêu chuẩn một người bạn trai của cô cần những đặc điểm gì vậy? Tôi nhất thời lặng thinh, cúi đầu uống hết nửa cốc cà phê còn lại rồi mới hỏi. Tôi không hiểu vì sao anh lại hỏi tôi chuyện này. Hoàng Văn Minh đáp lại một tiếng thật chậm, anh ta nhìn tôi. Bố mẹ tôi muốn tôi lập gia đình. Mà cô biết đấy, tôi thì lại không có bạn gái. Vợ bạn cô đây cũng không có bạn trai. Vậy nên tôi muốn... Cô thấy thế nào? Nếu như chúng ta có thể thử tìm hiểu nhau. Thật ra thì tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này. Tôi nhàn nhạt đáp lại. Ở đối diện, Hoàng Văn Minh không miễn cưỡng. Anh ta nhìn chăm chú cốc cà phê trước mặt. Hồi lâu cũng không lên tiếng. Mãi cho đến khi tôi tưởng anh ta sẽ bỏ cuộc thì người đó lại nói. Vậy bây giờ cô thử nghĩ một chút xem sao. Tôi cảm thấy là chúng ta khá hợp nhau, từ tính cách cho đến nói chuyện đấy. Tôi và anh không phải là người cùng một thế giới. Phó tổng à, anh tìm nhầm đối tượng rồi đấy. Cô cứ thử suy nghĩ một chút đi đã. Hoàng Văn Minh vẫn giữ thái độ mềm mỏng, đúng kiểu người có phép tắc. Trước khi làm điều gì cũng phải hỏi nhẹ nhàng ý kiến đối phương xem người ta có đồng ý không. Tuy nhiên, câu trả lời của tôi trước sau vẫn là như một. Không cần. Tôi không cần suy nghĩ bất kỳ điều gì cả. Tôi không hiểu rõ ý tứ của Hoàng Văn Minh đối với mình là gì. Với cả một phần bản thân tôi không hề cảm thấy hứng thú với chuyện anh ta nói. Nên chỉ qua một đêm, bản thân cũng không để nó tồn tại trong đầu. Đến trụ sở, công việc của tôi vẫn bận rộn nguyên cả một ngày. Đến chiều tối tan làm thì bản thân đành về sớm đi siêu thị. Đột nhiên lúc này điện thoại nhận được cuộc gọi của thư ký tổng giám đốc, nói rằng tối nay phải đi ăn cơm với khách khứa. Thật ra thì công việc này vốn dĩ không phải của tôi mà là của chủ nhiệm Quang. Thế nhưng mà nghe nói bởi vì con trai của ông ta vẫn đang nằm trong bệnh viện, tôi lại là người ông ta tin tưởng nhất, cho nên Trần Minh Viễn không ngần ngại duyệt tôi đi ngay. Vẫn còn nhớ lúc nhận được lệnh phê duyệt từ phòng tổng giám đốc truyền xuống. Tôi ngẩn người mất vài phút bởi vì không thể nào tin nổi mọi thứ lại rơi vào mình như vậy. Thậm chí là bản thân còn cố chớp hỏi lại 3-4 lần để xem có phải là nhầm hay không. Nhưng mà những gì tôi suy nghĩ đều không hề diễn ra. 7 giờ tối, điện thoại lại lần nữa đổ chuông, là trợ lý của Trần Minh Viễn gọi đến, nói rằng xe ô tô của anh đã đợi sẵn dưới tòa nhà. Tôi biết mình hôm nay nhất định phải đi rồi, nên không dám cãi lại một lời nào cả. Cuối cùng thì chỉ có thể lấy quần áo để sẵn trong tủ đi thay và trang điểm lại. Sau đó cầm túi xách đi nhanh xuống tầng 1. Đến nơi, xe của Trần Minh Viễn đỗ ở đó từ bao giờ? Người trợ lý nhìn thấy tôi đi lại cũng hơi cúi người mở cửa nói. Cô Nam, mời cô. Tôi ngập ngừng, thật sự là không biết bản thân có nên vào hay không. Bởi vì trong xe lúc này còn có thêm một người nữa. À không, nói chính xác ra là có một người đàn ông. Mà người đấy chẳng phải ai xa lạ, chính là Trần Minh Viễn. Vì tổng giám đốc tôi không hề muốn chạm mặt. Cô Nam, cô mau lên xe đi. Chúng ta muộn giờ rồi đấy. Không thấy tôi nói gì cả, trợ lý của Trần Minh Viễn tiếp tục lên tiếng. Lần này thì tôi thật sự hết cách nên đành chui đầu vào hàng ghế sau ngồi bên cạnh anh. Dù tâm không muốn một chút nào, nhưng mà miệng vẫn phải mở lời. Xin lỗi, tôi có chút việc thế nên chậm trễ, để xếp tổng đợi lâu. Trần Minh Viễn không hề tiếp lời, chỉ dặn dò trợ lý. Lái xe đi. Sau đó thì lại tiếp tục nhắm mắt lại. Nói thật là tôi chẳng biết đây là vô tình hay cố ý, nhưng mà tôi cảm thấy trước mặt anh mình thật có một chút không thể nào nói thành lời. Tất cả đều nghẹn lại nơi cổ họng, mà anh thì vẫn cứ thản nhiên như không có gì cả, coi tôi như không khí, mắt nhắm nghiền giống như là người ngủ, tuyệt đối không để lộ ra một chút cảm xúc dư thừa. Bữa cơm tối nay do Trần Minh Viễn mời mấy vị lãnh đạo trung ương dùng bữa. Thứ nhất một phần là muốn bàn về cuộc phỏng vấn riêng sắp tới. Thứ hai, có lẽ chính là muốn tăng thêm sự khăng khít trong các mối quan hệ. Phía bên nhà đài có tôi và anh, cùng với một số người đứng đầu ngành của các phòng ban. Phía bên kia thì toàn là những gương mặt xa lạ. Nào là Thứ trưởng Bộ Tài chính, nào là lãnh đạo Cục Quản lý Tài sản Quốc gia và cán bộ thuế vụ, ngân hàng, v.v. Ngoài ra còn xuất hiện cả Cục trưởng Cục Công an, thậm chí có cả Bộ trưởng. Tất cả đều là nhân vật có máu mặt. Tuy nhiên trên bàn cơm thì họ lại nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, không hề khách sáo chút nào. Tựa như đều đã quen với nhau từ trước. Thật ra thì việc nhân viên được đi ăn cùng với tổng giám đốc, được gặp những người có địa vị trong xã hội là một điều mà bất kỳ nhân viên nào cũng ước ao xem có được một lần trong đời. Chỉ có điều tôi lại là người khác hẳn với tất cả. Tôi không hề vui vẻ và tôi cũng không thoải mái. Thậm chí tôi còn ước Trần Minh Viễn coi mình giống như một người bù nhìn, ghét cay ghét đắng cũng được. Bởi vì nếu như không tỏ ra nhiệt tình thì đối phương sẽ nghĩ mình không có trách nhiệm, còn nếu như tỏ ra quá nhiệt tình thì lại trở thành tiêu điểm trêu đùa cho người khác. Cứ như thế, xuyên suốt bữa ăn, bọn họ đều rôm rả với nhau bằng những câu chuyện tếu và những chén rượu đầy. Quay qua quay lại một vòng, trong lúc tôi vẫn đang chìm trong suy nghĩ, thì bản thân bỗng nhiên nghe thấy một người đàn ông trung niên hướng đến mình rồi hỏi. Ly này, tôi muốn uống với người đẹp nhất tối nay, tôi không biết làm có được không? Nghe những lời nói này, tôi bất giác giật mình, hoàn toàn khôi phục thần trí. Đối với tôi, mấy ly rượu không phải là chuyện khó khăn gì cả, bởi vì tiểu lượng của tôi không phải là không có. Tôi chỉ sợ là mình uống rồi, những người này lại nói những câu bông đùa khó lọt tai. Lâu bấy dù khó chịu vẫn phải câm nín mà nhìn xuống. Vừa nghĩ đến đây quả nhiên có người nhìn tôi đầy ẩn ý, sau đó nói ngay với người đàn ông trung niên. Kìa, lão lương, đừng có như vậy chứ. Chúng ta ở đây đều làm người già cả rồi, uống rượu sao bôi nên cứ để người trẻ thực hiện đi. Nghe câu này, người xung quanh tỏ ra hưng phấn. đúng rồi. Ở đây chỉ còn có tổng giám đốc Viễn với cô Nam là người cùng trong nhà đài. Đúng là trai tài gái sắc. Chúng ta tốt nhất vẫn là nên nhường họ. Rượu sao bôi phân chia hai kiểu lớn nhỏ. Uống sao bôi lớn có nghĩa là hai người vòng tay qua cổ nhau đều uống rượu. Còn sao bôi nhỏ là hai người chỉ cần ngoắc tay vào nhau là được. Trước đây, tôi cũng đã từng chứng kiến mọi người chơi trò uống rượu sao bôi. Bản thân còn cảm thấy điều đó khá hay ho. Tuy nhiên mà không ngờ cũng có ngày mình rơi vào trường hợp này. Hai má của tôi đỏ bừng, trong lòng rất lúng túng khó xử, Còn chưa biết nên làm thế nào thì Trần Minh Viễn ở bên cạnh đột nhiên hỏi một câu. Cô có được không đấy? Vừa mở miệng, anh vừa từ tốn dí mẩu thuốc lá xuống gạt tàn. Bốn bề yên tĩnh trong giây lát rồi nổi lên tiếng cười ha hả. Một người lãnh đạo còn không nhìn được cảm xúc, ông ta vỗ vai anh cười cười. Tổng giám đốc Viễn, thế nào gọi là có được không? Anh còn không biết người của anh được hay không? Thế nói ra liệu ai tin đây? Trần Minh Viễn cười cười. Cô ấy đâu phải là người của tôi. Tôi đương nhiên là phải hỏi rồi. Con trai ông bộ trưởng có mối quan hệ thân thiết với Trần Minh Viễn. Anh ta khoác vai của anh. Anh bạn, đừng có bịa chuyện linh tinh như vậy. Tôi thấy là anh không nỡ để cô ấy uống thì đúng hơn đấy. Thường hòa tiếc ngọc là việc đàn ông nên làm. Nếu như có thì nên tự hào, không cần giấu giếm gì cả. Lời nói vừa dứt, người xung quanh lại càng cười náo nhiệt. Tôi đỏ bừng cả mặt. Trần Minh Viễn vẫn điềm nhiên không hề biến sắc, sau đó nói. Nếu như cô ta là người của tôi thì tôi sẽ lập tức bảo cô ta uống. Kể cả là say đến mức bò ra khỏi cửa thì vẫn phải uống. Nhưng mà có điều cô ta không phải là người của tôi, cho nên tôi cũng không thể nào ép buộc được. Về lãnh đạo ngân hàng nghe thấy như vậy thì liền mỉm cười lên tiếng. Tại các cậu không nghĩ ra sao? Các cậu đã chứng kiến tổng giám đốc Viễn nói hồ người khác bao giờ chưa? Tôi đây là lần đầu tiên thấy đấy nhá. Lần đầu đấy. Lời nói đùa nhưng lại giống như lời nói thật. Trần Minh Viễn đang hút thuốc thì cũng bật cười dừng lại, ho khan hai tiếng. Con trai ông bộ trưởng nhìn anh như vậy thì lại cười cười. Anh bạn, đừng có đóng kịch nữa. Trên thương trường anh tài giỏi thế nào thì ở đây cũng chỉ làm ván bối đối với các chú ấy thôi. Nói đến đây anh ta cũng dừng lại, sau đó giơ tay gọi một cô gái trẻ ở bàn bên cạnh đi đến, dặn dò cô gái. Em hay uống rượu sao bôi lớn với tổng giám đốc của chúng ta một chút. Coi như là làm mẫu cho cô nam này nhé. Cô ấy có lẽ là lần đầu tiên, vậy nên vẫn khá ngượng ngùng với hành động này. Cô gái được gọi là một cô gái trông rất xinh đẹp, hành vi cử chỉ phóng khoáng. Tôi thấy cô ấy cầm ly rượu đứng trước mặt của Trần Minh Viễn. Đôi môi mỏng tô son đỏ, mấp máy, đầy quyến rũ mị hoặc. Tổng giám đốc Viễn, em kính anh. Nhìn một cảnh đó, tôi cứ nghĩ là Trần Minh Viễn nhất định sẽ nể nang những người có mặt ở đây, nhất định sẽ mỉm cười đồng ý. Nhưng không, anh vẫn ngồi tựa người vào thành ghế hút thuốc, không vội trả lời. Mai cho đến khi con trai của ngài bộ trưởng huých tay, đôi mắt mơ lười nhác liếc sang rồi nói. Anh đừng có sốt ruột, tôi muốn hỏi cô ấy một vấn đề trước. Anh nhìn cô gái cất giọng rất ôn hòa. Cô bao nhiêu tuổi? Cô gái nở ra nụ cười ngọt ngào đáp. 24 à? Em vừa mới đi thực tập được một năm, kinh nghiệm vẫn chưa có nhiều, cần phải học hỏi nhiều nữa. Còn trẻ tuổi, còn tiền đồ. Tôi đối với người có năng lực luôn tỏ thái độ hài lòng. Được rồi, ly rượu này tôi không uống thì nhất định sẽ không yên với họ đâu. Trần Minh Viễn nhún vai đáp lại một câu, sau đó vươn tay cầm lấy ly rượu đứng dậy. Cô gái kia bén lén đáp trả lại anh một tiếng. Bộ dáng lúc này hệt như một con chim nhỏ yếu ớt cần được che chở. Hai người bọn họ cùng đứng một chỗ trông rất nổi bật, chỉ là khoảng cách hơi gần. Cô gái đầy bối rối, mỉm cười ngước nhìn anh. Tuy nhiên, biểu cảm trước sau của anh vẫn luôn như vậy, lạnh như băng đá. Với người khác đều không muốn để lại cho một chút tâm tư nào cả. Sau màn uống rượu kết thúc, con trai của ông bộ trưởng lại lên tiếng. Thế mọi người đều biết thế nào gọi là thương hoa tiếc ngọc rồi chứ nhỉ? Cậu ấy mà, xuất hiện ở đâu đều hớp hồn của phái nữ. Chúng ta trước sau đều không thể nào gây được ấn tượng đâu. Đúng đúng, cứ để ý mà xem. Vừa nãy cô gái kia chỉ thiếu chút nữa làm ngã vào lòng của cậu ấy. Tổng giám đốc Viễn, thật sự là chúng tôi vô cùng khâm phục cậu đi nhá. Cứ như thế, mọi người cùng nhau tán gẫu đến tận nửa đêm mới tàn tiệc. Tôi đi theo Trần Minh Viễn ra ngoài. Trong đầu đã có suy nghĩ nói với vị tổng giám đốc kia mấy lời, thì anh đã nhanh hơn cất giọng. Để tôi đưa cô về. 11 giờ hơn, bắt xe trong thành phố đi về cũng không an toàn đâu. Trần Minh Viễn nói đúng. Thủ đô xô bồ, cái gì cũng không thiếu. Người giàu, người nghèo, nghiện hút, trộm cắp, thậm chí là hiếp dâm. Một ngày kiểu gì cũng có ít nhất một tin được đưa lên báo đài tuyên truyền để mọi người cảnh giác. Thêm nữa, khu chung cư tôi ở tuy chẳng phải xuống cấp đến mức không có trị an, nhưng mà nó nằm ở ngoài thành. Tôi muốn về đến nơi cũng phải ngồi xe mất khoảng 20 phút. Quả thật là nếu như đi trong khung giờ này, có một chút không an toàn. Có điều tôi vẫn lưỡng lự không biết có nên nhận lời không. Thời gian này chạm mặt với anh quá nhiều. Trần Vô Yến mỗi ngày đều gây sức ép. Tôi thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Nghĩ đến điều đó, tôi quyết định từ chối. Không cần đâu, tôi gọi taxi được rồi. Taxi giờ này không thiếu, nhưng mà cô có biết họ an toàn hay không? Tôi sẽ gọi hãng uy tín. Hãng đương nhiên uy tín, nhưng mà người thì chưa chắc như hãng. Thêm nữa không phải là do tôi lo cho cô, mà là cô là do chủ nhiệm Quang gửi gắm cho tôi. Tôi phải có trách nhiệm đưa cô về. Trần Minh Viễn không hề để lộ cảm xúc gì cả, môi mỏng vẫn mím. Tôi nhìn thấy anh lấy điện thoại ra gọi cho thư ký của mình dặn dò gì đó. Sau đó thì sải sai bước chân đi về phía xe của mình. Kỳ thật tôi cũng không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy không được tự nhiên mỗi khi đứng trước mặt của Trần Minh Viễn. Trong khi anh chẳng hề làm khó tôi hay làm gây áp lực cho tôi. Con người của anh, tính cách của anh, mọi người trong trụ sở vẫn luôn đồn thổi từ trước. Tôi cơ bản cũng hiểu và cũng có cách đối phó. Ấy thế mà vẫn không thể nào thoát được cái tản dư ấy. Thở dài, tôi lấy điện thoại ra lướt mạng một lúc thì đột nhiên lại nghe thấy Trần Minh Viễn ở bên cạnh cất giọng nói. Cô ở đâu? Chung cư Lãng Thanh ở đường B. Cảm ơn Tổng Giám Đốc. Trần Minh Viễn không nói gì cả. Anh nghe xong cũng chỉ ừ một tiếng, sau đó mở bản đồ chỉ đường lên, chuyên tâm lái xe. Chúng tôi không ai cùng nhau nói chuyện. Xuân quang đường dài, chỉ thấy người đàn ông bên cạnh nhận điện thoại công việc. Hết điện thoại của đối tác rồi lại đến bạn bè. Bận rộn đến nỗi cứ luôn tay luôn chân. Mà tôi thì từ lúc lên xe đến bây giờ vẫn một dáng như cũ. Đầu tựa vào cửa kính, nhìn ra cửa sổ bên ngoài, ngắm nhìn thủ đô với những ngọn đèn sáng rực rỡ. Đến khi xe đổ lại trước con ngõ nhỏ dẫn đi sâu vào bên trong, anh mới lên tiếng hỏi. Cô sống ở đây à? Tôi gật đầu, nói cảm ơn với anh xong rồi để cửa bước nhanh xuống. Ở phía sau, Trần Minh Viễn cũng không ở lại lâu. Tôi nghe loáng thoáng thấy anh nghiêm túc nghe điện thoại của ai đó, rồi cùng lái xe lao đi. Thật ra thì nhiều lúc tôi cũng không rõ con người thần của sếp mình là như thế nào. Lúc phát hiện cùng nhau trên một chiếc giường, anh nhìn tôi bằng ánh mắt dè biểu, đầy khinh thường. Thậm chí còn không thèm giữ mặt mũi mà nói những lời cay nghiệt. Sau này chạm mặt trong trụ sở cũng không khá khẩm hơn là bao. Tâm tư của anh ra sao tôi đều không thể nào đoán ra. Càng nghĩ thì tôi càng không tìm được câu trả lời nào thỏa đáng, nên cuối cùng cũng quyết định gạt phát mọi thứ ra khỏi đầu, chậm rãi bước trên từng bậc cầu thang cũ trở về phòng. Lông đẩy cửa vào, điện thoại đổ lên từng hồi chuông dồn dập. Tôi nhíu mày lôi điện thoại ra. Đầu dây bên kia là Mai. Cô ấy hỏi tôi. Sao thế? Lại uống rượu à? Tôi ừ một tiếng thật nhỏ, vừa cúi người tháo giày vừa đáp lại cô ấy. Hôm nay phải đi gặp khách khứa với lãnh đạo. Họ đều uống rượu nên không thể không uống. Mà cũng may là tửu lượng của tôi tốt, nếu không thì cũng không về được đến nhà ấy. Về muộn thế, xếp cậu lại bắt cậu tăng ca sao? Sang năm sẽ có quyết định thăng chức. Được hay không thì những việc làm này sẽ quyết định hết. Tôi ném chiếc túi xách lên chiếc giường của mình. Cả người nằm ngửa xuống, huyệt thái dương đau nhức đến nỗi không thể nào chịu được. Tôi nhắm nghiền mắt, chỉ muốn ngủ thôi. Đầu dây bên kia thì Mai lại nói. Nam à, mình biết là cậu chú trọng sự nghiệp, nhưng mà tuổi của cậu thì cũng không còn nhỏ nữa. Nghe lời mình nhé, gạt hết quá khứ sang một bên, mở rộng trái tim để đón nhận những điều tốt đẹp khác, có được không? Ý của cậu là muốn mình kết hôn sao? Ừ, mình thật sự hy vọng là cậu có một gia đình, có một người đàn ông yêu thương để cho cậu tựa vào. Mai cũng không ngần ngại nói ra suy nghĩ của mình, mà tôi ở bên này đối diện với những lời ấy, bản thân chỉ biết cười khổ. Với tôi, kết hôn chỉ đơn thuần là hoàn thành một nghĩa vụ phải thực hiện. Qua nhiều đau khổ, bây giờ tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại của bản thân nói chung là yên ổn và vui vẻ. Nếu như cố gắng thực hiện xong cái nghĩa vụ đó, thì có khi lại làm đảo lộn hết cuộc sống bình yên cố hữu của mình. Với cả, tôi cũng không còn tin tưởng vào đàn ông nữa. Vẫn còn nhớ rất nhiều năm về trước, Mai thông báo với tôi chồng cô ấy cầu hôn. Lúc đó tôi xúc động đến nỗi cứ lắc cánh tay cô ấy rồi hỏi han. Ơ, thế cậu đã đồng ý chưa? Cô ấy nói. Gia đình của anh ấy đã chuẩn bị xong cả nhà ở cho bọn mình rồi. Đương nhiên là gật đầu đồng ý rồi. Câu trả lời đó khiến tôi sững sờ không biết nói điều gì. Một cô gái vẫn còn mộng mơ, cứ nghĩ tình yêu phải màu hồng, thì với Mai, cô ấy lại vô cùng thực tế. Tớ chịu hết nổi cái cảnh ở thuê ở mướn rồi ấy. Tớ không đủ kiên nhẫn như cậu đâu. Đi làm vất vả đầu tắt mặt tối. Đồng lương thì không đủ để ăn một bữa buffet ở trong nhà hàng 5 sao. Mà cũng không được đi đây đi đó. Bây giờ Lão Vương có thể cho tớ tất cả. Tớ dài gì mà không đồng ý. Cậu sẽ cảm thấy ổn chứ? Tình yêu đơn giản như vậy sao? Chỉ cần đối phương đáp ứng được cuộc sống đầy đủ thì sẽ là lựa chọn tốt à? Nhận ra vẻ hoài nghi trên mặt của tôi, cái Mai lắc đầu rồi cười. Cứ hễ tớ nói thật lòng thì cậu lại làm ra cái vẻ mặt nghi ngờ như vậy. Thôi được, nếu như không phải bản thân tớ cảm thấy có thể gắn bó với anh ấy cả đời, tớ lấy anh ấy để làm gì? Tớ muốn có cuộc sống ổn định và hạnh phúc, mà anh ấy thì lại vừa vặn đáp ứng được. Vậy cậu có yêu người đó không? Trước đây, tôi chưa bao giờ hỏi Mai câu đó, bởi vì tôi tôn trọng và trân quý tình bạn của chúng tôi. Tôi luôn muốn cô ấy có mọi thứ tốt nhất. Thế nên khi biết cô ấy lấy chồng, tôi thật sự biến mình thành một người lớn trong nhà. Chất vấn, lo lắng đủ điều. Không ngờ nghe tôi hỏi như vậy, cô ấy không hề tức giận, nhưng mà lại nói. Nam à, cậu xem trọng tình yêu quá rồi đấy. Yêu nhau đôi khi không phải là tất cả đâu. Trước câu trả lời đó, tôi thoáng chút bối rối, thật sự là không biết trả lời ra sao. Khoảng thời gian ấy, tôi chưa yêu ai và quen ai, nên suy nghĩ tình yêu phải thật hoàn mỹ, phải chiều chuộng, phải hết mình, như vậy mới gọi là yêu, mới đáng để gửi gắm. Ai ngờ đâu hóa ra bên cạnh, nó đặt quá nhiều những yếu tố khác nữa. Mai nhẹ nhàng nắm tay tôi an ủi. Ngốc à, cậu đừng suy nghĩ lung tung. Bây giờ tớ đâu còn ở cái thời coi tình yêu như làm sét đánh đến đâu thì lửa cháy đến đó, hay là kiểu sao hỏa va vào trái đất nữa. Bọn mình cũng không còn là thiếu nữ mơ lớn, cậu hiểu không? Thành phố này bạc béo lắm, muốn tồn tại đôi khi là phải đánh đổi rất nhiều thứ. Cuộc nói chuyện trong quá khứ giống như một thước phim tua chậm, ùa về, khiến cho tôi bần thần mãi không thể nào thoát ra. Cho đến khi Mai ở bên kia lên tiếng gọi vài lời thì tôi mới giật mình, cười nhạt rồi đáp lại cô ấy. Được rồi, được rồi. Mình cũng xin bỏ hẳn kiểu suy nghĩ đó được chưa? Mình sẽ tìm một người đàn ông phù hợp, và nếu như phát triển được thì nhất định sẽ phát triển. Đến lúc ấy sẽ báo với cậu đầu tiên. Mai thở dài. Đừng nghĩ đến chuyện ngày xưa nữa. Cố gắng làm lụm rồi mua lấy một căn hộ, tìm một người tâm đầu ý hợp, yêu thương cậu là được. Thời gian này gia đình mình có chuyện nên cũng chưa thể giúp cậu được. Nhưng mà mình hứa chỉ cần qua 1-2 năm thì mình nhất định sẽ đồng hành với cậu. Cậu thấy mình giống nhân vật chính trong các bi kịch, phải quỳ lụy, phải quên mình sao? Được rồi, mình không dám nói quên hẳn rồi, nhưng mà có thể khẳng định là chẳng mấy khi bận tâm về nó nữa. Ok chưa? Này nhá, đừng có mà ra vẻ với mình đấy. Nếu như cậu thật sự quên thì làm gì có chuyện thi thoảng lại cứ ngồi khóc như thế. Nam à, cậu từ trước đến nay chả bao giờ nói dối thành công cả. Mai thở dài nói tiếp. Tôi nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn, nên đợi cô ấy nói xong, bản thân đành gật đầu lia lịa. Được rồi, đầu hàng đấy. Mình hứa là sẽ thay đổi. Thế thôi bọn mình ngủ đi. Ngày mai thì mình còn rất nhiều việc cần phải giải quyết. Được rồi, ngủ đi. Mai gật đầu, cô ấy nhanh chóng tắt máy. Căn phòng trong nháy mắt bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Nghe thấy rõ cả tiếng thở dài của mình. Tôi nằm trên giường, lăn qua lăn lại, trằn trọc không sao ngủ được. Đến nửa đêm, bản thân đành chán nản ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, nhốt mình trong bóng tối, khuôn mặt thì nặng nề nhiều suy tư. Đêm nay tôi lại để mình trượt dài trong những cảm xúc không đáng có. Đêm nay, với tôi là một đêm rất dài. Một tuần mới lại bắt đầu, cả thủ đô nhộn nhịp được bao phủ bởi một tầng cảnh sắc mát mẻ hiếm thấy giữa mùa hè nóng bức. Chủ nhiệm Quang đã xử lý xong việc nhà, dáng vẻ hăng hái, tinh thần giống như vừa qua một hồi tinh lọc vậy. Vừa đến trụ sở, ông ta đã gọi tôi vào trong phòng, đợi tôi ngồi xuống rồi nói luôn. Vợ tôi bảo tặng quà cho cô đấy, là tay cô ấy tự chọn đấy nhé. Cái này... chủ nhiệm à, mọi người khách sáo quá rồi đấy. Tôi và chú còn cần phải quà cáp gì sao? Thời gian này đều là cô gánh đỡ những việc của tôi. Tôi không cảm ơn cô thì cảm ơn ai đấy? Không sao. Cũng là muốn phấn đấu sang năm thăng chức. Yên về một chỗ lâu quá cũng cảm thấy mình thụt lùi ấy. Nghĩ được như vậy là tốt. Cố gắng lên. Chủ nhiệm Quang gật đầu. Đôi đồng tử cũng lóe lên một tia hài lòng. Tôi hiểu. Chú ấy bây giờ đang thật sự vui khi thấy tôi suy nghĩ thông suốt mọi chuyện. Thấy tôi biết cố gắng cho tương lai của mình sau này. Vào nhà đài nhiều năm, bản thân không tranh đua, không ghen tị. Vốn cũng chỉ là muốn cuộc sống được yên ổn, ngày ngày trôi qua bình yên. Nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tôi nghĩ như vậy, thế nhưng mà người khác thì lại không nghĩ như thế. Cho nên bây giờ không tranh đấu thật sự là không được. Tôi có thể thua về vật chất, tiền bạc, nhưng mà về năng lực thì tuyệt đối không bao giờ để mình gục ngã xuống. Và tôi nhất định sẽ làm như thế. Nghĩ đến điều ấy, cảm xúc trong lòng rất nhanh chóng được điều chỉnh lại. Tôi với tay cầm lấy chiếc hộp đặt trên bàn. Quả là một chiếc hộp vuông vắn. Cầm lên có thể ước lượng xem trọng lượng của đồ vật bên trong. Nói thật là một màn này đối với tôi cũng không tính là đột ngột. Bởi vì từ mấy năm về trước, mối quan hệ của tôi và chủ nhiệm Quang đã trở nên thân thiết rồi. Cô ấy coi tôi giống như con cháu trong nhà. Có gì ngon thì cũng gọi điện đến, hoặc là có gì đẹp cũng gửi qua. Niềm tin phải nói là tuyệt đối. Cẩn thận, mở hộp quà ra xem. Bên trong là một vỏ ốc biển hình thù kỳ quái. Chủ nhiệm Quang liếc mắt, bật cười. Chả trách ngày hôm đó muộn như vậy rồi, mà cô ấy vẫn còn ra biển. Tôi còn tưởng là muốn đi bơi, hóa ra là vì cái này. Sau ngày con trai ra viện, sau một trận ốm thập tử nhất sinh, chủ nhiệm Quang liền xin Trần Minh Viễn nghỉ phép để đưa gia đình đi chơi. Chúng tôi là thầy trò và cũng là cộng sự nhiều năm. Việc chú ấy bận rộn liên tục tôi đều biết. Thậm chí còn chẳng có thời gian dành cho gia đình và con cái. Bây giờ, qua nhiều lần xích mích, vợ chồng đã hiểu nhau và biết cảm thông hơn. Cuộc sống theo đó cũng có nhiều tiếng cười hơn, niềm tin vào nhau cũng nhiều hơn. Vậy mới nói, bất kỳ một mối quan hệ đối đầu nào cũng cần thời gian để chữa lành. Một người từ khi bắt đầu có thể còn khó chịu, ban đầu còn không cam tâm tình nguyện cùng nhau, nhưng mà chỉ cần kiên nhẫn thì nhất định sẽ được. Rất nhanh đã đến giờ tan ca, chủ nhiệm Quang lúc này nói. Buổi tối có việc gì không? Không ạ, về nhà thôi. Thế thì cùng nhà tôi ăn một bữa đi. Chủ nhiệm Quang nói tiếp. Thằng Khánh sợ cô không đến, thế nên nhờ tôi chuyển lời. Trẻ nhỏ thích ồn ào. Cô muốn đi thì đi, không đi thì cũng không sao cả. Chủ nhiệm Quang kết hôn rất sớm, vợ chồng cố gắng mãi mới có một người con trai, nên rất cưng chiều yêu thương cậu nhóc. Năm nay thì Khánh học lớp 11. Về tính cách tôi cảm thấy cậu bé cũng thú vị, thế nên cười nói. Được, vậy tôi ăn chừng một bữa cơm của cả nhà chú nhé. Dù sao thì lâu lắm cũng chưa có gặp ấy. Vậy lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô. Được. Để lại cho chủ nhiệm Quang một cái gật đầu, tôi cũng rất nhanh cầm món quà rồi xoay người rời đi. Đến tối, chú ấy gửi địa chỉ cho tôi nơi gặp mặt. Không phải là một quán ăn xa hoa mỹ lệ gì cả, mà chỉ là một quán ăn ven đường. Dùng bạt đỏ dựng lên thành một cái lều lớn hình tròn. Không gian bên trong chỉ đủ xem 4-5 cái bàn. Tuy nhiên tôi lại vô cùng thích thú. Có điều lúc đi vào trong thì mới phát hiện ra, người được mời lại không chỉ có một mình tôi. Bước chân theo quán tính khựng lại. Tôi không thể nào giải thích rõ được cảm xúc của mình lúc này là gì. Hình ảnh trước mắt có một chút mờ nhạt. Ở bên trong, Hoàng Văn Minh ngồi thẳng dậy, nhìn thấy tôi, anh ta nhanh nhẹn vẫy tay ra hiệu. Ở đây. Trần Minh Viễn đang đưa lưng về phía này, theo giọng nói đó quay đầu lại, tầm mắt thẳng tắp dừng lại trên mặt của tôi. Khoảnh khắc ấy tôi biết là mình trốn không được, liền nhẹ nhàng gật đầu một cái xem như chào hỏi, sau đó chậm chạp bước lại. Lúc này thì chủ nhiệm Quang lại nói: Thế nếu như cô không quen thì đổi sang nhà hàng cơm Tây nhé. Trên bàn đặt một đĩa lạc, một đĩa thịt xiên nướng thơm phức. Bát và đũa của Hoàng Văn Minh và Trần Minh Viễn đều đã lấy ra. Bộ dạng thì không giống như khách lạ. Phỏng chừng là đây là địa điểm bọn họ thường đến ăn. Tôi thì cũng không quá kén chọn, tôi đáp: Không sao đâu, dù sao cũng đã đến rồi, chạy đi chạy lại sẽ rất mệt. Hoàng Văn Minh ngay lập tức xen vào, nụ cười vẫn ấm áp như mọi ngày. Nam Nam, mấy ngày không gặp, hình như làm cô lại gầy đi rồi đấy. Anh gọi tôi là gì cơ? Nam Nam. Sao thế? Cô không thích cách gọi này à? Phó tổng à, anh vẫn nên gọi thẳng tên tôi đi. Anh gọi như vậy người khác nghe thấy sẽ hiểu nhầm đấy. Lúc ấy thì rất khó để giải thích. Không sao, tôi đây cũng không ngại giải thích mà. Hoàng Văn Minh nháy mắt với tôi, sau đó anh ta quay sang Trần Minh Viễn ở bên cạnh cười cười. Gọi cho cậu bát cháo dành dương nhé. Gần đây thì bác sĩ bảo cậu không nên ăn đồ cay nhiều, nếu không thì dạ dày nhất định sẽ hỏng đấy. Cứ tùy ý là được rồi. Trần Minh Viễn nhàn nhạt đáp. Rất nhanh ngay sau đó, chủ quán đã cho người mang đến hai chai rượu. Chủ nhiệm Quang với chúng tôi đều đã uống thành thói quen. Duy nhất chỉ có vợ và con chú ấy không động được vào rượu, nên gọi cho họ nước ngọt. Tuy nhiên, thấy tôi cầm chén rượu, chú ấy vẫn không quên nhắc nhở. Đừng có uống quá nhiều đấy. Đừng có kể là người trẻ tuổi thì thích làm gì thì làm. Sau này có tuổi như tôi thì mới thấm được nỗi vất vả. Bữa cơm này làm nhà chủ nhiệm Quang mời. Tất cả đều là người quen cho nên không một ai khách sáo. Con trai nhà chú ấy vô cùng biết điều. Từ đầu đến cuối đều không hề lên tiếng nói điều gì. Thì thoảng ai hỏi thì lễ phép trả lời. Hoàng Văn Minh thì tính cách phóng khoáng, mỗi câu chuyện đều là do anh ta tìm chủ đề để bàn bạc. Còn về Trần Minh Viễn, hôm nay thì tôi mới để ý thêm sức ăn của anh không lớn, căn bản là không hề đồng đũa vào bất cứ món gì trên bàn. Mãi cho đến khi bát cháo dinh dưỡng được mang lên, anh mới coi như bắt đầu dùng bữa. Từng thìa, để mà nói ít nói nhất thì có lẽ chính là tôi và anh. Một người thì trầm mặc ăn cháo, một người thì trầm mặc ăn thịt. Thậm chí là có những lúc động tác bỏ vào miệng giống nhau như đúc vậy, tần suất thống nhất, khiến cho người ngoài nhìn vào không khỏi suy nghĩ. Bầu không khí có vài giây yên tĩnh đến mức quỷ dị. Cuối cùng thì vẫn là cậu con trai của chủ nhiệm Quang lên tiếng phá vỡ đi sự lúng túng. Tán gẫu đến tỷ lệ nam nữ của trường mình đang học. Hoàng Văn Minh nghe được thì nở ra nụ cười hỏi cậu ta. Thế đã có bạn gái chưa? Mẹ cậu giúp cậu ta trả lời. Tôi biết đã đổi qua hai người rồi đấy. Là ba. Con trai chủ nhiệm Quang bất mãn sửa lại. Mẹ nói sai rồi đấy. Cứ như là chuyện đáng tự hào lắm ấy. Con không để cho mẹ yên ổn được một ngày có phải không? Bị mẹ mắng, cậu thanh niên khép bĩu môi. Sau đó đột nhiên nhìn về phía tôi rồi hỏi. Chà, chị có bạn trai không? Tôi rất tự nhiên cười cười rồi đáp. Không có. Khánh lại hỏi. Vậy thì chị đã từng có chưa? Không đợi tôi trả lời, cậu ta liền vỗ tay cái búp, sau đó vỗ lộp bộp lên mặt của mình. Xem em hỏi câu ngu ngốc chưa kìa. Chị à, em xin lỗi nhé. Tại em thấy chị xinh đẹp như vậy không có mới lạ đấy. Cậu bé vừa nói xong, chủ nhiệm Quang cùng với vợ của mình liền bật cười. Tay thì không quên gõ lên người con trai một cái. Tôi im lặng. Trần Minh Viễn chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái, dường như cũng có hứng thú với câu hỏi này. Nhưng mà chẳng qua là anh che giấu quá giỏi, nên cũng không ai nhìn ra điểm gì khác thường. Không thấy tôi trả lời thì cậu nhóc lại hỏi tiếp. Chị ơi, thế em chỉ thích kiểu như thế nào? Tôi đang cầm xiên thịt nướng để ăn, cay xè. Nghe như vậy thì không khỏi liên tục ho khù khù. Thế nhưng mà cậu bé vẫn không muốn dừng lại, tay chỉ về phía Hoàng Văn Minh. Ví dụ như chú Minh chẳng hạn, chú ấy là người thích những cô gái sexy một tí, quyến rũ một tí, ra đường lúc nào cũng phải loè loẹt như một con chim công ấy. Em đã từng được diện kiến một lần rồi. Vậy sao? Cậu nhóc gần đầu chắc nịch. Tất nhiên là thật rồi. Mà thôi, chị thử nói với em một chút xem, tiêu chuẩn cán chồng của chị là gì vậy? Bầu không khí vốn đang thoải mái, không hề câu nệ, ăn thịt nướng, nói chuyện trời Nam đất Bắc, bất kể là ai đều có thể bị cậu bé dùng loại dòng điều không kiêng dè, không chịu trách nhiệm đến trêu chọc. Nếu như đột nhiên né tránh, vậy thì lại biến thành cố tình phá hỏng bầu không khí tốt đẹp này. Lại nói tôi cũng không nghĩ là cần phải tránh né. Tiêu chuẩn tròn chồng thì ai mà không có, đều là đặt trong đáy lòng. Gặp hay không gặp được là một chuyện, sau này tìm cho chính mình một người không phải như vậy lại là một chuyện khác. Nghĩ đến điều đó tôi cũng đặt đũa xuống rồi nói. Trước đây còn ép mình vào một khuôn sáo cứng nhắc, thích kiểu gì thì nhất định tìm bằng được kiểu đó. Sau này thì cảm thấy tất cả mọi thứ đều từ một người vẽ ra cả. Ai vậy chị? Là ai thế? Một thoáng dừng lại, tất cả mọi người đều nhìn lại về phía tôi, vẻ mặt chờ đợi kèm theo cực kỳ hứng thú. Trần Minh Viễn vẫn kiểm soát vẻ mặt rất tốt, chỉ là động tác xúc cháo rõ ràng đã chậm lại. Tôi thấy anh cúi đầu, sống mũi đối diện với bát cháo, nhìn không ra tâm tình như thế nào cả. Là một người cha trong một bộ phim tôi đã từng xem, ông ấy là một người đàn ông vô cùng tốt. Liệu có giống ba của em không? Ba em cũng là người tốt. Có điều ông ấy không giàu có, nên em vẫn không được tiêu pha thoải mái. Cậu ba bĩu môi nói tiếp. Tôi hiểu đó chỉ là một lời nói đùa, thế nhưng mà không hiểu sao trong lòng xuất hiện một khắc không vui. Có lẽ vì bản thân là trẻ mồ côi từ nhỏ, nên tôi vẫn luôn ao ước có một gia đình hoàn chỉnh. Với những yêu cầu quá nhiều, đều cảm thấy dư thừa. Chị không nói được lý do vì sao, nhưng mà chị cảm thấy ở cùng nhau vui vẻ là được. Nhiều tiền hay không cũng không phải là mấu chốt. Cuộc sống mà, nhiều tiền hay thiếu tiền rồi tất cả sẽ có canh tương ứng nào đó để sống qua ngày thôi. Cũng không nên vịn vào nó để khiến đối phương hiểu nhầm. Chị à, như vậy thì chị cũng... em nghĩ là chị cũng không phải là quá kén chọn đâu. Cậu bé nghe tôi nói như vậy thì kinh ngạc thốt lên. Với yêu cầu này của chị, sao ngoài đường tùy tiền túm lấy một người là thỏa mãn ngay? Mà nói gì đâu xa, bên cạnh chị có hai chú vẫn còn độc thân và nhiều tiền đây này. Tôi cười, mắt nhìn xa xa. Không phải là không kén chọn, mà là bởi vì rất lâu trước đây từng tưởng rằng mình đã gặp được người tốt nhất trên thế giới, toàn tâm toàn ý hướng về người ta. Nhưng mà sự thật thì lại rơi vào cái hố của họ. Về sau mới phát hiện bản thân thật lòng, sau một hồi thì lại biến thành trò cười cho thiên hạ. Rất đáng xấu hổ. Bây giờ quả thật không dám nghĩ lại một chút nào cả. Ngoài trừ Mai, đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ về chuyện tình cảm với người khác. Mặc dù ngữ điệu rất nhẹ nhàng, nhưng mà vẫn không tránh khỏi xúc động lắc đầu. Giống như chú chó nhỏ rơi xuống nước, khổ sở thật lâu mới leo lên đến bờ. Vừa sợ lại vừa mệt mỏi, cỏ đành trên cũng không dám thử lại một lần nữa. Im lặng một vài giây, tôi cười rồi nói tiếp. Nếu như thật sự phải có yêu cầu, vậy thì chỉ có một, đó là đối xử với chị chân thành một chút. Có hợp, có tan là điều rất bình thường. Chị hy vọng trong lúc bên nhau có thể là chính mình, đừng xuất hiện lừa dối. Lời nói này không mang theo bén nhọn, chỉ là giọng nói êm tai, có một loại cảm giác theo năm tháng trở nên thê lương. Tôi bần thần rơi vào ký ức không thoát ra được, mãi cho đến khi cậu nhóc hỏi thì mới giật mình nâng mắt lên. Chị à, người mà chị thích trước kia là người thế nào vậy? Là một người đàn ông bội bạc, mọi thứ đều được xây lên bởi sự lừa dối trắng trợn. Lúc biết được chuyện thật sự không nghĩ nó đáng sợ như vậy. Tôi không nói quá nhiều, chị bình thản nhả ra mấy từ như vậy. Một phần là vì tôi không muốn kể, phần nữa ở đây có Trần Minh Viễn, Nhắc đến chuyện này cũng không hay ho tí nào. Rất nhanh thì bầu không khí trong nháy mắt lại yên tĩnh, không thể so với những lần trước. Bởi vì lần này thậm chí đến người thường còn có thể cảm thấy có một chút ngột ngạt. Cậu nhóc lại hỏi tôi. Chị Nam à, chị kể đi. Người đó là người nào? Có ở đây không? Chị xinh đẹp tài giỏi, vậy mà lại lừa chị sao? Chị cứ nói ra đi, em nhất định sẽ giúp chị đòi lại công bằng. Người ta lớn tuổi hơn cậu nhiều. Cậu nghĩ là cậu sẽ đánh lại được sao? Nhiều á? Là bằng ba của em sao? Hay là bằng hai chú ấy? Bằng bọn họ. Tôi đáp lại qua loa câu hỏi của con trai chủ nhiệm Quang. Trong lòng thật sự hy vọng mọi chuyện nên kết thúc ở đây. Thế nhưng mà cậu bé vẫn chưa hết bát quái. Có lẽ một phần do tâm lý của tuổi mới lớn, cho nên lại nhanh nhỏ. Bằng bọn họ à? Mà ở thành phố này là người thành đạt, mà em cũng đếm sơ sơ được vài người. Chị Nam, hay là em đọc tên xem có trúng không nhé? Thằng bé hỏi tôi. Nói thật lúc này tôi không biết trả lời như thế nào. May sao Hoàng Văn Minh lại nói đỡ tôi một tiếng. Anh ta hướng đến chủ nhiệm Quang. Con trai chú thật sự là quá ghê gớm. Nhưng mà như vậy thì sau này sẽ là người làm được việc lớn đấy. Cậu nhóc đã quen với bầu không khí thoải mái nên cũng không hề khách sáo một chút nào cả. Mặc kệ Hoàng Văn Minh cười cười, khóe miệng lại nhếch lên. Đừng có đánh trống làng nhé. Ai rồi cũng đến lượt. Nào, từng người nói một. Chú Minh, thế bây giờ cháu hỏi chú nhé. Vốn chỉ là chơi đùa, hơn nữa cũng không có người ngoài đây, nên bầu không khí rất nhanh trở lại giống trạng thái cũ. Đến lượt mình, Hoàng Văn Minh không hề giấu giếm, nghĩ gì nói đấy, thật thà tiếp chiêu. Mục đích là để hòa hoãn bầu không khí. Bạn từ thời đại học, sau đó đi nơi khác làm việc, không thể yêu xa nên chia tay. Cô ấy kết hôn rất sớm, hiện tại đã là mẹ hai con rồi. Thế người thứ hai thì sao? Người thứ hai à? Xem nào. Cô ấy là một minh tinh nổi tiếng, công việc vô cùng bận rộn. Chúng tôi tìm hiểu nhau được nửa năm. Cô ấy vì muốn một vai chính nên đã phản bội tôi. Ôi trời à, chú Minh, hóa ra là chú cũng bị cắm sừng cơ đấy. Cháu nghĩ là chỉ có chú cắm sừng người ta thôi chứ. Sao lại không? Chú cũng là người mà. Ôi, xem ra hôm nay sẽ là ngày bóc trần những câu chuyện thương tâm của mấy người đàn ông lớn tuổi đây. Người tiếp theo nào. Nói xong câu ấy, cậu nhóc cũng đưa mắt nhìn sang Trần Minh Viễn đang cúi đầu ăn cháo của mình. Còn Trần Minh Viễn sau vài giây thì cũng nâng mắt nhìn cậu ta. Bốn mắt đối nhau, lạnh lẽo như đứng trong hầm băng. Lại giống như một giây sau chính mình sẽ hóa thành khối băng. Tôi ngồi đối diện con trai chủ nhiệm Quang. Chỉ thấy cậu nhóc nuốt ực một cái. Cả người giống như mềm nhũn, toàn bộ khí thế bay biến sạch. Không dám lớn tiếng dù là nửa lời. Mà cũng đúng thôi, tính cách của anh vốn giờ đều xấu như vậy. Nếu như có được ngày nhẹ nhàng cũng chỉ gia đình họ biết với nhau. Chứ tôi tiếp xúc vài lần kết luận là Trần Minh Viễn là một kẻ tư bản đúng nghĩa. Nhờ vào anh cũng uy hiếp người khác. Trong công việc nhắc nhở anh thì cũng dùng lời lẽ cay đắng. Trong tình cảm cũng không giữ cho người phụ nữ của mình một chút mặt mũi nào cả. Thế nhưng mà vào đúng khoảnh khắc ấy thì Trần Minh Viễn đột nhiên lên tiếng. Rất thình lình phối hợp, giọng nói ngược lại càng trở nên trầm thấp lạnh lẽo. Tình cảm là một thứ vô vị. Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ trước kia. Vậy bây giờ chú nghĩ khác rồi sao? Tôi chưa thích, nhưng mà tôi cảm thấy cô ấy đúng khẩu vị. Như vậy thì nên dùng từ nào nhỉ? Cháu không biết. Không sao, cũng chỉ là một từ, không cần cũng được. Tôi thấy mình hứng thú là được. Lúc anh nói lời này, mày măn cũng nhấc lên theo. Ánh mắt như có như không, mang theo quyết liệt mạnh mẽ rơi vào tôi. Thời điểm ấy tất cả mọi người cũng dồn ánh mắt lại. Tất cả đều là hiếu kỳ. Giống như thể họ đang chờ xem câu trả lời của tôi và thái độ của tôi là gì. Cũng may vào khoảnh khắc ấy, Trần Minh Viễn lại cười hời hợt. Được rồi, Không cần phải căng thẳng như vậy, cùng ăn đi. Vị tổng giám đốc đã lên tiếng. Tất cả mọi người có mặt cũng không ai dám ho hay một câu gì cả. Nên khoảng thời gian về sau, tất cả đều trôi trong không khí im lặng. Đến khi kết thúc, chủ nhiệm Quang tiền đường đưa tôi về nhà. Lúc ngồi trên xe, cậu nhóc đột ngột lấy ra một hộp sô-cô-la rồi bảo tôi. Cho chị đấy. Nhãn hiệu này rất đắt. Tôi cầm lấy, rút một thanh rồi trả lại. Thái độ cũng tự nhiên hơn nhiều. Sức khỏe của em thế nào? Đỡ hơn rất nhiều rồi chứ? Em đỡ hơn nhiều rồi. Chị thì sao? Em nghe ba em nói dạo này chị bận lắm, không có thời gian đi chơi bời gì cả, có phải không? Chị lớn tuổi rồi, không còn hào hứng giống như bọn trẻ tụi em đâu. Bây giờ chỉ cần làm việc, tận hưởng cuộc sống độc thân một mình. Như vậy là được rồi. Ôi, tôi không nhớ lại chị định làm bà cô già mãi sao? Em nói chị nhé, bằng tuổi chị ngày trước, mà em đã là gái có 5 con rồi đấy. À, em nhầm. Đã là gái có con 5 tuổi rồi đấy. Cái miệng của cậu nhóc nói nhăng nói cùi đã quen rồi. Tính tình từ nhỏ đã ngông cuồng không e dè. Tôi vẫn còn nhớ chủ nhiệm Quang nói con trai khá giống mấy đứa nhóc được tiếp thu nền giáo dục kiểu Mỹ. Có lúc thẳng thắn đến nỗi lời nói ra nghe khó mà êm tai. Nhưng mà khả năng bao dung và năng lực tiếp nhận thì lại khiến người khác phải trầm trồ thán phục. Bởi vì mà em tìm được một người đàn ông tốt để gửi gắm, đời người phụ nữ thì cũng chỉ cần như vậy thôi. Từ trước đến giờ em lại không nhìn ra chị có nhiều tâm sự như vậy đấy. Vậy chúng ta nói đến người khác nhé. Đến ai? Thì chính là ông sếp của chị đấy. Chị nhìn đi, đều là đàn ông nhưng mà em cũng không hiểu được vì sao đến tuổi này rồi chú ấy vẫn chưa kết hôn. 34 tuổi có thừa. Nếu như là người khác thì con cái đuề huề cả rồi. Nghe cậu nhóc nhắc đến Trần Minh Viễn, tôi chỉ biết chầm chậm thở ra một hơi. Thật sự là muốn dẹp bỏ những tâm tình không nên có đang quấy phá trong lòng. Tôi cố gắng không để cho bản thân lạc lối trong bất cứ một suy nghĩ nào. Cho dù thật sự chính mình cảm thấy đang dần dần nghĩ đến anh nhiều hơn, ít nhất là thời điểm này. Nghĩ đến điều đó, tôi bình thản đáp lại. Tôi không thích người đàn ông trung niên. Không biết có phải do vô tình hay cố ý, mà sau bữa ăn với gia đình nhà chủ nhiệm Quang kết thúc, tôi hay bị Trần Minh Viễn để mắt đến nhiều hơn. Có hôm thằng yêu cầu tôi làm chuyên mục gì cũng phải đích thân mang lên cho anh duyệt. Có hôm thì tôi phải nhận lấy những bài phỏng vấn từ trên trời rơi xuống. Đặc biệt là dạo gần đây, anh đi tiếp khách với ai, tôi cũng đều được gọi theo cùng. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ có lẽ là vì công việc bận rộn nên mới phát sinh nhiều thứ như vậy. Thế nhưng mà dần dần qua đi, tôi thật sự không còn để mình xuất hiện suy nghĩ đơn giản như vậy nữa. Tôi muốn nói chuyện, muốn cùng với người đàn ông đó nói rõ một lời. Nhưng mỗi lần bản thân lấy hết dũng khí thì cũng đều bị anh đè bẹp xuống dưới đế giày. Bao nhiêu lời chửi bới, phấn uất đều nghẹn lại nơi cổ họng. Hôm nay cũng như vậy, tôi phải thay chủ nhiệm Quang đi với Trần Minh Viễn tiếp một vài quan chức lãnh đạo. Xuyên suốt cả bữa đều là uống rượu và uống rượu. Rồi đến khi cả người say mềm không còn sức để đi, tôi chỉ có thể phó mặc bản thân mình cho số phận. Nếu như may mắn thì nhất định sẽ được nguyên vẹn trở về. Nếu không thì có thể bị ném lên giường của một người nào đó, rồi lại bị họ làm cái trò đồi bại. Cứ như thế, đầu óc của tôi ong ong lên từng đợt, huyệt thái dương nhức nhối đến khó chịu. Tôi không rõ là mình đang đi đâu, chỉ biết là mình dường như đang ngồi trên một chiếc ô tô, bên cạnh còn có một người đàn ông. Người của anh tỏa ra hương chanh đầy thơm ngát, càng ngửi thì càng cảm thấy nghiện. Đi được một đoạn, chiếc xe chợt thắng gấp một cái. Tôi đang ngủ say cũng bởi vì quán tính đột nhiên rời khỏi đầu vai của người bên cạnh, vọt thẳng đến lưng ghế tựa phía trước. Lúc ấy tôi đang nghĩ là mình nhất định sẽ có một cú vô ích ngã xuống sàn. Thế nhưng mà thật không ngờ trước khi cái trán đụng vào lưng ghế ngồi cứng ngắc ở phía trước, một bàn tay to chắn ngay trước mặt của tôi. Êm ái, dán sát vào cái trán tôi, ngăn cản sự va chạm. Đôi mắt nhíu chặt, tôi cố gắng dùng một chút ý chí cuối cùng của mình để mở mắt nhìn lên. Dưới ánh đèn vàng yếu ớt của đèn xe, phát hiện người bên cạnh mình hóa ra lại là Trần Minh Viễn, người mà tôi không hề muốn gặp nhất. Anh của lúc này tâm tư không rõ ra sao, chỉ thấy sườn mặt có một chút lạnh lùng. dường như là không hài lòng với bộ dáng lúc này của tôi chút nào cả. Xe một lần nữa khởi động, tôi mệt mỏi lắc đầu một cái, sau đó ngã lui về phía sau, quyết định không nghĩ thêm bất cứ điều gì khác. Chiếc xe hơi lịch sự tao nhã chạy xuyên qua các căn biệt thự xa hoa, lướt qua khu vườn rộng lớn rồi dừng lại ở khu nhà cao cấp nằm sâu bên trong. Tôi nghe thê lái xe nói: "Cậu chủ à, còn cô ấy thì sao à?" "Đưa cô ấy về nhà." "Cậu chủ, chuyện này thật sự tôi không hề biết nhà cô ấy ở đâu." "Cô ấy ở chung cư Láng Thanh đường B, địa chỉ nhà là..." Trần Minh Viễn cất giọng đều đều. Sau khi nói đến đây thì anh đột nhiên dừng lại không nói tiếp, bộ dạng trầm ngâm. Còn tôi thì nửa tỉnh nửa mơ nhìn về phía anh, ánh mắt dừng lại thật lâu. Lúc này thì mọi sợ hãi cùng với chán ghét trước kia đều không còn nữa. Tất cả chỉ còn lại sự bảo sản cùng với những lời nói không suy nghĩ. Vươn tay cầm lấy ống tay áo của Trần Minh Viễn, tôi siết chặt năm đầu ngón tay của mình, ngữ điệu say rượu nói ra giống như là đang làm nũng vậy: "Tôi muốn uống nước, để tôi đưa cô về." Trần Minh Viễn nhíu mày không vui rồi đáp lại. Tôi nghe những lời anh nói, động tác lôi kéo cũng dừng lại, môi hồng ngây thơ khai nhách, không nói không rằng cứ như vậy đi thẳng vào bên trong. Đến khi dừng lại trước một cánh cửa đóng kín, tôi bực bội giơ tay lên gõ mạnh vài cái. Không thấy ai trả lời thì lại chuyển sang dùng chân đá, miệng thì lẩm bẩm: "Mở cửa đi, tôi muốn uống nước, mở cửa." "Ồn nào như vậy là đủ rồi đấy." Trần Minh Viễn bực bội tiến lại kéo tôi đẩy về phía tài xế của mình: "Muốn đưa cô ta đi đâu thì đi, đừng để ở đây làm vướng chân tôi." "Nhưng mà cậu chủ, cô ấy..." "Bây giờ tôi còn về nhà với vợ con nữa, cậu bảo tôi đưa cô ấy đi đâu đấy?" "Thuê cho cô ta một phòng khách sạn." "Chuyện này không được đâu. Cậu cũng biết nếu tôi làm như vậy, để vợ biết được cô ấy nhất định sẽ nổi điên với tôi." "Thế chú không làm được không nhé là tôi làm sao?" "Cậu chủ..." Chú tài xế nói nhỏ, bộ dáng khép nép không dám lên tiếng hay cãi lại. Nói thật thì nhìn một màn ấy lại thêm có hơi men trong người. Tôi không hiểu mình lại lấy đâu ra súng khí mà chỉ thẳng tay vào mặt của Trần Minh Viễn gằn giọng: "Này, nghĩ có tiền là oai lắm sao? Mà người ta đáng tuổi cha tuổi chú của anh đấy. Anh thấy là anh nói như vậy mà nghe được à?" Nói xong thì tôi cũng xoay người sang nói với chú tài xế với cái giọng lè nhẹ: "Chú đi về đi, không cần lo cho tôi đâu. Tối nay tôi sẽ ở đây." "Cô à?" "Chú cứ đi về đi." Tôi kiên nhẫn nhắc lại lần nữa. Trần Minh Viễn ở phía sau cũng không trả lời, sắc mặt mỗi lúc một trở nên đen và lạnh hơn. Anh nhìn tôi rồi lại nhìn sang người lái xe của mình. Qua một lúc rất lâu cũng chấp nhận để cho họ về với vợ con, còn bản thân thì kéo tôi vào trong nhà. Căn hộ này là một biệt thự nằm trong khu đô thị bậc nhất của thủ đô. Từ thiết kế cho đến kiến trúc đều đẹp và vô cùng bắt mắt. Cửa vừa mở ra, tôi mò mẫm đưa tay lên muốn bật đèn. Nào biết còn chưa chạm đến đường công tắc bên cửa, bỗng dưng cả người bị Trần Minh Viễn ôm lấy đè lên. Hơi thở thoang thoảng mùi rượu phả thẳng vào mặt. Trong bóng tối, anh cứ như vậy bắt nạt tôi. Hùng hăng, ngậm lấy môi tôi, ngấu nghiến, gần như là muốn cắn nát, gần như là muốn trừng phạt. Bản thân bất ngờ không kịp phòng bị. Trong quang cảnh tối om là đột ngột bị thân mật khiến tôi nảy sinh cảm giác không an toàn. Theo bản năng, muốn lấy tay đẩy anh ta ra. Thế nhưng mà người đàn ông này cao hơn tôi cả cái đầu, sức lực thì lại mạnh mẽ. Anh chỉ cần nắm một cái thì cũng đủ khiến cho tôi không thể nào nhúc nhích. Cuối cùng chỉ biết nỉ non yếu ớt. Hành động diễn ra quá bất ngờ. Có lẽ thấy tôi có một chút bất mãn không phối hợp, nên sau khi cậy mở đôi môi thì Trần Minh Viễn không nặng không nhẹ cắn vào đầu lưỡi của tôi một cái khá mạnh. Cả người của anh đều rất nóng, nhất là hơi thở ẩm ướt giữa hai bờ môi, giống như làn hơi nóng rực tỏa ra. Mặc dù đã trải qua nhiều lần hôn môi gần gũi như thế này, nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thật sự không chịu nổi. Cảm giác sắp nghẹt thở đến nơi, đầu óc thì mơ hồ, sức lực toàn thân đều theo cảm xúc nơi đầu lưới bòn rút dần dần. Nếu như không phải cánh tay mạnh mẽ của anh siết chặt lấy vòng eo của tôi, Tôi chỉ sợ là bản thân thật sự không thể nào đứng vững. Bên trong phòng khách yên tĩnh, cũng may là người đàn ông này còn có một chút nhân tính. Giữa lúc tôi sắp không chịu nổi, cũng quyết định hơi tách khỏi bờ môi của tôi, tiện tay bật bóng đèn. Ánh sáng bất ngờ khiến tôi vừa quen với cảnh tối, theo bản năng hơi nhau mắt lại. Đường ấn mày nhíu chặt. Ở đối diện, Trần Minh Viễn trầm lặng nhìn gương mặt của tôi, đưa tay vuốt về đôi môi tôi đã bị mình hôn đến đỏ tươi. Cô ấy dán sát cơ thể vào tôi, mập mờ cọ sát. Phản ứng cơ thể của anh cực kỳ rõ ràng. Tôi mở to cặp mắt, mang theo một chút sương mù nhìn lên. Chỉ thấy anh nhướng mày, đôi mắt đen nhánh thâm sâu nhìn thẳng vào mắt tôi. Đáy mắt hơi lay động, giống như muốn nhìn thấu mọi tâm tư của tôi rốt cuộc làm thế nào. Cái cảm giác như sâu thẳm trong con người mình có thể bị người ta nhìn trộm, làm cho tôi có phần không thoải mái. Ngay khi anh lần nữa bao phủ lên môi của mình, tôi hơi nghiêng đầu tránh đi, đẩy anh ra, đôi môi mấp máy. Tôi muốn uống nước. Nghe tôi nói như vậy, ánh mắt anh nhìn tôi càng trở nên sâu hơn, khóe miệng cong lên, vẻ mặt thật khó đoán. Tôi nhíu mày hơi khó hiểu. Xong nghĩ đến việc trước này, bản thân vẫn không nhìn ra được anh đang suy nghĩ điều gì, cũng không có ý định đi đọc hiểu người đàn ông này. Vì vậy liền quyết định gạt bỏ hết. Tôi dồn sức gạt anh sang một bên, miệng xên nhẹ một tiếng, trực tiếp ngả người xuống đất. Sàn nhà lạnh lẽo, tôi nhắm chặt mắt ngủ một lúc thật lâu mới chậm rãi bò dậy. Xoa huyệt thái dương đang đau đớn, cố hết sức nâng mí mắt nặng chiếu, mông lung tìm bốn phía. Dạ dày lúc này đột nhiên một hồi co rút kịch liệt, giống như lục phủ ngũ tạng đều cùng nhau kêu réo. Tôi bấn dáng che miệng của mình, cũng không để ý thân hình lay động, cứ theo quán tính lao đầu chạy đi theo hướng phát ra tiếng nước chảy. Ý thức hỗn độn túm lấy cánh cửa mở ra, một luồng khí oi bức xông vào mặt, xen lẫn nhàn nhạt mùi thơm của chanh. Tôi lảo đảo vọt vào, theo bản năng quẹo trái ngồi xổm xuống, liều mạng ôm lấy bồn cầu nôn mửa liên tục. Nước từ vò hoa sen phun ra ấm áp bắn vào người của tôi, tuy rằng cũng giúp tôi lấy lại được một chút tỉnh táo, nhưng mà để phân biệt đúng sai thì vẫn chưa thể. Cứ như thế, tôi ôm lấy chiếc bồn cầu gần như nửa tiếng rồi mới lại lảo đảo đứng dậy, cả người siêu vào đi như người mất hồn, miệng thì lẩm bẩm nước, nước. Khoảnh khắc ấy, tôi không nhớ rõ là mình điên rồi như thế nào. Chỉ biết ngay sau khi dứt lời, bên tai liền nghe thấy một giọng nói trầm trầm cất lên. Muốn uống nước thì lấy trong tủ lạnh, mau đi ra. Tôi ừ một tiếng đáp lại, tuy nhiên bản thân không hề đi xa mà lại ngẩng mặt lên, đón màn nước tế tách từ vòi hoa sen chảy xuống. Cánh môi hé mở, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm giọt nước ngưng tụ trên cằm của Trần Minh Viễn. Theo giọt nước lăn xuống, từ từ chảy xuống, bắt đầu từ cổ, quét qua xương quai xanh, lồng ngực rồi đến bụng. Một thân hình vô cùng đẹp, vô cùng quyến rũ. Càng nhìn, càng muốn được đưa tay chạm vào. Nghe đến điều đó, tôi khẽ liếm đôi môi khô khốc của mình một đường, tay cũng chậm chậm đưa ra. Thế nhưng mà còn chưa kịp chạm vào thì lại nghe thấy âm thanh kìm nén đầy giận dữ vang lên. Còn không đi ra ngoài sao? Trần Minh Viễn áp chế sự tức giận, cúi đầu quát lớn. Tôi nghe được lành nghĩ tức giận, ánh mắt hoang mang, dõi theo cặp đùi thon dài, lần nữa dừng lại ở giữa chân của anh. Lúc này thì mắt nhíu lại đánh giá. Tôi không nói gì. Ngược lại, người đàn ông trước mặt lại khá kiên nhẫn, anh bảo với tôi. Tôi đang tắm, mau cút ra ngoài đi. Không uống được rượu thì lần sau đừng uống như vậy. Anh dài dòng quá rồi đấy. Trừ bỏ gương mặt đẹp một chút, mà tính cách của anh thật sự không thể nào ưa nổi. Chanh chua, không khác gì đàn bà. Trần Minh Viễn mắt lạnh nhìn tôi, đối diện, tuôn ra một tràng phán xét anh. Trên khuôn mặt dần bao phủ mây đen, đôi môi mỏng nhếch lên, vẻ lạnh lùng xa cách cùng với khí chất lãnh liệt trên người, lần nữa mờ mịt dâng lên. Cô có cầm đi không vậy? Tôi không cầm. Tôi... Cút ra ngoài đi. Trần Minh Viễn gằn giọng, anh bắt lấy cổ tay của tôi, không nói không rằng kéo tôi đi thẳng ra ngoài. Cả người nằm ngã trên sàn nhà bằng gỗ. Tôi phồng phều nức lên một tiếng nho nhỏ. quay đầu lại nhìn cửa phòng tắm lần nữa khép lại. Miệng thì lẩm bẩm chửi lớn vài tiếng, sau đó ý thức cũng rơi vào mê man. Ánh sáng sáng ngời xuyên thấu qua mí mắt, thâm nhập vào đầu óc. Tôi chậm chạp mở mắt, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn vỡ tung. Huyền thái dương nhức nhối giống như muốn đứt ra từng sợi. Chăn đắp trên người tuột xuống đến thắt lưng. Tôi theo bản năng nhìn về phía thân thể của mình. Chỉ thấy một chiếc áo sơ mi màu trắng quá mức rộng thùng thình. Nhìn lướt qua cũng biết làm của một người đàn ông. Che lấy cái đầu khó chịu, tôi cố gắng nghĩ đến chuyện phát sinh tối hôm qua, nhưng mà không nhớ được. Chỉ nhớ là mình đi ăn với khách hàng cùng với Trần Minh Viễn. Sau đó uống nhiều rượu đến nỗi gục xuống, mơ mơ màng màng, không biết chuyện về sau như thế nào. Tia sáng chói chang chiếu đến, tôi mềm oặt nằm tựa người vào thành giường. Môi dưới hơi cắn lại, mang theo rất nhiều suy tư phiền muộn. Ở bên ngoài, thủ đô đã bắt đầu một ngày mới, những tòa nhà cao chọc trời phủ đầy nắng vàng. Ở bên dưới các cung đường xe cộ đi lại nườm nượp, người người bận rộn trong một ngày làm việc đầy năng lượng. Nhìn xuống da thịt bên trong lộ ra bên ngoài áo sơ mi, tôi thờ ơ cười nhạt một cái, sau đó thì cũng vén chăn đi xuống, mắt ngó nghiêng một chút. Căn phòng này vô cùng rộng lớn, lớn đến nỗi có một chút trống trải, nhưng mà cũng sơ sài đến nỗi khiến người khác líu lưới. Chỉ có một bức tranh treo trên tường, một chiếc tivi, trên trần nhà treo một chiếc đèn chùm bằng thủy tinh tinh xảo. Đôi chân trần dẫm lên thảm lông cừu, tôi vòng qua chiếc giường to lớn, ngắm nhìn mình trong gương, thật lâu không rời mắt. Đầu tóc vô cùng rối loạn tùy ý, áo sơ mi màu trắng trải qua một đêm xuất hiện nếp nhăn, lộ ra hai chân trắng nón, ngũ quan nhu hòa bình tĩnh, đứng ở nơi đó bóng dáng loang lổ lướt qua trong cơn gió nhẹ. Nhìn một cảnh đó thì đột nhiên tôi lại có một chút giật mình, cảm xúc không kiềm chế được mà chậm chạp giơ tay lên chạm vào tấm kính trước mặt. Đã nhiều năm rồi, thật sự đã qua nhiều năm rồi, tôi không còn nhớ được bộ dáng trắng trong thuần khiết của mình nữa. Nhiều năm qua tôi đều chưa từng như vậy nhìn thẳng vào khuôn mặt của mình, thản nhiên đối diện. Bây giờ đứng tại nơi này, tôi mới nhận ra được mình vốn không phải là một người quyến rũ phong tình, thế nhưng lại có một đôi mắt dễ thương, một đôi mắt mà Trần Vũ Yến nói nó hoàn toàn giống như hồ ly quyến rũ người khác. Nhớ lại ngày còn bé, tôi đi học về trên con đường đất đã bị một lũ con gái chặn lại đánh và bắt nạt. Bọn chúng tức giận chỉ vào ánh mắt của tôi nói, mỗi lần nhìn thấy đôi mắt này thì sẽ phát hỏa, thật khiến người ta chán ghét. Lúc ấy thì tôi thật sự cảm thấy tức giận, không để ý đến thân thể yếu đuối, liền nhào lên đánh. Bởi vì tôi vẫn cho là tôi có một đôi mắt xinh đẹp, rất xinh đẹp. Cười lên giống như ánh sao trong đêm mưa, người khác không có được nên mới ghen tị. Nhưng mà sau này lớn lên tôi mới biết, quá mức xinh đẹp, rất dễ dàng gợi lên ham muốn của dục vọng, làm cho người ta ở trong ánh mắt của tôi nhìn thấy ác ma trong lòng của mình. Từ đó về sau, tôi luôn chuẩn bị cho mình một mắt kính dày cộm để che đi. Mãi cho đến khi gặp Trịnh Vân Tùng, thì bản thân mới dần lấy lại được tự tin và niềm hạnh phúc để tháo nó xuống. Tôi đã cho là mình gặp được thứ hạnh phúc trong mơ thuộc về mình. Nhưng mà rồi khi mọi chuyện vỡ lẽ, bản thân mới lại biết, anh ta chỉ đem lại cho tôi một loại bi ai, xô người ta xuống hố sâu của tuyệt vọng. Thở hắt ra một hơi thật dài, tôi xoay người, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra. Đập vào mắt lúc này làm hàng lan can với họa tiết hoa tinh tế làm thành một vòng tròn lớn. Phía dưới đó là phòng khách xa hoa đến nỗi không chân thực. Tôi nghe thấy giọng nói trầm khàn đầy tư tính của Trần Minh Viễn cất lên. Có chuyện gì? Suýt chút nữa thì bị thanh âm đó mê hoặc, lồng ngực của tôi khẽ run lên một cái. Bình thường ngữ điệu của anh ta đã đủ mê hoặc người khác, nhưng mà tôi không ngờ âm thanh lúc này lại hút hồn người khác đến như vậy. Nó nhẹ nhàng từng chút len lỏi vào trong trái tim, rồi yên lặng lướt qua sợi dây thần kinh yếu ớt nhất, khiến cho tôi bao nhiêu lời muốn nói đều phải nhìn xuống, chôn sâu tận đáy lòng. Trần Minh Viễn đang nghe điện thoại, khắp căn phòng yên tĩnh đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng kim dây chạy từng nhịp tích tắc. Tôi nghe thấy anh bàn bạc với thư ký vài lời rồi mới tắt máy. Tầm mắt của tôi từ trên người của anh rời đi, nhìn đến phía trên bàn bếp. Ở đó lúc này vẫn còn tàn dư của việc nấu nướng. Có muốn ăn chút gì không? Bên tai vang lên âm thanh trong trẻo lạnh lùng, nhưng mà không mất đi phần ôn nhã. Tôi nhìn về phía Trần Minh Viễn, ánh mắt kinh ngạc mà nghi ngờ. Chỉ thấy anh lướt qua tôi, mở lò vi sóng, lấy ra hai đĩa điểm tâm đặt lên bàn. Từ đầu đến cuối đều không nói một lời. Nói thật là tôi đối với hành động này của anh thật sự cảm thấy vô cùng ngứa mắt. Thật sự là bản thân muốn rời đi. Thế nhưng mà trước khi đi, ăn một bữa ăn sáng miễn phí cũng là một lựa chọn không tồi. Tôi nói. Tối hôm qua tôi uống say, sợ rằng gây cho anh không ít phiền toái. Thật xin lỗi. Ngữ điệu của tôi 10 phần thành ý, phá vỡ bầu không khí im lặng bao quanh. Trần Minh Viễn nghe xong thì nhàn nhạt liếc tôi một cái, không nói một tiếng. Thái độ như vậy không thể không khiến cho tôi nghĩ nhiều đến hành vi tối qua của mình. Có phải thật sự bản thân đã đắc tội với anh không? Nếu không thì vì sao thái độ của anh lại giống như muốn băm tôi thành trăm mảnh vậy? Bữa ăn sáng sắp kết thúc, tôi vẫn là thiếu kiên nhẫn, lại nhắc đến đề tài. Cái đó... có thể là đêm hôm qua. Ý tôi là mang quần áo của tôi đưa lại cho tôi không? Tôi thấy trước khi mình đi cần phải đem quần áo mặc trên người trả lại cho anh. Trần Minh Viên khai nhíu mày. Động tác như vậy cũng làm cho sắc mặt của anh xuất hiện một tia không vui. Toàn là mùi rượu, tôi ném vào thùng rác rồi. Anh nói cái gì? Tôi nghe xong thì nghiến răng hỏi lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Lúc này thật sự chỉ hy vọng những gì bản thân vừa nghe đều là nghe nhầm. Thế nhưng mà Trần Minh Viễn vẫn bình thản, nhàn nhạt buông lời khẳng định. Tôi nói là tôi ném vào thùng rác rồi. Anh, đó là quần áo của tôi. Anh không thể nào nói ném là ném được. Toàn là mùi rượu cả thôi, tôi ngửi không nổi ấy. Tôi không bỏ đi thì cô nghĩ tôi nên làm gì? Trước lời nói không mang theo độ ấm nào của Trần Minh Viễn, cổ họng của tôi trong phút chốc ngàn ứ. Mắt cũng không rời khỏi đĩa thức ăn đẹp mắt trên bàn. Môi dưới hơi cắn lại. Bân một lúc khá lâu, bản thân mới miên cương nói. Anh ném ở đâu? Để tôi đi lấy. Người đàn ông trước mặt không thèm để ý đến thái độ của tôi. Anh với tay cầm điện thoại bấm số, gọi đi, dặn dò người ở đầu xe bên kia. Dậy chưa? Kêu người đưa một bộ quần áo nữ đến đây. Cỡ bao nhiêu à? Rồi Thanh nhớn mày quan sát tôi. Chiều cao tầm 1m7 gì đó, nặng khoảng 50kg, 3 vòng. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, sắc mặt không vui. Trần Minh Viễn không hề biểu lộ cảm xúc, tắt máy. Một lúc sau thì quả nhiên có người mang đến một bộ quần áo mới. Tôi vì quần áo bị ném đi rồi nên cũng không từ chối, nhận lấy chiếc túi đi vào thay. Đứng vào trong nhà tắm, liếc nhìn thấy bộ đồ rất vừa vặn. Đột nhiên gương mặt của tôi bỗng chốc trở nên đỏ bừng, giống như người bị hôn nóng trong hơi nước ấm. Rồi nhìn đến đôi môi phớt hồng của mình, nhớ đến cảm xúc của nụ hôn cuồng dã hôm qua. Tôi thật sự không dám tin mình lại gan xả đến mức say quá hóa liều, rồi lại gây ra những hành động mất kiểm soát, giống như tình tiết cổ huyết trong mấy bộ phim truyền hình đã từng xem. Đứng ngắm mình một lúc, tôi khẽ thở hắt ra một hơi thật dài, đẩy cửa bước ra ngoài. Lúc này Trần Minh Viễn cũng thay xong quần áo chỉnh tề. Tôi nhìn anh vài giây, dù không muốn, nhưng mà vì phép lịch sự, bản thân vẫn nói. Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi nhé. Trần Minh Viễn không vội đáp ngay. Anh ngưu nhã đi qua bên người tôi, đi thẳng ra ngoài, để lại cho tôi một mình đứng ở căn phòng rộng lớn. Trên bàn bày ra một tờ báo. Tôi hiếu kỳ đến gần, mắt đảo qua một hồi liền dừng lại ở tấm ảnh lớn. Đó là một bức ảnh đêm, bởi vì được chụp vào buổi tối, hiệu quả vô cùng kém. Thế nhưng mà vẫn đủ để xác định ở phía trên là một cây cầu vượt. Sau đó, cùng thấy trong hình là một cặp đôi đang ôm nhau, mơ hồ không rõ. Tin tương lãng mạn yêu nhau trên cầu so với tin giao thông buồn tẻ càng hấp dẫn con mắt độc giả hơn. Lượng truy cập tìm kiếm cũng nhiều hơn. Bảo sao gần đây nhà đài cũng hay dành thời gian cho các chuyên mục giải trí tẻ nhạt như thế này để có lượt xem cao. Nghĩ đến điều đó, tôi khá bật cười một cái. Ai ngờ đúng vào lúc này thì Trần Minh Viễn lại lên tiếng. Còn muốn đứng ở đó đến bao giờ vậy? Nghe thấy giọng nói đó, thân hình của tôi đột nhiên rung lên, giật mình muốn quay đầu lại. Thế nhưng mà không hiểu sao mắt cá chân va chạm vào chân bàn trà. Cả người không ổn định, lên hướng phía trước ngã xuống. Vào khoảnh khắc đó, tôi kinh hoàng muốn hét chói tai. Cứ tưởng là mình sẽ lại có một cú vô ích xuống đất. Thế nhưng mà thật không ngờ anh lại đưa ra hai cánh tay. Cố định thật chặt bên eo tôi. Thuần thế, liền đem tôi ôm vào vòng ngực rộng lớn. Ngăn cản, không cho tôi động vào bàn trà. Bóng lưng gầy gò chạm vào lồng ngực rộng lớn, tôi có một chút hoảng, nhưng mà cũng không thể phủ nhận được nhiệt độ trên người Trần Minh Viễn vô cùng ấm áp. Cùng với đó là mùi hương chanh nhàn nhạt. Quay đầu lại, tôi hơi mở to đôi mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt bình tĩnh mà thâm thúy của anh. Chợt nhận ra lúc này khoảng cách của chúng tôi cách nhau rất gần. Hơi thở nhàn nhạt phun vào nửa mặt tôi, truyền đến một trận ngứa ngứa, tựa như là một thanh bàn chải quét qua nội tâm. Không đoán được cảm xúc thật sự là gì. Làn gió sớm thổi đến, thổi loạn mái tóc dài rối tung, rồi lại còn thổi bay mái tóc đen nhánh kia của Trần Minh Viễn. Tôi yên lặng nhìn anh, trong suy nghĩ chợt xuất hiện sự hoảng hốt. Đôi đồng tử đen láy phản chiếu ngũ quan của anh, ưu nhã mà tinh xảo, đẹp đến nỗi khiến tôi trong một giây liền đánh mất đi lý trí. Rồi đến hơi thở mát mẻ cũng làm rối loạn nhịp tim của tôi. Càng đến gần, càng làm cho tinh thần của tôi có một chút không tập trung. Đầu thì vội nghiêng sang một bên. Lúc ấy tôi tự hỏi bản thân rằng, Tô Nguyệt Nam, mày đang sợ cái gì vậy? Tại sao mày lại không đẩy người đàn ông này ra? Chấm dứt mọi chuyện, chấm dứt mọi sự mờ ám. Mày đang bị cái gì thế? Thế nhưng mà tôi lại giống như một người bị mất hồn. Dù thâm tâm đặt ra rất nhiều câu hỏi, nhưng mà lại không đủ tỉnh táo để trả lời. Mãi cho đến khi chuông điện thoại reo lên, phá vỡ sự yên lặng, tôi mới hoàn toàn tỉnh ngộ, giãy giụa, gỡ đôi tay đang giam cầm thắt lưng của mình, bước chân lùi về phía sau. Tôi không hề nhìn đến gương mặt của Trần Minh Viễn, chỉ có tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắt. Đợi tôi đưa cô đi làm. Nói xong với tôi những lời đó, Trần Minh Viễn cũng xoay người đi về phía thư phòng, vừa đi vừa nói chuyện. Tôi nhìn bóng lưng cao to của anh, nghe đến câu nói kia của anh, nhíu mày, suy nghĩ một hồi. Tôi không cho là giữa chúng tôi cần phải khách khí, từ biệt. Như vậy sẽ chỉ làm bản thân xuất hiện cảm xúc khó xử, tựa như cái ôm vừa nãy. Thế nên rất nhanh cũng xoay người rời khỏi, chẳng nghe lời anh chờ đợi cái gì cả. Xuống dưới sảnh, tôi bước đi thật nhanh. Đến khi rời khỏi căn hộ khoảng tầm 100 mét thì mới dừng chân lại. Đứng trong dòng người trên vỉa hè, nhìn đèn giao thông chuyển sang màu xanh, sau đó thì dần dần bước lên lối qua đường cho người đi bộ. Đột nhiên trái tim tôi lại vô thức đập nhanh từng nhịp, dự cảm không lành lập tức bao trùm toàn bộ tâm trí. Tôi không biết nó là gì, chỉ biết mình thất thần một lúc khá lâu. Khi lấy lại được bình tĩnh thì liền nhìn thấy có một chiếc xe, mặc kệ đèn giao thông, điên cuồng đạp ga xông thẳng về phía tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ biết chôn chân tại chỗ, mắt mở lớn, nhìn vào người lái xe không chớp. Cho đến khi âm thanh tiếng xe bén nhọn xẹt qua chân trời, bản thân mới hoảng hốt kéo lại suy nghĩ của mình. Người thì thuần theo quán tính ngã nhào trên đất, mắt cá chân một hồi đau đớn kịch liệt. Chiếc xe ô tô chạy hối hả bởi vì sự xuất hiện đột ngột của tôi mà đột nhiên thay đổi đánh lái, đâm sầm vào vạch ngăn cách ở bên lề đường. Sắc mặt của tôi có một chút tái nhợt, che mắt cá chân bị trật ngồi bệt xuống đường. Còn phía trước, tiếng người con trai lái xe giận dữ chửi mắng. Này, cô không có mắt à? Đi không nhìn đường sao? Tôi mờ mịt quay đầu. Trước mặt bây giờ làm gương mặt tuấn tú tức giận, đầu tóc lộn xộn, giống như con báo hoàng từ trong rừng rậm nhảy ra. Bên tay trái anh ta được khảm một viên kim cương màu đen. Dưới ánh mặt trời, ngẫu nhiên lóe ra tia sáng chói lóa. Nhìn một cái cũng biết là người có tiền. Xin lỗi. Tôi nhất thời không chú ý đường đi. Tôi không muốn trước khi ra khỏi nơi này, bản thân bị người ta xốc cổ áo lên do hành hung một trận. Thế nên suy nghĩ một hồi cũng nén xuống sự phẫn hận, cúi đầu xin lỗi. Ở phía trước, người thanh niên trẻ tuổi nghe tôi nói như vậy thì cũng nhao đôi mắt đào hoa của mình lại, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. Cuối cùng thì tầm mắt rơi vào gò má của tôi, lạnh nhạt nói. Cho dù không thương tiếc bản thân của mình, tôi cũng không cần tổn hại sinh mạng của người khác. Cô có biết nếu như vừa nãy động phải người có tay lái không cứng, thì cả hai chúng ta đều thảm thế nào không? Lời nói rất không lễ phép từ trong miệng của anh ta nói ra, không chút nào phá hư hình tượng kiêu căng, ngang tàn. Tôi thì không muốn đi tranh chấp lý luận, bởi vì trên thực tế do tôi gây ra sự cố này. Thế nên trước sau tôi vẫn nhẹ giọng hết mức có thể. Thật xin lỗi. Xin lỗi bởi vì đã gây rắc rối cho anh. Người thanh niên lãnh đạm liếc xéo tôi một cái, không nói gì nhiều cả, trở về xe của mình rồi lái xe rời đi. Cũng không hề có ý định bắt tôi phải đền gì cả. Còn lại một mình, tôi cũng cố gắng nén đau đứng dậy, lôi điện thoại gọi một chiếc taxi đưa mình đến trụ sở. Vừa bước vào thì chủ nhiệm Quang nhìn thấy đã hỏi tôi ngay. Sao rồi? Tôi còn cố gắng được không đấy? Được, tôi không sao đâu. Tôi thì không muốn chú ấy lo lắng nên chỉ gật đầu đáp lại qua loa. Sau đó đi thẳng đến bàn làm việc để làm nốt tài liệu còn dang dở. Đến trưa, trong lúc đi ra hành lang pha cà phê, đột nhiên tôi nghe thấy giọng nói của Trần Vũ Yến cất lên đầy hầm hực. Dường như là cô ta đang nói chuyện với Trần Minh Viễn. Tối hôm qua, anh cho phụ nữ ở lại qua đêm sao? Cái máy ảnh kia, anh sẽ bảo thư ký chuyển tiền đến tài khoản của em. Hỏi một đằng trả lời một nẻo, Trần Minh Viễn tỏ ra thái độ không muốn tiếp. Thế nhưng mà Trần Vũ Yến là ai cơ chứ? Cô ta từ trước đến giờ được nuông chiều đúng kiểu tiểu thư chính hiệu. Cho nên việc gì đã quan tâm thì nhất định sẽ không bao giờ có chuyện bỏ giờ khi chưa có được câu trả lời thỏa đáng. Em đang hỏi anh, tối hôm qua, anh đưa ai về qua đêm vậy? Đó không phải là việc mà em cần quan tâm. Em là em gái của anh đấy. Em quan tâm anh thì có sao đâu. Nên quan tâm ông chồng của em là được. Những chuyện khác không cần quan tâm. Anh... Trần Vô Yến tức nghẹn, cô ta bực bội một hồi, nhưng mà có lẽ biết mình không đủ sức chất vấn anh trai, bèn hạ giọng ngay sau đó. Bảo Nhi rất nhớ anh. Tại sao anh không tiếp điện thoại của cô ấy? Động tác lật sờ tài liệu của Trần Minh Viễn chợt dừng lại, anh nâng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo chống lại ánh mắt gây sự của người đối diện. Trần Vô Yến, nếu như còn muốn ở lại đài truyền hình để làm việc thì tốt nhất nên hạn chế nhắc đến chuyện riêng tư ở đây. Trần Minh Viễn một mực phớt lờ vấn đề của em gái, xoay người rời đi thẳng, không thèm ngoái đầu nhìn lại xem Trần Vô Yến tâm tư ra sao. Tôi yên lặng nhìn một màn đó, vì không muốn bản thân bị cô ta gây sự, lôi vào những rắc rối, nên nhân lúc chưa bị phát hiện, cũng lẻn đi trở về phòng, tiếp tục với công việc bộn bề chất thành đống. Cứ như vậy những ngày sau đó tôi đều phải nghênh đón chuỗi ngày đau khổ không thuộc về mình. Công việc tại đài truyền hình áp lực vốn đã nặng, tôi lại còn phải theo sát thời sự. Mỗi ngày đảm nhiệm chọn lựa chủ đề, thu thập tư liệu, viết kịch bản, rồi còn phải liên hệ với khách mời để sao tiêm trước giờ nữa. Ngay cả thời gian để thở cũng không có, chứ đừng nói là đi ngồi quán cà phê, tận hưởng không khí thoáng đãng. Hầu hết thì người trong đài truyền hình không bấm thẻ chấm công, bề ngoài là thời gian làm việc thay đổi, nhưng mà trên thực tế là quanh năm suốt tháng vẫn không được mấy ngày. Trước kia, khi còn yêu Trịnh Văn Tùng, khi còn có suy nghĩ non nớt chỉ cần được bên người yêu là hạnh phúc, tôi đều chỉ làm đúng thời gian hành chính, hoặc khi nào chủ nhiệm Quang cần gấp thì bản thân mới miên cương phá lệ. Nhưng bây giờ khi không còn gì nữa, tôi đã tôi luyện cho mình cái suy nghĩ, công việc bận rộn sẽ mang lại cho mình sự hài lòng và cảm giác thành tựu và suy nghĩ chín chắn. Từ lần cuối gặp Trần Minh Viễn nháy mắt đã hơn 10 ngày, hầu như tôi ngày nào cũng tăng ca, thường là phải qua 10 giờ mới có thể về đến nhà, ngay cả cuối tuần cũng không có may mắn tránh khỏi. Cuộc sống cứ ngả đầu rồi lại ngủ như vậy, ngày ngày trôi qua yên bình, giữa tháng nhận tiền lương, cuối tháng đi mua quần áo giày dép, rồi vào một nhà hàng gọi lấy một combo buffet ăn cho đổi vị. Hôm nay cũng như thế, 5 giờ tan làm, bản thân không muốn về nhà sớm nên tôi cứ đi bộ vòng vòng, rồi không biết từ bao giờ chính mình lại đứng trước cổng trường đại học đã từng học. Sau khi tốt nghiệp tôi vẫn chưa từng quay lại đây. Dù cho vô tình chạy xe ngang qua thì cũng không dừng xe lại. Bấm ngón tay, đàm 4-5 năm rồi. Thời gian cứ như chiếc thoi chạy vậy. Trước một cái nhìn lại đã là một khoảng thời gian rất dài. Kỳ thật thì cuộc sống đại học của tôi ngày đó vô cùng vui vẻ. Chỉ là tình yêu chiếm quá nhiều trọng lượng. Dù cho cái gọi là tình yêu chủ yếu cũng chỉ làm vừa hài kịch của chính tôi, nhưng mà đó cũng làm sắc màu chủ đạo trong những năm tháng thanh xuân của tôi, khiến cho tôi có động lực yêu đời hơn. Vừa sợ phải sống lại sự ngây thơ và lỗ bệnh của chính mình, vừa lo lắng lại một lần nữa nhận ra rằng cho đến bây giờ cảm giác thất bại chưa được loại bỏ hoàn toàn. Thế nhưng khiến tôi có hơi bất ngờ chính là nhiều năm xa cách kể từ lúc đó, rốt cuộc khi lần nữa bước vào vườn trường quen thuộc thì những cảm giác đã từng dự liệu cũng không đến như mong đợi. Hơn nữa thì những mảnh ghép rời rạc mà đẹp đẽ chân thực cứ uôn uôn kéo đến. Mọi thứ khiến tôi nhận ra hóa ra màu sắc thanh xuân cũng không đơn điệu giống như trong tưởng tượng. Hiểu được điểm này, tâm trạng của tôi bỗng dưng trở nên tốt hơn, buông lỏng cả người, lang thang vô định trên các nẻo đường trong trường. Gió nhẹ bên hồ lướt qua khuôn viên, ngoài tiếng nói cười nho nhỏ của học sinh đi ngang qua cùng với âm thanh xào xạc của gió thổi qua lớp lá cây thì đều không có bất cứ hối hả nhộn nhịp nào của dân thành thị, mang đến cho người ta một loại cảm giác thanh bình, yên tĩnh. Bần thần đi một lúc, bỗng dưng nhớ ra chuyện cũ, bước chân của tôi bỗng nhiên dừng lại, nhìn về một thân cây liêu lớn. Trên thân cây này, bề sinh viên khắc lên rất nhiều chữ nhỏ, phần lớn đều làm các loại biểu lộ tỏ tình. Còn một số thì còn mới, thấy cực kỳ rõ ràng. Có một số thời gian cũng đã lâu, thì ngày ngày phơi trong nắng gió trở nên mờ mờ, tựa như thanh xuân một đi không trở lại. Tôi yên lặng nhìn, suy nghĩ một lúc cũng bước chân lại gần, ngón tay khẽ sờ lên phía trên, theo ký ứng tìm lại những dòng chữ không thể thốt nên lời mà mình đã từng lưu lại ở đây. Vốn cho rằng sắp qua 7 năm, 4 mùa thay đổi, nên chữ đó đã từ lâu biến mất không còn hình dạng. Tại nhưng mà không nghĩ đến trên lớp ngoài thân cây xù xì thô ráp, thế mà lại khiến tôi mơ hồ tìm được một cái tên. Tùng. Một cái tên quen thuộc, nhưng mà cũng chỉ có một chữ này mà thôi. Trịnh Vân Tùng. Đây là ba chữ tôi từng lưu trên thân cây này, cũng làm cái tên quan trọng nhất trong tuổi thanh xuân của tôi. Chỉ là giờ đây cái tên đó đã trơ trọi mờ mờ, tôi mới phát giác ra đoạn tình cảm đó là sự lừa dối, đều đã không còn quan trọng. Người mà bản thân đã bắt đầu thích từ năm 18 tuổi đến năm 27 tuổi, 9 năm dài. Ngỡ đâu có quả ngọt, nhưng mà rồi nhận ra đều là hư ảo, lừa lòng, là một trò cười. Khẽ rút tay lại, tôi tựa người trên thân cây, đôi mắt nhắm lại, cảm nhận làn gió lướt nhẹ qua mặt. Tâm trạng đột nhiên có một sự thư giãn và niềm vui mà lâu rồi không thấy. Đau cũng là một nấc thang đưa con người ta trưởng thành, chiến chắn và biết chấp nhận. Thần trí trở về từ trong dòng hồi ức, tôi rời ánh mắt khỏi những hình ảnh mông lung phía trước, phan sang đám đông nhốn nháo xung quanh đã tản đi từ khi nào. Giờ đây còn lại lẻ tẻ vài sinh viên thỉnh thoảng đi ngang qua người tôi. Tôi nhìn hết một cảnh xung quanh, bản thân bỗng nhiên có một chút buồn cười, thở dài. Quả nhiên làm quay lại chốn cũ, chính làm xe dẫn dắt người ta quay về với hồi ức. May mắn thay, hồi ức đối với tôi mà nói, nhiều nhất là có thể đổi lấy một tiếng cười nhạt không đáng kể. Không còn gì có thể khiến tôi xao động nỗi lòng được nữa. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, phát hiện đã gần 6 rưỡi. Tôi nhanh chóng đứng dậy muốn đi về. Thế nhưng mà chỉ vừa mới cất bước, đã nghe thấy có người gọi tôi. Nam! Xưng hô quen thuộc, nhưng mà đã lâu không nghe thấy khiến tôi hơi sững sờ. Tôi xoay người lại, quả nhiên là nhìn thấy cách đó vài mét một bóng dáng cao to quen thuộc. Và người đó không ai khác chính là Trịnh Vân Tùng. Vẻ mặt của anh tự nhiên như thể tránh anh ta chưa từng có lối vậy. Và chúng tôi cũng chưa từng là một cặp tình nhân chia tay, oanh oanh liệt liệt. Tôi không muốn đáp lại, thế nhưng mà Trịnh Vân Tùng không để cho tôi đi. Anh ta nói với tôi bằng giọng vô cùng nhẹ nhàng. Thời gian vừa qua đi, anh công tác thế nên cũng không đến tìm em được. Em thế nào rồi? Mọi thứ vẫn ổn chứ? Tôi vẫn ổn. Tổng giám đốc Tùng, Tôi nghĩ là tôi và anh không có gì để nói, cho nên cũng không cần thiết phải đứng ở đây nói chuyện đâu. Để lại cho anh ta lời nói đó, tôi cũng xoay người muốn rời đi ngay. Có điều rằng Trịnh Vân Tùng rất nhanh lên chặn đường đi của tôi. Giống như không nhìn thấy được sự xa cách lạnh lùng của tôi, anh ta nói: "Em đã ăn cơm chưa? Chúng ta cùng ăn nhé." Tôi không đáp, mắt liếc xéo, khóe miệng chưa đựng ý cười của Trịnh Vân Tùng. Dịch một bước sang hướng bên cạnh, ngang qua anh ta đi về phía trước. Thế nhưng mà chưa được một bước thì bàn tay mềm mại bất ngờ bị giữ lại. Nhiệt độ nóng cháy khiến toàn thân của tôi run lên. "Nam Nam, em không vui sao?" "Không có." Tôi làm sao có thể để cho cảm xúc của mình bị ảnh hưởng vì một người không đáng để tôi quan tâm như vậy. "Em lại dối lòng rồi. Nam à, thời gian qua anh thật sự rất nhớ em. Cùng ăn cơm đi, anh bây giờ vẫn còn chưa ăn." "Chúng ta đã chia tay rồi." Tôi chậm rãi đáp lời. Ở đối diện, Trịnh Vân Tùng lặng lặng nhìn tôi, không nói một từ. Tôi nói tiếp với anh ta: "Tôi không muốn gặp hay là nói chuyện với anh. Cho nên anh cũng nên như vậy, nên tôn trọng đối phương một chút." Nghe tôi nói như thế, Trịnh Vân Tùng cười cười. Thế nhưng mà nụ cười của anh chưa chạm đến đáy mắt, chỉ làm ánh mắt vẫn dừng lại trên nụ cười qua loa của tôi. "Nam Nam, em có biết là em sẽ không bao giờ có thể dần dỗ quá lâu một người không? Đặc biệt người đó lại là tôi." "Anh tự đề cao bản thân quá rồi đấy. Con người của tôi, cái gì buông được nhất định tôi sẽ buông, không bao giờ có chuyện giữ lại, và cũng không bao giờ để nó ảnh hưởng đạp vỡ cuộc sống vốn có của tôi." Nói xong, tôi ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái, quay người đi về phía cổng. Trịnh Vân Tùng vẫn không rời đi, anh ta một mực đi phía sau tôi, chậm rãi từng bước. Bóng sáng cao lớn giúp tôi che đi ánh tịch dương còn sót lại. Nói thật, nếu như là trước kia với hành động này của anh ta thì trái tim tôi nhất định sẽ mềm nhũn như nước. Tôi nhất định sẽ ôm chầm lấy, rưng rưng nước mắt bởi vì hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ mọi thứ đều không còn ý nghĩa gì cả. Thế nên cho dù anh ta có làm gì thì trái tim tôi cũng đã chai sạn. Không thấy tôi lên tiếng đáp lại, Trịnh Vân Tùng mở lời nói tiếp: "Gần đây thì em rất gần gũi với Trần Minh Viễn có phải không?" "Không liên quan đến anh. Tối hôm qua em ngủ lại chỗ anh ta sao?" Bản thân cảm thấy nội tâm bắt đầu phiền não. Tôi thu hồi tầm mắt, không cách nào giữ vững bình tĩnh, xoay người nhìn thẳng vào Trịnh Vân Tùng đầy tức tối. Tôi muốn chửi anh ta, có điều rằng anh ta lại nhanh hơn tôi, tiếp tục đóng giả là một người tốt, nói ngọt nhạt: "Nam Nam à, bây giờ thì em cũng không còn nhỏ nữa, đừng làm ra những chuyện ấu trí như vậy. Anh đã nói với em rồi, cho anh một thời gian, anh nhất định chia tay với Trần Vũ Yến, và rồi chúng ta có thể quay trở lại như trước." "Anh đang nằm mơ sao?" Tôi ngước mắt chăm chú lạnh lùng nhìn Trịnh Vân Tùng, môi nhếch lên đầy khinh thường, còn ánh mắt của anh ta ngưng lại trên khuôn mặt ẩn nhẫn giận dữ của tôi. Lùi về phía sau một vài bước, cười cười, lộ ra hàm răng trắng nón: "Anh không mơ đâu. Những gì anh nói hôm nay đều là thật. Với em, anh đều muốn bản thân mình thật lòng." "Trịnh Vân Tùng à, anh tỉnh lại đi. Anh là ai vậy? Anh nghĩ là tôi còn tin được những lời anh nói sao?" "Nam à, em đừng tức giận như vậy. Trước kia em không phải là người như thế." "Anh câm miệng lại đi. Anh, cút ngay khỏi tầm mắt của tôi." Không thể nào nuốt trôi được những lời nói vô nghĩa đầy xà tào của Trịnh Vân Tùng. Tôi bực bội gằn giọng, ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh. Còn người đàn ông đó sau một màn cũng không nói gì nữa. Yên lặng, nhìn đôi mắt ửng đỏ của tôi. Nụ cười trên mặt cũng từ từ biến mất. "Tôi không muốn dính dáng đến anh. Mong anh hãy nhớ điều này." Nói xong thì tôi cũng xoay người rời đi, mặc kệ những ánh mắt quái dị đang nhìn mình dò xét. Bản thân vẫn cố gắng đi về phía trước, cho đến khi mắt cá chân bắt đầu tê dại, khóe miệng xíu cợt, dần dần biến thành nụ cười xa xăm yếu ớt. Tôi chớp mắt, em chính mình không được phép yếu ớt. Tất cả mọi chuyện vào thời điểm này đều không còn đáng để bận tâm nữa. Đi được vài bước, cổ tay của tôi lại bị nắm chặt. Thân thể gầy yếu đột nhiên bị cao ngã vào lồng ngực to lớn. Tôi vùng vằng muốn thoát ra, thế nhưng mà sức lực không thấm vào đâu với một người đàn ông. Trần Vân Tùng nói với tôi, chân của em cần phải đi khám bác sĩ đấy. Mắc mớ gì đến anh vậy? Tôi không cần. Tôi vừa nói vừa cố gắng ra sức muốn thoát khỏi hai cánh tay của anh ta, thế nhưng mà càng giãy giụa thì lại bị ôm càng chặt. Cuối cùng thì không thể làm gì khác được, tôi chỉ có thể cười lạnh cúi đầu, hung hăng cắn bàn tay của Trịnh Vân Tùng đang siết chặt cánh tay của tôi. Mùi máu tanh nồng đậm tràn đầy khoang miệng, tôi lạnh giọng gần từng từ. Tôi nói là anh cút. Nam à, em không thể nào nhẹ nhàng với anh chút sao? Sao lần nào gặp anh em không chửi bới thì cũng khó chịu như vậy? Vì sao à? Anh cảm thấy bất mãn với thái độ của tôi sao? Vậy thì Tổng Giám Đốc Tùng, cho tôi hỏi nhé. Chẳng nhẽ gặp anh tôi lúc nào cũng phải tươi cười, giống như bản thân chúng vẽ số độc đắc sao? Nam, em đừng như vậy chứ. Nổi nóng thì không giải quyết được gì cả. Chúng ta có thể ngồi lại với nhau, nói rõ tường tận, tìm cách giải quyết hợp lý nhất. Chúng ta yêu nhau 3 năm dài, em nói bỏ là bỏ được sao? Em quên, em đã yêu anh nhiều thế nào à? Nhiều năm rồi mới trở lại ngôi trường mình theo học, tôi không nghĩ rằng mình và Trịnh Vân Tùng lại có cuộc gặp không hẹn mà tới như thế này. Anh ta vẫn giống như thời gian trước, có gương mặt tuấn tú, vóc người tỷ lệ hoàn mỹ, tựa như chiếc xe sang trọng bắt mắt. Chỉ cần đứng thì cũng có thể thu hút ánh mắt của không ít những cô gái trẻ cùng với sinh viên đi ngang qua. Thật ra thì tôi vẫn biết anh ta là người đàn ông đẹp trai hơn người. Điều này từ lần đầu tiên nhìn thấy, tôi đã biết rõ. Nếu không thì anh ta sẽ không chiếm lấy danh hiệu gương mặt điển trai nhất dù đã ra trường nhiều năm. Tôi cũng thừa nhận bản thân từng có thời gian bị gương mặt của anh ta mê hoặc. Nhìn thế nào cũng không hề chán ghét, nhìn thế nào cũng đẹp đẽ. Thế nhưng mà chính gương mặt này từng mang đến cho tôi tổn thương sâu sắc. Nghĩ lại chuyện cũ, cảm xúc cứ như vậy ùa đến. Tôi hít sâu, ngón tay siết chặt. Từ khi xác định chia tay, tôi không hề muốn gặp Trịnh Vân Tùng một lần nào. Thế nhưng mà anh ta cứ hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt của tôi, khiến cho lòng tôi không khỏi bực bội, phẫn hận. Người ta nói chia tay gặp lại vẫn làm bạn bè. Lời này rất khó áp dụng vào trường hợp của tôi, bởi vì tôi không có cách nào đối xử với anh ta như lời nói đó, và cũng không thể coi anh ta như đồng nghiệp trong công ty. Cuối cùng thì lựa chọn duy nhất chính là làm người xa lạ. Hít sâu một hơi, tôi không thèm để ý đến anh ta nữa. Tay vùng mạnh tay mình khỏi tay của anh ta. Ánh mắt thì không hề dừng lại trên người của anh ta dù chỉ là một giây. Nếu như đã không có cách nào trở thành người thân thiết nhất, cũng không muốn trở thành người đáng hận nhất, chỉ có thân phận người xa lạ mới thích hợp với tôi và anh ta thôi. Thế nhưng vào khoảnh khắc tôi rời chân đi, anh ta lại nắm tay tôi thật chặt. Nam à, tôi không hề xoay người, cũng không nhìn anh ta, chỉ nói với ngữ điệu lạnh nhạt. Làm phiền anh, buông tay đi. Nam, chúng ta nói chuyện một chút đi. Anh không muốn chúng ta trở nên bất hòa như vậy. Em có thể nào bình tĩnh được không? Trịnh Vân Tùng nắm tay tôi chặt hơn. Anh ta không buông tay, ngược lại còn siết chặt. Tôi nhìn anh ta. Vào thời điểm này thật sự không có ý định khiến tình huống quá ồn ào khó xử. Hít một hơi thật sâu, tôi xoay người, cố gắng khiến mình thật bình tĩnh nhìn anh ta rồi nói. Tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi. Tôi thật sự không còn tâm trạng gì để nói với anh nữa. Trịnh Vân Tùng, tôi thật sự không còn gì với anh cả. Tôi rất mệt mỏi rồi đấy. Vừa nói, tôi cũng dứt khoát rút tay của mình ra. Nhưng là bị anh ta nắm chặt đến nơi, có làm thế nào cũng không rút ra được. Tôi có một chút bực bội, tức giận, nhìn chằm chằm anh ta, lớn tiếng hỏi. Thế đến tột cùng làm anh muốn cái gì đây? Anh chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với em thôi. Anh muốn chúng ta gặp nhau không phải kiểu thù hận thế này. Anh có tư cách gì thế? Anh nghĩ là tôi còn tin lời anh nói à? Mẹ kiếp, anh cút đi cho tôi. Tôi nghiến răng tức tối trời lớn. Thế nhưng mà Trịnh Vân Tùng không hề để lọt tai chút nào. Anh ta phớt lờ tôi, không mở miệng mà lôi kéo tôi đi về phía xe của mình. Mà tôi đối diện với một cảnh đó chỉ biết bực bội cùng với tức tối. Anh làm cái gì vậy? Anh bỏ tay ra đi. Trịnh Vân Tùng không nói lời nào, khuôn mặt không vui, rõ ràng là đang tức giận. Sức nắm tay tôi không hề giảm bớt, mà ngược lại càng mạnh hơn nữa. Tôi nghiến răng trời lớn. Vào thời điểm này, bản thân thật sự tức giận, thật sự chỉ muốn thoát khỏi sự kiềm kẹp của anh ta. Vùng tay tặng cho anh ta một cái tát. Trịnh Vân Tùng, anh bị điếc à? Anh buông ra. Nghe những lời này của tôi, anh ta cũng dừng lại nhìn tôi, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Nhắm mắt lại một cái rồi mở ra, một lúc lâu mới mở miệng đáp. Đi theo anh. Anh có chuyện muốn nói với em. Tôi không có gì nói với anh cả. Anh điếc hay là giả điếc vậy? Anh muốn gì đây? Trịnh Vân Tùng nhìn tôi không nói lời nào, lôi kéo tôi xoay người muốn đi. Vào thời điểm ấy, trong lúc tôi chưa biết làm thế nào cho đúng, thì bỗng nhiên Hoàng Văn Minh cùng với Trần Minh Viễn đột nhiên xuất hiện. Hai người bọn họ nhìn thấy anh ta cầm chặt tay tôi thì chân mày nhíu lại, cảm giác rõ ràng làm ẩn nhẫn bực bội. Vân Tùng, cậu... Trịnh Vân Tùng sửng sốt kinh ngạc, tay cũng buông tay tôi ra rất nhanh. Nhanh đến nỗi giống như hành động của anh ta vừa làm với tôi không hề tồn tại vậy. Mà tôi đối với màn gặp mặt này cũng thoáng chút sợ hãi khi nhìn thấy sắc mặt của Trần Minh Viễn. Tôi tự hỏi, không biết là anh đến đây để làm gì? Anh đang nhìn thấy hay nghe thấy điều gì chưa? Nếu như chưa thì thật tốt. Nhưng mà nếu có rồi thì chẳng phải là tôi sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của anh sao? Mình? Anh hai? Hai người... em vô tình gặp biên tập viên Nam ở đây. Thế nên đang nói chuyện với cô ấy về buổi phỏng vấn cho mấy ngày tới thôi. Tô Nguyệt Nam. Cô ta làm ở phòng ban hợp tác quốc tế, không làm bên mục giải trí. Cô tìm cô ta thì giải quyết được gì vậy? Trần Minh Viễn nhàn nhạt nói từng lời. Anh ta nâng ánh mắt của mình lên nhìn tôi và Trịnh Vân Tùng. Thái độ không nóng không lạnh, nhưng mà để ý kỹ sẽ thấy ngữ điệu không hề có chút độ ấm nào cả. Vũ Yến vừa gọi cho tôi, nói là cậu đi công tác. Sao vậy? Đã về sớm thế à? Trịnh Vân Tùng gương mặt chợt trở nên cứng lại. Tuy nhiên anh ta cũng là một người lăn lộn trên thương trường nhiều năm, thế nên cảm xúc lấy lại rất nhanh, cười rồi nói. Em vừa mới xuống máy bay, đúng lúc gặp cô Nam thế nên mới đứng lại trò chuyện một lúc thôi. Thế hai người quen nhau à? Bây giờ thì tôi mới biết đấy. Ngày trước thì cô ấy có đảm nhận tin tức về tập đoàn An Khánh, nên bọn em cũng đôi lần trò chuyện. Trần Minh Viễn trầm giọng đáp lại, giữa lông mày xuất hiện nếp uốn. Thật ra tôi biết, lời nói dối của Trịnh Vân Tùng không thể nào qua được mắt của anh. Tôi chỉ là không biết anh suy nghĩ gì trước những lời này và những gì vừa nãy thôi. Bản thân tôi thật sự không muốn dây dưa hết người này đến người khác. Vết nhơ này tránh ra phải được giấu kín. Ấy vậy mà mỗi ngày đều bị Trịnh Vân Tùng tìm mọi cách làm cho bùng bét. Không ai nói một câu gì, vẻ mặt Trần Minh Viễn vẫn nhàn nhạt. Còn mắt hơi lưu chuyển, liền bỏ qua ánh mắt hàm súng không do ý tứ của tất cả. Đem lực chú ý rời đến trên mặt tôi. Còn tôi, lúc này giống như một con bươm bướm gáy cánh, đột nhiên từ trên cành cây ngã xuống, ngã một cái thật đau điếng. Ngữ điệu của anh cất lên nhàn nhạt. Cậu là người kết hôn rồi. Trước khi làm điều gì thì tốt nhất nên suy nghĩ đến hậu quả. Anh hai, em biết rồi. Lần sau thì em sẽ chú ý. Trần Vô Yến sẽ không vui nếu như thấy cảnh anh đứng lôi kéo một cô gái khác đâu. Đứng trước mặt của Trần Minh Viễn, Trịnh Vân Tùng ngoan ngoan giống như một con chó nhỏ, không kêu căng cũng không tỏ thái độ, từ đầu đến cuối một dạ một vâng. Dạ vâng. Nghe những lời này thì anh không đáp lại, mắt nhìn tôi một lượt rồi cũng xoay người rời đi về phía xe của mình. Theo sau là Hoàng Văn Minh cùng với Trịnh Vân Tùng. Còn lại một mình, tôi cũng chẳng muốn ở lại và làm đôi co gì nữa, nên bản thân cũng đi bộ ra khỏi trường. Lúc này đi trên vỉa hè rồi sau đó đi ăn. Mãi cho đến khi trời tối thì lúc ấy mới gọi lấy một chiếc taxi để về. Người lái xe là một người thanh niên còn khá trẻ tuổi. Nhìn qua cũng đứng đắn nên bản thân không hề nghi ngờ điều gì cả. Gật đầu, bao cuốc đi về. Đoạn đường ban đầu đi trong nội thành vẫn khá yên ả. Thế nhưng mà lúc ra khỏi con đường đông đúc, trời bắt đầu đổ mưa. Mà tôi cũng phát hiện chiếc xe đi với tốc độ nhanh hơn, gấp gáp hơn. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, tôi quay đầu hỏi. Bao lâu thì về đến nơi vậy? Tôi cần về gấp. Người tài xế nói. Đường hôm nay ở phía trên cầu bị tắc, thế nên tôi đưa cô đi đường vòng. Tuy là xa một chút nhưng mà sẽ về nhanh hơn. Mưa ngày càng nặng hạt, tôi nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài quan sát. Đáy lòng có một chút lo lắng. Lúc ấy thì tôi chợt nhớ đến chuyện tháng trước ở trong thành phố. Có một vụ hiếp dâm giết người vứt bên vệ đường. Sợ hai chính mình biết đâu cũng trở thành nạn nhân tiếp theo. Tôi vội vàng quay sang người tài xế, đành bụng bảo họ dừng lại. Nhưng mà đúng lúc này ở phía sau bỗng nhiên xe bị đâm một cái rất mạnh. Mất lái, lao vào vạch phân cách bên lề đường. Tiếng va đập rất lớn. Xe nhìn qua cũng bị hỏng hóc. Nhưng may mắn có xe an toàn giữ lại. Thế nên tôi và người thanh niên kia cũng không sao cả. Cậu ta bảo tôi. Chị xuống đi. Cứ nói với họ là chị không quen tôi là được. Có chuyện gì sao? Cậu bị người ta đuổi đánh hay chỉ làm tai nạn bình thường? Tôi nhỏ giọng hỏi người thanh niên. Bản thân còn chưa kịp mở cửa xe thì đột nhiên một tiếng dầm rất lớn vang lên. Đầu xe lõm xuống. Nghe thấy tiếng động, tôi giật mình ngẩng đầu thì phát hiện xung quanh xuất hiện một đám người. Có người cầm tuyếp sắt, có người cầm dao, rồi cũng có kẻ vung gậy đá chân. Ai nấy đều hùng hùng hổ hổ. Bản thân tôi tuy làm nhân viên của đài truyền hình, rất nhiều lần đi vào nơi nguy hiểm lấy tin, nhưng mà cũng chưa bao giờ gặp tình cảnh này. Sắc mặt trong nháy mắt cứng lại. Tôi không biết làm gì. Bên ngoài thì đám đông vẫn đập mạnh vào thân xe, khiến chúng biến dạng rồi chửi bới. Mở cửa đi! Mở cửa ra! Người thanh niên ngoan ngoãn tuân lệnh không dám cãi lời. Cậu ta vừa mở cửa xe bước xuống, miệng còn chưa kịp nói câu gì đã bị ăn ngay một gậy. Ban đầu thì tôi thấy cậu ta còn nhẫn nhịn, thế nhưng mà không hiểu sao một lúc sau đó, có lẽ bị đánh đau quá nên lập tức tung nắm đấm. Bốn bề trở nên yên tĩnh trong giây lát. Cậu ta nhổ bãi nước bọt đầy máu xuống sàn rồi chửi lớn. Khốn kiếp thật. Chúng mày còn muốn tao không yên ổn đến bao giờ đây? Tiền tao vay, tao cũng trả hết. Chúng mày mang cái luận chó chết gì ra, ép lái tao lên đến gấp 3 gấp 4 lần vậy. Chúng mày nghĩ tao sợ sao? Lũ ô bại chúng mày, có ngày cũng gặp quả báo giáng xuống thôi. Người thanh niên chửi bới điên cuồng. Tôi lúc này cũng cơ bản đoán ra nguyên nhân. Có lẽ cậu ta vay lái đen của đám người này. Bây giờ không trả đủ nên bị chặn đường, sằn mặt. Nói thật thì thủ đoạn này đúng là vi phạm pháp luật. Tôi cũng muốn làm một bài điều tra nói về vấn đề đó. Tuy nhiên thời điểm này quả thật là không thích hợp chút nào cả. Thậm chí tôi còn đang suy nghĩ không biết có nên đứng xa nói giúp cậu ta hay không, hay là gọi điện báo cảnh sát đây. Không gian trong nháy mắt trở nên hỗn độn. Người tài xế vừa nói xong thì cũng lần nữa bị đám đông nhào đến, vây quanh, mặc sức đấm đá. Từng giọt mưa lớn rơi xuống khiến tôi lúc này cũng trở nên mơ hồ, đầu óc choáng váng. Tôi suy nghĩ một lúc, cũng muốn xông lên ngăn cản, nhưng mà bị bọn chúng xô sang một bên. Lại định chen vào thì nghe thấy giọng nói của cậu tài xế hét lên. Chuyện này không liên quan đến chị mau đi đi. Lúc này thì trời đã tối hẳn. Người đi qua đi lại quãng đường này rất ít, không một ai quan tâm, bởi vì không muốn bản thân dính vào rắc rối. Toàn thân tôi vì dính nước mưa mà trở nên run rẩy. Tôi lảo đảo lùi bước lại, chạy nhanh ra chặn những chiếc xe đi ngang qua. Có điều không một ai chịu dừng lại. Bọn họ chỉ mong nhanh chóng vượt qua đoạn đường trơn ướt, hỗn loạn, đầy đáng sợ này. Không tìm được sự giúp đỡ, tôi quay đầu, lờ mờ nhìn thấy người tài xế mặt đầy máu, nằm cuộn người trên mặt đất. Tôi không còn chút sức lực, ngồi xổm xuống. Dù không hề có cảm xúc, thế nhưng mà đáy lòng thì vẫn xuất hiện sự lo lắng. Vào thời điểm ấy, khi tôi thật sự bất lực, thì đột nhiên một chiếc ô tô phanh gấp ngay trước mặt. Đèn pha sáng chói. Tôi vội vàng đứng dậy, thất thểu chạy về phía chiếc xe. Cửa kính hạ xuống, để lộ gương mặt của Trần Minh Viễn. Anh hỏi tôi. Sao cô lại ở đây? Tôi cứ ngẩn ngơ. Tuy nhiên bởi vì tình hình khẩn cấp thế nên cũng không muốn hơn thua với anh, cất giọng. Người tài xế taxi chở tôi đi bị đánh đến bị thương, cần được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trần Minh Viễn đưa mắt về phía đám đông, khuôn mặt không hề mang theo chút cảm xúc nào cả. Cô tìm nhầm người rồi đấy, cô nên tìm cảnh sát đi. Anh có thể giúp tôi, cậu ta nếu cứ bị như vậy thì sẽ chết mất. Không liên quan đến tôi. Trần Minh Viễn nhàn nhạt đáp. Tôi nghe được câu trả lời ấy, tuy rất bực nhưng mà cũng không thể nào mắng chửi anh, cho nên bản thân chỉ biết ngậm miệng không nói một lời, lập tức quay người bỏ đi. Lúc này đám người kia cũng thôi hành động đánh người của mình. Một tên kéo cậu tài xế sang một bên, tiếp tục đập phá ô tô, khiến chúng hỏng hết rồi mới bỏ đi. Đầu của cậu ta bị thương, máu thì không ngừng chảy. Tôi nhìn một cảnh đó thật sự không nỡ, nên cũng không bỏ đi. Tay vội vàng cầm lấy khăn giấy ở trong tay, giúp cậu ta lau máu. Tay run run bấm điện thoại, gọi xe cứu thương. Thời gian trôi qua, không biết là Trần Minh Viễn xuất hiện từ lúc nào. Tôi thấy anh kéo người tài xế đứng dậy, mắt liếc nhìn tôi một cái rồi nói. Đi thôi. Tôi gật đầu. Vào thời điểm bây giờ mà người là quan trọng nhất, nên tận sâu trong suy nghĩ, luôn tự dằn bản thân mình đừng nên đôi co, cũng đừng nên chấp với người đàn ông này để làm gì. Tôi đỡ người tài xế đi về phía xe của anh. Tuy nhiên chưa đến được bên ô tô thì từ phía xa nghe thấy tiếng còi cấp cứu vọng lại. Trần Minh Viễn liền nói, đưa cậu ta lên xe cứu thương. Tiếng còi xe cấp cứu quả nhiên mỗi lúc một gần. Lúc sau, nhân viên y tế xách cáng xuống xe, hoàn toàn sững sờ khi bắt gặp cảnh tượng trước mắt. Tôi đưa người lái xe cho y tá, bản thân định đi theo, thế nhưng mà lại bị Trần Minh Viễn giữ tay lại. Lúc này, người tôi đã ướt sũng, thời tiết nhiệt độ hạ xuống thấp, khiến toàn thân trở nên run rẩy. Tôi nghe thấy anh nói với tôi, không cần nhìn, và cũng không cần quan tâm, cậu ta không chết được đâu. Nói rồi anh chợt im lặng, dường như dự tính điều gì đó, dường như có một chút do dự. Qua vài phút anh mở cửa xe, đẩy tôi vào trong. Tôi giơ tay lau mặt, ngồi bất động, thần sắc hoảng hốt, đầu óc thì không nghĩ được gì cả. Mãi cho đến khi bản thân bị dẫn vào trong ngôi nhà thì mới định thần được sự việc hiện tại đang xảy ra. Tôi bảo với Trần Minh Viễn, Anh đưa tôi đến đây để làm gì vậy? Trần Minh Viễn không đáp. Tôi nhìn anh ta, đột nhiên cảm thấy chính mình không thể nào đối diện được với ánh mắt đen trầm tĩnh ấy, nên vội lùi bước lại tránh né. Chỉ là lúc tay vừa chạm vào nắm đấm cửa, cả người của tôi đã bị anh áp sát, khoảng cách được kéo lại với nhau rất gần. Trần Minh Viễn đặt tay lên vai tôi, giọng nói đột nhiên thay đổi. Bây giờ không sao rồi, thả lỏng ra một chút đi. Tôi ngả người về phía sau, nhưng mà không thể nào né tránh. Cảm nhận bàn tay người đàn ông nhẹ nhàng trượt xuống sống lưng của mình, dừng lại ở thắt lưng, nắn bóp. Bản thân càng thấy người như không còn chút sức lực nào cả. Tôi rất mệt. Tổng giám đốc, tôi nghĩ là tôi cần về nhà. Trần Minh Viễn cúi đầu nhìn tôi thật lâu, anh không quan tâm đến lời nói của tôi, nhếch miệng. Em với cả thằng lái taxi đó thật sự không có quan hệ gì sao? Không có quan hệ nào cả. Không quan hệ gì mà em còn bảo vệ thằng đó, lo lắng giống như một đôi yêu nhau vậy. Hay là con người của em là kiểu người thích lo chuyện bao đồng thế? Đó là bản năng của con người. Nói như em thì tôi giúp em cũng là bản năng của con người. Xem nào, từ trước đến giờ tôi cũng giúp em kha khá rồi đấy. Tôi không hiểu những lời nói của Trần Minh Viễn, bản thân vội ngoảnh mặt đi nơi khác, quyết định giữ thái độ im lặng. Tôi nghe với thái độ của mình có lẽ giống như mọi ngày, người đàn ông này nhất định sẽ đuổi tôi cút khỏi nhà của anh cho đỡ trướng mắt. Thế nhưng mà tôi ngàn vạn lần không ngờ, anh không những không đuổi tôi, mà lại còn dùng sức kéo tôi vào lòng, thì thầm bên tai. Em trọng tình trọng nghĩa như vậy, cũng nên báo đáp tôi chứ nhỉ? Trong một khoảnh khắc, tôi không nghĩ được gì cả, chỉ cảm thấy chân tay mềm nhũn, giống như người bị rút hết xương nên không thể chống đỡ. Đầu óc của tôi trống rỗng, bản thân nhất thời không biết làm thế nào. Những lời muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng. Tần sâu trong đầu lóe lên một câu hỏi. Rốt cuộc làm Trần Minh Viễn đang suy nghĩ gì vậy? Anh xử sự thế này là sao? Cứ như thế tôi không động đậy. Thần trí liên tục trải dài với rất nhiều những thắc mắc. Trần Minh Viễn cũng không nói gì cả. Anh nhìn tôi. Tay cũng đẩy nhà tôi tựa vào cánh cửa. Hơi nghiêng khuôn mặt hôn lên tóc mai, mặt và cổ của tôi nữa. Tài cũng cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, sau đó mơn trớn trên làn da trần của tôi, không ngừng thăm dò. Ban đầu thì lực đào có một chút nhẹ nhàng, thế nhưng mà chỉ vài giây sau, mọi thứ đều dùng thêm lực. Không những khiến tôi có một chút đau, mà lại còn khiến da thịt xuất hiện những vết ửng đỏ. Khoảng cách được kéo lại gần, đầu óc của tôi bất giác trở nên u mê. Cạnh mỗi lúc này cũng thoang thoảng người thấy mùi thuốc lá trên người của anh. Nói thật là trước kia tôi thật sự không hề thích mùi này chút nào cả. Thậm chí là khi ở bên Trịnh Vân Tùng, bản thân còn cấm đoán anh ta không được động vào. Một phần là bởi vì nó có hại, một phần là bởi vì nó có mùi vô cùng hôi. Thế nhưng mà không hiểu sao khoảnh khắc đối diện với Trần Minh Viễn, tôi không hề cảm thấy chán ghét, ngược lại khá thích. Mùi thuốc lá pha trộn với mùi cơ thể của người đàn ông khỏe mạnh, đánh thức một chút cuồng nhiệt, kích động, thẳng thắn và bá đạo. Đánh thức cảm giác của tôi, khiến cho lòng tôi lại càng trở nên hỗn loạn. Dần dần thì bản thân tôi cũng không thể nào khống chế được nữa, thốt ra tiếng kêu thật nhỏ. Nhìn thấy một màn đó thì anh không hề lên tiếng khinh miệt tôi hay là nói những lời châm chọc giống như mọi lần. Anh chỉ quan tâm đến hành động của mình thôi, vừa hôn lại vừa kích thích ham muốn của tôi. Đợi cho đến khi cả người run lên thì cũng bế xốc tôi về phía phòng ngủ. Đặt tôi xuống giường, anh nhanh chóng cởi áo rồi đe xuống người tôi. Khoảnh khắc đó đầu óc của tôi giống như nhét vào một mớ hỗn độn. Cả người rơi vào màn sương mù dày đặc, tăm tối, thế nhưng mà cũng đầy kích thích. Bất giác thì tôi nhắm mắt, hơi thở trở nên gấp gáp, nội tâm không ngừng kêu gào. Thật ra thì tôi không phải là cô gái chưa từng trải qua chuyện ân ái nam nữ, và cũng không phải là cô gái còn trinh tiết. Yêu đương với Trịnh Vân Tùng, ở bên anh ta, những gì nên làm thì chúng tôi đều đã làm, đều đã trải qua. Tận hưởng cảm giác hưng phấn bản thân cũng đều đã có. Thế nhưng mà vào lúc này khi bản thân nằm dưới thân của Trần Minh Viễn, đầu óc của tôi cứ mù mị theo từng động tác gàn dở của anh ta. Khó chịu từng giây, cả người ngứa ngáy giống như có hàng trăm hàng ngàn con kiến chạy ngang chạy dọc. Lúc này cơ thể của tôi cảm thấy trống trải, nhức nhối từng cơn. Thế nhưng mà người đàn ông bên trên thì lại không hề gấp gáp. Anh cẩn thận hôn tôi từng chút, từ trên gò má xuống dưới cổ, rồi xuống đến xương quai xanh. Anh từ tốn, thi thoảng thì lại ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi nói. Mở mắt ra. Lúc này thì tôi nóng bừng cả mặt, không dám nhìn thẳng vào Trần Minh Viễn. Gò má nóng ran, không khác gì người bị phỏng cả. Bất thành lành thì bên dưới đột ngột bị người đàn ông kia tiến vào. Cơ thể của tôi không ngừng run rẩy từng cơn. Lúc này bản thân không kiềm chế được cảm giác lạ lẫm xâm chiếm. Tôi cong cả người lên. Thủy triều cuốn trôi đi mọi thứ. Trần Minh Viễn dường như cũng đang hưởng thụ cảm giác sung sướng và thỏa mãn. Anh từng lúc lại mang tôi lên sự cao trào mạnh mẽ. Bị đẩy vào cảnh đó, tôi muốn dãy giụa, thế nhưng mà không còn sức lực nào cả. Cuối cùng chỉ còn cách đặt đầu lên vai của anh nức nở từng cơn. Mồ hôi trên người chúng tôi lấm tấm từng tầng mỏng. Trần Minh Viễn không ngừng tấn công trong thân thể của tôi, nửa lời không nói. Tôi bị anh giày vò đến nỗi cả người sủi lơ, không còn sức lực, gào đến khản cả cổ thì cũng không thay đổi được tình hình. Hên canh, cũng đành để mặc mọi thứ muốn đến đâu thì đến. Nghe những lời nói vô sỉ của Trần Minh Viễn, tôi liền tỉnh táo trở lại. Mặt nóng bừng không khác gì lửa đốt. Bản thân bất động một lúc rồi hào quyết tâm lấy hết sức đẩy anh ra khỏi người tôi. Thế nhưng mà đời nào người đàn ông này chịu buông ra. Nhân lúc tôi quay lưng, anh đột nhiên giữ chặt eo tôi, ép vào người tôi, rồi một lần nữa tiến vào. Lúc này Thanh vừa đưa tay vuốt lên vòng eo trắng ngần của tôi, vuốt lên hình xăm con bướm nhỏ tôi và em ở giữa eo, ngữ điệu mang theo hơi thở gấp gáp. Em vẽ thứ này là muốn cho ai xem vậy? Cho thằng tài xế lúc nãy sao? Hay là thằng nào khác thế? Không phải. Trái tim đập dữ dội. Tôi lúc này thở không ra hơi, toàn thân mềm nhũn. Thế nhưng mà người đàn ông này thì vẫn không hề buông tha. Tôi đỏ mặt lý nhí trong cổ họng. Đừng nói nữa. Sau một lúc khi đưa cả hai lên đến đỉnh điểm, mới gầm lên phát tiết trong cơ thể của tôi. Lúc ấy thì tôi sửng sốt bởi vì quên dùng biện pháp an toàn. Nhưng mà nhầm lại chỉ còn vài ngày nữa là đến tháng, cũng đỡ sợ hơn một chút. Dù sao chuyện này đều do một phút bốc đồng xảy ra. Chúng tôi không phải quan hệ kia. Trong lòng cả hai gần như có thể hiểu được, đây không hề có sự ràng buộc nào cả. Nằm một lúc thì Trần Minh Viễn trở dậy đi vào nhà tắm. Tôi nằm trên giường, cảm thấy hơi lạnh, liền kéo chăn đắp. Đầu óc thì bất chợt trở nên mông lung với những suy nghĩ không điểm dừng. Qua một lúc thì điện thoại đổ lên từng hồi chuông dồn dập. Tôi lúc này cũng bừng tỉnh, nhớn người cầm lấy. Người gọi đến là Mai, cô ấy hỏi tôi. Sao bây giờ mới nghe máy vậy? Mình gọi cho cậu rất nhiều cuộc đấy. Nghe Mai nói như thế, tôi cũng nhìn điện thoại, phát hiện thông báo hiển thị 6 cuộc gọi nhớ nên vội đáp. Buổi chiều đi gặp khách hàng xong, rồi về trụ sở tăng ca, cho nên cũng không để ý điện thoại. Thế bây giờ đã về chưa? Ừ, có chuyện gì sao? Mình vừa xuống máy bay, nếu như cậu có nhà thì mình qua nhé. Cái gì? Cậu đến thủ đô à? Đến có việc gì sao? Mà bây giờ đang ở đâu? Mình qua mình đón ngay. Tôi hốt hoảng đáp lại Mai. Bản thân tôi thì cũng vội vã vén chăn sang một bên, tay nhặt quần áo rơi xuống sàn. Tuy nhiên tất cả đều dính máu. Lúc bấy giờ thì đầu óc của tôi nhất thời phản ứng chậm chạp, cả người ngồi xổm xuống, ngần người nhìn chúng. Tôi im lặng khá lâu, sau đó nghĩ đi nghĩ lại rồi nói với Mai. Bây giờ thì mình chưa về được, cậu cứ đến nhà mình đi, mình sẽ nói mật khẩu cho cậu nhé. Được rồi, thế cậu bận thì cứ làm đi, mình sẽ qua nhà trước. Mai cũng không hỏi tôi là bận chuyện gì, chúng tôi nhanh chóng đi đến thỏa thuận. Sau khi nói xong, đôi bên cũng tắt máy, không gian nhanh chóng trở về trạng thái yên nắng tĩnh lặng. Trần Minh Viễn khoác áo choàng tắm đi ra ngoài, anh liếc nhìn tôi rồi nói. Quần áo bẩn như vậy rồi, bỏ đi cho xong. Tôi không hề rời mắt khỏi đống váy áo trên tay. Cho tôi mượn nhà tắm, để tôi giặt quần áo. Bỏ đi. Trong tủ thì vẫn còn một bộ nguyên mác đấy, em cứ lấy mà mặc. Trần Minh Viễn nhàn nhạt cất giọng nói với tôi. Xong sợ tôi hiểu nhầm gì đó, anh lại nói tiếp. Lần trước nhờ người mua cho em, họ mua thừa nên tôi vẫn để đó. Em cứ mang nốt về mà mặc đi. Vậy tôi gửi anh tiền. Bao nhiêu tôi gửi. Tôi ngập ngừng nói. Trần Minh Viễn không hề để lộ cảm xúc. Anh nhấn mày quan sát tôi, hỏi tôi một câu không liên quan. Em bao lâu không làm rồi? Anh... Trần Minh Viễn tiến lại gần, như cười như không nhìn tôi. Bao lâu? Tôi không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của anh. Tôi mím môi, sau một lúc lấy lại tinh thần cũng đáp trả Trần Minh Viễn, quay người cầm áo đi thay. Khi ra ngoài, người đàn ông ấy cũng mặc đồ chỉnh tề. Tôi thu dọn quần áo bẩn, xách túi giấy đi ra ngoài. Anh nhìn một cảnh đó thì lại lên tiếng. Muộn như vậy rồi, em về kiểu gì? Ở đây một đêm cũng được chứ. Tôi không quen ở nơi khác lạ. Lần trước em có mở rồi, chứ có phải là không mở đâu. Cái gì mà quen với không quen? Bạn tôi đến nhà, tôi phải về đây. Tôi quyết tâm không nán lại, bước chân bước thật nhanh. Trần Minh Viễn nhìn thấy như thế, sau khi im lặng một hồi thì cũng cầm chìa khóa đi theo tôi. Ra khỏi nhà, lần đầu tiên trong đời anh ta mở cửa xe ô tô cho tôi, lúc này thì lại lên tiếng. Em kiềm lời thật đấy. Tớ không có gì để nói với tôi sao? Tôi đành thần lại, ừ một tiếng rồi tuyệt nhiên giữ thái độ im lặng, không một lời, cũng không hé răng. Cho đến khi về đến cổng chung cư, tôi cũng đi một mạch về phía thang máy. Ở phía sau tiếng động cơ ô tô mỗi lúc một xa dần. Khoảnh khắc đó tôi cũng bất giác cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Gạt bỏ hết suy nghĩ không vui ra khỏi đầu, đi nhanh vào trong. Về đến nhà thì Mai cũng từ nhà tắm đi ra, cô ấy vẫn chưa ngủ. Nhìn thấy tôi về thì mắt cũng nâng lên liếc nhìn tôi rồi hỏi. Sao này bận việc vậy sao? Mà nhìn cậu gầy hơn trước đấy. Cậu xa đây một mình à? Con gái đâu? Không cho đi theo sao? Mọi thứ gần đây cũng cơ bản khởi đầu lại suôn sẻ. Vậy nên mình muốn dành bớt ra một hai ngày để gặp cậu. Con bé thì ở nhà với Lão Vương, sẽ không quấy. Thế còn mẹ chồng của cậu, có gây khó khăn cho cậu không? Không sao đâu. Mai lắc đầu, cô ấy nhìn tôi mỉm cười, tựa như muốn an ủi, cũng tựa như tránh né. Nói thật, trên đời này, tôi chỉ còn một mình cô ấy là người thân. Mọi thứ tốt đẹp đều muốn dành cho cô ấy. Nếu như bản thân giúp được cái gì thì nhất định sẽ giúp, nửa lời không ca thán. Tuy nhiên, tôi cũng là một người vô cùng biết điều. Khi thấy cô ấy có ý muốn gạt đi, thì cũng không ép buộc hay làm khó. Miễn là cô ấy cảm thấy thỏa mãn, dễ chịu là được. Cứ như vậy, nguyên một đêm chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau rất nhiều điều. Từ chuyện còn bé cho đến những chuyện mới xảy ra gần đây. Ngày hôm sau vốn dĩ tôi muốn nghỉ làm, để cùng với Mai đi về nơi chúng tôi lớn lên trước kia. Nhưng mà không ngờ còn chưa kịp lên tàu, một đồng nghiệp gọi điện đến nói tôi mau quay về. Lý do chính là Trần Vũ Yến đang nổi giận, làm rùm beng lên ở phòng ban hợp tác quốc tế. Và người cô ta muốn gây sự là tôi. Mấy hôm nay Trần Vũ Yến luôn tỏ ra bực bội, nhìn cái gì cũng không vừa mắt. Đặc biệt là với tôi thì lại càng muốn nổi điên chửi bới. Lúc này, cô ta đang đập bàn. Nhìn thấy tôi đi vào thì cũng không nể nang gì cả. Lao đến tát tôi một cái thật mạnh, khiến má tôi ê ẩm, ngữ điệu rít lên từng chữ. Tô Nguyệt Nam, mày rốt cuộc còn liêm sỉ không vậy? Tại sao? Mày cứ luôn phải đối đầu với tao thế? Tôi ôm một bên má. Thật lòng lúc này bản thân cũng muốn trả lại cô ta cái tát. Nhưng mà nghĩ sâu xa mọi chuyện, tôi vẫn quyết định nhìn xuống, nhàn nhạt nói. Trưởng ban Trần, đây là nơi làm việc. Tôi nghĩ cậu là cấp trên thì nên làm gương cho cấp dưới. Tùy ý đánh người chửi bới. Hóa ra đây là phong cách làm việc của cô sao? Mày đừng có tỏ ra thanh cao. Tao hỏi mày, có phải mày là người phụ nữ anh ấy đưa về hay không? Có phải không? Nghe những lời nói này, tôi có một chút giật mình. Ngón tay cầm túi xanh cùng bân giang xiết lại. Chuyện tôi với Trần Minh Viễn, bản thân tôi cũng không biết chúng tôi đang ở mối quan hệ gì. Yêu đương chắc chắn là không phải, bao nuôi cũng không. Vậy có lẽ là tình một đêm, cần thì tìm đến, không cần thì coi như không quen biết. Thế nhưng mà đấy chỉ là trong suy nghĩ của tôi. Còn Trần Vũ Yến nghĩ gì, người đàn ông kia nghĩ gì, tôi đều không rõ, không biết. Hít một hơi thật sâu, tôi nói, tôi không hiểu là cô đang nói cái gì. Trưởng ban Trần, nếu như là chuyện riêng tư, tôi nghĩ là chúng ta nên hẹn nhau lúc ra về. Trần Vô Yến nhếch miệng. Sao thế? Mày sợ à? Sợ cả nhà đài biết mày là một đứa con gái trơ trẽn lẳng lơ, trong đầu lúc nào cũng chỉ nuôi suy nghĩ muốn mồi chài những người đàn ông thành đạt có tiền sao? Tôi cảm thấy cô ngoài việc tự suy diễn thì còn thành thạo luôn cả việc vu khống người khác đấy. Tô Nguyệt Nam, mày đừng nghĩ có chủ nhiệm quang chống lưng thì tao không làm gì được mày nhé. Trần Vô Yến một lần nữa nổi điên. Lần này cô ta không kiềm chế, lại muốn lao lên đánh tôi. Tuy nhiên, cái tát thứ hai còn chưa hạ xuống thì đã bị một giọng nói lạnh lùng đầy quyền uy ngăn lại. Người bước vào là Trần Minh Viễn. Anh nhìn một lượt, cất giọng nói. Có chuyện gì vậy? Đánh nhau à? Tôi không đáp. Trần Vô Yến cũng không dám cãi lại, nên chỉ đành nhấn nhìn xuống rồi nói. Không, chỉ là một xích mích nhỏ, không đánh nhau. Bây giờ đang trong thời gian làm việc, cô không làm việc của cô, chạy đến đây gây sự với ai thế? Em, tổng giám đốc, tôi chỉ là có chút chuyện muốn hỏi biên tập viên Nam, thế nên mới có bất mãn thì mới cãi nhau như vậy. Nên giải quyết ở ngoài đi. Còn khi nào các cô vẫn đứng trong nhà đài, vẫn phải làm theo quy định nhà đài đã đưa ra. Cô nghe rõ chưa? Trần Minh Viễn vẫn nói đều đều. Trần Vũ Yến tuy rằng nổi điên, nhưng mà vẫn phải chấp nhận. Gật đầu rồi xoay người, rời thẳng ra ngoài. Mọi người trong phòng ban cũng không ai dám ở lại buôn chuyện. Tất cả đều trở về chỗ ngồi, vùi đầu vào công việc bận rộn. Góc phòng chỉ còn lại hai người. Tôi không ngờ anh lại đảo mắt nhìn tôi, quan sát tôi. Sau vài giây thì liền ghé sát tai tôi nói thật nhỏ. Xử lý thêm vài lần, kiểu gì thì em cũng sẽ ngoan ngoãn phục tùng tôi. Tôi không hiểu suốt cuộc là Trần Minh Viễn suy nghĩ điều gì. Bản thân cũng thật sự muốn hỏi anh, nhưng mà lại không biết bắt đầu từ đâu. Đối với người khác, tôi là một người mạnh mẽ, không dễ bắt nạt. Thế nhưng mà trước mặt của người đàn ông này, tôi cảm thấy lời nói của mình không có chút trọng lượng nào cả. Cuối cùng chỉ có thể im lặng, chớp mắt rời đi, trở về chỗ làm. Buổi chiều mở cuộc họp, anh phát biểu trước tiên, biểu dương các phòng ban tích cực phối hợp, hy vọng mọi người dốc hết sức để làm việc, đạt thành tích ngày càng tốt. Thái độ của anh đối với tôi không hề để lộ ra một chút nghi vấn, ít nhiều cũng khiến tôi đỡ lo sợ hơn một chút. Bởi vì may mắn anh cũng có suy nghĩ, không muốn chuyện không đâu ảnh hưởng đến danh tiếng cũng như làm cuộc sống của mình. Cuộc họp kéo dài vài tiếng. Khi sắp kết thúc thì Hoàng Văn Minh và trợ lý của anh ta cũng đến công ty. Người đàn ông này vừa xuất hiện, trong phòng trở nên vô cùng náo nhiệt. Anh ta trêu chọc tất cả khiến mọi người cười ồ. Tiếp theo, anh ta khoác vai, ôm lưng một lượt. Khi đến bên tôi còn không quên hỏi những câu chuyện tếu táo vui đùa. Qua vài phút không hiểu có niềm vui gì, hay chỉ là hứng lên thì làm. Mà Trần Minh Viễn lại hào phóng mời mọi người đến khách sạn sang trọng của tập đoàn Len, nhà mình mở tiệc mừng. Lâu lắm mới có được một ngày tổng giám đốc dễ tính. Tất cả mọi người khuôn mặt ai nấy đều hiện lên sự vui vẻ, hào hứng, phấn khởi. Bọn họ đều bận những trang phục đẹp mắt, sang trọng. Mỗi người chọn lấy một góc để chụp ảnh check-in. Tiếng cười vang vọng khắp ngóc ngách. Còn tôi, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện cho nên bản thân đối với chỗ ồn ào này thật sự không cảm thấy hứng thú. Nếu như không phải không được phép vắng mặt thì nhất định tôi sẽ không bao giờ đặt chân đến đây. Đứng một lúc, chủ nhiệm Quang cầm ly rượu đi lại. Chú ấy nhìn tôi một lượt, sau đó thở dài hỏi tôi. Gần đây cảm xúc không được tốt nhỉ? Tôi thấy là cô hầu như đều không tập trung, cứ ủ rũ. Không đâu. Chỉ là gặp một vài chuyện không vui cho nên mới bị ảnh hưởng. Tôi sẽ cố gắng cân bằng lại. Cô và tổng giám đốc, hai người là có liên quan chuyện gì à? Sao chú hỏi như vậy? Tôi và anh ta thì có chuyện gì cơ chứ? Trần Vũ Yến luôn có ác cảm với cô. Nam à, tôi coi cô như học trò nên mới hỏi cô lo lắng cho cô. Cô cũng biết, người nhà họ Trần thì chúng ta không thể nào dây dưa được. Huống gì bây giờ, tôi còn sắp... Sắp cái gì? Tôi không hiểu ý của chú. Tôi nghiêng đầu thắc mắc, chủ nhiệm buông ra tiếng thở dài náo nề, nghiêm túc nhìn tôi. Bố mẹ vợ tôi ở quê gần đây lâm bệnh nặng. Vợ chồng tôi thuyết phục ông bà lên thành phố để sống, thế nhưng mà họ lại không đồng ý. Khi chủ nhiệm Quang nói những lời này, tôi vẫn bình tĩnh nhấp hai ngụm rượu, đầu óc mỗi lúc một tỉnh táo. Bản thân cũng đã phần nào đoán ra câu nói tiếp theo của chú ấy. Ý của chú nói như vậy tức là chú sẽ nghỉ việc ở nhà đài sao? Đúng như thế. Chú về quê định làm gì? Tổng giám đốc sẽ thuyên chuyển công tác cho tôi. Tôi vẫn sẽ làm công việc này, chỉ làm đổi chỗ làm thôi. Như vậy thì được rồi. Bao giờ thì chú sẽ đi? Mà tôi không thấy ai bàn tán gì cả. Tôi gật đầu, hơi thở cũng nhẹ nhàng đôi chút. Chủ nhiệm Quang nhìn tôi, chú ấy nói tiếp. Sang tuần sẽ đi. Tôi không muốn dồn bang mọi chuyện nên chỉ làm trong im lặng thôi. Vậy đến hôm đó tôi sẽ nghỉ rồi đưa tiến chú với gia đình. Có dịp thì tôi nhất định sẽ về thăm. Chú cũng đừng cắt liên lạc đi nhé. Nhà của chủ nhiệm Quang ở tỉnh T, cách thủ đô mấy nghìn km. Lần này trở về thật sự không biết bao giờ có thể gặp lại. Chú ấy và tôi là thầy trò và cộng sự nhiều năm. Trong nhà đài này cũng chỉ có chú ấy là người tôn trọng và coi tôi như người thân. Bây giờ chú ấy rời đi rồi, giống như Trần Vô Yến nói, tôi thật sự không còn chỗ dựa nào cả. Đến lúc ấy tôi chỉ còn duy nhất một cách, làm tự mình mạnh mẽ, tự mình đứng lên thôi. Tôi cảm thấy lo cho cô đấy. Đôi mắt chủ nhiệm Quang ánh lên tia không đành lòng. Mặc dù ở nơi đây chuyện xích mích giữa các đồng nghiệp quá đối bình thường, nhưng mà Trần Vô Yến là một người không bao giờ chịu thua. Cô ta đã ghét tôi, thế nhất định sau này sẽ làm khó tôi. Tôi cười rồi nói, chú nói đúng, quả thật là cô ta sẽ không bỏ qua cho tôi. Nhưng mà chú yên tâm, tôi đâu phải làm trái hồng mềm đâu. Chú làm ở đây lâu như vậy rồi, những chuyện tàn nhẫn ghê tởm hơn như vậy chú chứng kiến còn ít sao. Yên tâm đi, tôi có thể tự lo cho mình được mà. Lúc nào cũng chỉ được cái mảnh mồm thôi. Được rồi, hôm nay là ngày vui, đừng nói chuyện không vui như vậy. Tôi không có nhiều, chỉ có một chút lòng thành, mong chú có thể giúp tôi đưa đến trong bà ở nhà nhé. Vừa nói thì tôi vừa lấy điện thoại ra chuyển cho chủ nhiệm Quang một số tiền. Ông ấy không từ chối, đứng nói chuyện với tôi một lúc thì cũng xoay người rời đi. Còn lại một mình, tôi cũng nâng mắt nhìn ra bầu trời đen đầy sao bên ngoài. Một lần nữa hít sâu một hơi cho bản thân bình tĩnh lại. Từ ngày bước vào nơi đây, dè dặt thận trọng từng bước để tồn tại ở một nơi tranh vênh như sợi dây thép gai, tôi đã từng gặp vô số hoàn cảnh. Hôm nay đến lượt bản thân mình, tôi cũng không còn quá ngỡ ngàng. Chủ nhiệm Quang mà đi thì tôi cũng sẽ không yên ổn ở trong nhà đài này. Cứ như thế, tôi để hồn vía trên mây thì bị cắt ngang suy nghĩ bởi một giọng nói. Quay đầu lại, cầm hơi nâng lên, lúc này thì tôi cũng phát hiện phía sau mình là Hoàng Văn Minh. Trên người mặc bộ vest sang trọng, chân đi giày tây, tông đường vút cao gọn gàng. Khuôn mặt của anh ta sáng ngời, chỉ có điều nhìn lâu sẽ không cảm thấy nghiêm túc. Ngược lại còn có một chút gian manh cợt nhả, muốn thứ nào thì phải có được thứ đó. Nhìn một lúc thì tôi cũng đáp lại anh ta. Chào Phó Tổng, anh không muốn giữa với mọi người sao mà lại đi ra đây? Anh ta khẽ cười, trên tay cầm ly rượu vang đỏ đưa về trước mặt của tôi, phong thái đậm chân quý tộc. Thế còn cô, sao không vào nói chuyện với mọi người mà cũng ra đây vậy? Ngoài này có gì sao? Không có. Tôi chỉ cảm thấy bầu không khí ngột ngạt quá, thế nên ra ngoài một chút thôi. Chứ không phải là cô rất ghét, nếu như không phải bắt buộc thì nhất định bản thân sẽ không đặt chân đến đây à? Anh nghĩ như vậy sao? Tôi chỉ đoán thôi, cũng không cần căng thẳng quá đâu. Phụ nữ ấy mà, tức giận thì sẽ khiến trên mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn đấy. Hoàng Văn Minh vẫn nói chuyện với tôi bằng những lời cực kỳ khách sáo. Tôi nhìn anh ta một giây khẽ lắc đầu. Trong thâm tâm bây giờ, cũng không muốn nói quá nhiều điều gì khác. Bởi vì dù sao đối với người lạ, tôi cũng không đủ kiên nhẫn. Ngược lại, anh ta thì không hề vội vàng. Tôi nghe mọi người nói trưa nay trưởng ban Trần gây sự với cô. Sao thế? Hai người có xích mích gì à? Không. Tôi và cô ta thì có gì đâu. Một nhân viên nhỏ bé sao dám cãi lại người làm lãnh đạo. Anh nói có phải không? Đừng quá khiêm tốn. Nếu như cô đúng thì cô nên phản kháng lại. Điều đó không có gì là sai cả. Hoàng Văn Minh thì vẫn đều đều cất lời. Anh ta nói năng rất có chừng mực. Nụ cười thì lại rất có lực tương tác. Nói thật là nếu như vào người khác thì nhất định sẽ khiến cho đối phương đổ sạp xuống. Tuy nhiên mà đối với tôi, vẻ đẹp này chẳng khiến tôi đổ gục xuống. Ngược lại, tôi thật sự còn muốn tránh xa. Khẽ liếm môi tôi đáp. Cảm ơn anh nhé. Cô xa cách quá. Cô không thể nào bình thường với tôi được sao? Lúc nào cũng cứ miễn cưỡng như vậy. Vậy theo anh, thái độ của tôi nên như thế nào đây? Tôi nhàn nhạt đáp lại. Hoàng Văn Minh thấy tôi như thế thì đặt ly rượu lên trước khay của nhân viên phục vụ. Sau đó thì lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp được thiết kế tỉ mỉ đưa cho tôi. Tôi lưỡng lờ đưa tay nhận lấy, không quên mang theo lời cảm thán trên môi. Một tấm danh thiếp thật tinh xảo, giống y như con người của anh vậy, cao sang quý phái, vành đánh khiến cho nhiều người cũng không thể không ngưỡng mộ. Có điều tôi không hiểu vì sao anh lại đưa nó cho tôi. Bố mẹ tôi đổ tắt mặt tối quanh năm với công việc của họ. Tôi từ khi lớn lên cũng chỉ biết cắm mặt vào học, không khi nào dám rời sách vở. Mong muốn học hành nên người để tìm công việc tử tế, kiếm tiền đền đáp cha mẹ, để không phụ tấm lòng cha mẹ trong đời ở tôi. Hoàng Văn Minh trầm tĩnh, tôi bỗng trông có một chút bất an khi nghe những lời tâm sự chân thành mà đường đột như vậy. Bản thân chỉ biết trả lời với thái độ thành thật, khen người đức tính hiếu thuận. Không ngờ là đằng sau vỏ bọc nghiêm khắc Anh lại là một người ấm áp như vậy đấy. Tôi cũng thấy cô là một cô gái hiểu biết, lại có trái tim nhân hậu, thấu tình đạt lý, không phô trương, biết phấn đấu cho tương lai. Tôi nghĩ là sau này chúng mình ở bên nhau sẽ có cuộc sống rất hạnh phúc đấy. Ở bên nhau? Tôi và anh sao? Tôi đang thành thật nghiêm túc đấy. Tôi không vội đáp lại, mà anh khẽ quan sát Hoàng Văn Minh. Khuôn mặt đứng đắn, ánh mắt dịu dàng ấm áp nhìn tôi qua cặp kính. Lúc ấy tôi nghĩ, một chàng trai có ý chí nỗ lực phấn đấu, có phẩm chất đạo đức tốt như vậy, chính là mẫu bạn trai lý tưởng. Nhưng mà anh ta thật sự không hợp với tôi. Cho nên tôi đương nhiên không thể chấp nhận. Tôi nói, Phó Tổng à, một người hoàn hảo như anh, người xứng đáng cũng nên là một người tài giỏi. Còn tôi mà, là một nhân viên quèn, không cha không mẹ, không tài cán gì cả. Những lời này không nên nói với tôi. Hoàng Văn Minh khẽ lắc đầu cười. Tôi thì không cảm thấy hứng thú với câu chuyện này nhiều lắm, nên cũng định bụng muốn rời đi, về sớm một chút. Thế nhưng mà còn chưa kịp xoay người thì từ phía sau, không biết là Trần Vũ Yến xuất hiện từ bao giờ. Cô ta đi với một người nữa, mặc trên người bộ váy lộng lẫy, mùi nước hoa đắt tiền thoang thoảng, đặc biệt là mái tóc dài được làm rất công phu. Nhìn thấy tôi thì cô ấy nhướng mày, cười nhếch miệng một cái, hướng đến người đàn ông bên cạnh tôi rồi nói, anh Minh, em tìm anh nãy giờ ấy, tôi còn tưởng là anh về rồi chứ. Anh chưa? Có chuyện gì muốn tìm anh sao? Có chứ. Đây là Hà Minh, cô ấy là bạn học của em ngày trước. Cũng đã từng gặp anh rồi đấy, anh còn nhớ không? Thật ra thì thời gian hơi lâu, anh cũng có chút... Không sao, bây giờ làm quen lại là được. Cô ấy mới từ nước ngoài về, sắp tới cũng sẽ xin việc làm ở đài chúng ta đấy. Hoàng Văn Minh không giống như Trần Minh Viễn, anh ta đối với tất cả đều vô cùng điềm đạm, nhẹ nhàng. Đặc biệt là với phụ nữ thì càng giống như ánh dương ấm áp, bây giờ cũng như vậy. Dù có vẻ không mấy mặn mà với sự chen ngang của hai người không mời mà đến này, nhưng mà anh ta không hề tỏ thái độ ra mặt. Ngược lại, khóe miệng còn luôn mỉm cười, gật đầu nói chuyện đầy hào hứng. Được một lúc, những trưởng ban của những bộ phận khác đi đến, theo cùng chính là Trần Minh Viễn. Một người trong số họ nhìn chúng tôi cất giọng nói, mấy người này nhìn ngược nhìn xuôi đều không thấy đâu, thế hóa ra là tụ tập ở đây sao? Tôi cười gượng không nói gì cả. Chỗ vắng vẻ bây giờ đột nhiên trở nên đông người, muốn trốn cũng không trốn được nữa. Mọi người bàn tán sôi nổi, người nọ chúc rượu người kia, cho đến khi tất cả dần trở nên đỏ mặt thì mới quyết định dừng lại. Tôi cũng bị đẩy lên phía trước, bà đang dĩ cầm ly rượu, bây giờ thì mới ngẩng đầu nhìn Trần Minh Viễn. Người đàn ông ấy không nói một lời, đợi cho tôi uống hết ly rượu thì mọi người xung quanh vỗ tay tán thưởng. Anh mới ghé sát tai tôi, hạ giọng thì thầm, lát nữa thì em ra xe ô tô gặp tôi nhé. Tôi không nói gì cả, bước chân lùi lại. Đồng nghiệp thì vẫn vô cùng hào hứng. Bọn họ uống 3 vòng rượu, đồ ăn cũng chén tương đối. Xong xuôi thì lại bàn nhau đi đâu đó để hát karaoke, tiếp tục cuộc vui. Tôi nghe thấy Trần Minh Viễn cười rồi nói, mọi người cứ đi đi, tôi không đi nữa. Tôi mà có mặt thì mọi người chơi không thoải mái đâu. Đám đông cười ồ. Có đồng nghiệp nữ bảo sản lên tiếng, Tổng giám đốc, anh đi thì mới thú vị chứ. Trần Minh Viễn rồi nửa điếu thuốc lá vào chiếc gạt tàn. Trước khi ra cửa, anh dặn dò, mấy người lái xe đừng uống nhiều quá. Xong việc thì nhớ đưa các đồng nghiệp nữ về nhà, chú ý an toàn. Tiền hôm nay thì tôi sẽ thanh toán, cứ chơi thoải mái đi nhé. Tất cả mọi người đều đứng dậy tiến xếp tổng. Môn trưởng ban cũng đứng dậy lên danh sách. Ban đầu thì tôi không muốn đi, nhưng mà vì câu nói của Trần Minh Viễn nên quyết định báo danh. Ai ngờ sau khi tôi vừa dứt lời thì một đồng nghiệp nam lại hào hứng hướng đến tôi cười nói, Nguyệt Nam, tôi và cô cùng đường về nhà đấy, cô đừng do dự, lát nữa thì tôi sẽ đưa cô về. Vị trưởng ban bật cười, cậu đưa sao? Tôi không yên tâm đâu. Nếu cần thì là tôi đưa cô ấy về. Mọi người cũng phì cười. Trưởng ban chịu, anh thẳng thắn thật đấy. Không đâu, tôi chỉ là nói sự thật thôi. Các người không biết đấy chứ, cậu ta có ý đồ cả đi nhá. Trưởng ban chịu cười nói trêu đùa. Xong xuôi thì ông ta cũng đuổi theo Trần Minh Viễn rồi nói, Sếp à, hay là sếp cùng đi chơi với mọi người nhé. Trần Minh Viễn không đáp, đi thẳng ra ngoài. Bóng dáng cao lớn cũng dần khuất sau lối xe. Tôi nhìn theo anh, trong lòng có một chút khó hiểu. Nhưng mà vì bản thân không muốn dây dưa quá nhiều nên cũng rất nhanh gạt ra khỏi đầu. Vui vẻ cùng với mọi người đi hát karaoke. Tuy nhiên vì gần đây chuyện của Trần Văn Tùng và Trần Vô Yến nên tôi hơi mệt mỏi. Ngồi trong góc một lúc đã cảm thấy buồn ngủ. Cuối cùng thì đến khi không chịu được nữa, liền chào hỏi đồng nghiệp nữ bên cạnh, lặng lẽ xa về. Về đến nhà mới gần 9 giờ tôi tắm rửa, thay bộ đồ ở nhà xế chiều rồi ngồi ở sofa. Chuẩn bị gọi điện thoại cho Mai, thì đột nhiên có người bấm chuông. Tôi không nghĩ ngợi gì cả, bởi vì giờ này ngoài hàng xóm thì cũng chẳng còn ai. Chắc là chị ấy sang tìm tôi mượn chút đồ gì đó. Chỉ là tôi ngàn vạn lần không ngờ được khi cánh cửa mở ra, bản thân hoàn toàn sửng sốt khi nhìn thấy Trần Minh Viễn ở bên ngoài. Tôi nhìn anh không nói gì cả, mà anh thấy tôi không có ý định mời mình vào nhà, liền cất giọng nói ngay. Không mời tôi vào nhà sao? Tôi ngập ngừng. Bên ngoài hành lang tiếng nói chuyện của hàng xóm vẫn vang lên đều đều. Bản thân có một chút hoảng hốt, đứng tránh sang một bên. Anh vào nhà đi. Trần Minh Viễn gật đầu. Anh vừa vào nhà thì tôi cũng lập tức đóng cửa, chống ngực đánh thình thịch. Một lúc sau đó thì tôi mới nhớ ra rồi hỏi anh. Sao anh biết địa chỉ nhà tôi thế? Anh đến đây làm gì? Trần Minh Viễn đứng ở phòng khách quan sát. Ngôi nhà có diện tích nhỏ, trang trí đơn giản, nhưng mà rất sạch sẽ dễ chịu. Tôi thấy anh chậm rãi đi đến sofa, ngồi xuống rồi mới trả lời. Tôi gọi điện cho chủ nhiệm Quang. Chú ấy nói số nhà của em cho tôi. Tôi giật mình kinh ngạc. Vài giây sau thì mới định thần vội lên tiếng. Anh hỏi thế nào? Chú ấy biết chuyện rồi à? Trần Minh Viễn hỏi lại. Em thử hỏi xem. Ai bảo em không nghe lời vậy? Tại sao tôi phải nghe lời anh chứ? Trước thái độ thản nhiên của anh thì tôi bỗng nhiên cảm thấy rất phiền muộn, cũng hơi hoảng loạn. Phản ứng đầu tiên chính là làm thế nào giải thích với chủ nhiệm Quang. Nhưng mà chú ấy là người tinh tế và lão luyện như vậy, tinh khôn như thế thì làm sao có thể lừa được. Cứ như thế tôi nhất thời luống cuống, sắc mặt trở nên nặng nề. Trần Minh Viễn nhìn thấy anh không tỏ thái độ gì cả, tay thì vẫn vỗ vào vị trí bên cạnh. Em lại đây, ngồi một lúc đi. Tôi nhìn anh, sau đó thì cũng quyết định đi ra mở cửa. Tổng giám đốc, muộn quá rồi. Anh ở đây không tiện, mời anh về cho. Chuyện còn con mà khiến em sợ đến như vậy sao? Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Chuyện này đối với anh không là gì, nhưng mà với tôi thì lại rất quan trọng. Chuyện gì quan trọng với em? Là công việc hay là em sợ người khác bàn tán về cuộc sống riêng tư của em? Nói em bề ngoài đứng đắn, nhưng mà thật ra thì phóng đáng. Trần Minh Viễn không hề nể nang chút nào cả. Từng câu từng chữ phun ra đều giống như tát vào mặt của người khác. Tôi không nhìn anh, mặt thì nghiêng sang một bên. Người đàn ông ấy lại ấn ngón tay vào trán tôi cười cười. Để tôi nghĩ xem nào. Loại người giống như cô nữ sinh như thế này thì thích lấy lòng của thầy cô giáo. Trước mặt của người khác rất nghiêm chỉnh, nhưng mà thật ra thường trốn ở sau bàn học ăn quả vặt, nói chuyện riêng, rồi lại còn hay mách lẻo, thích nhất làm lén lút hành sự. Tôi cắn môi lặng thinh, Trần Minh Viễn lại áp sát người tôi nhếch miệng. Thật ra thì lén lút cũng không có gì là không tốt. Những người thích sự cách thích là người theo chủ nghĩa mạo hiểm. Nói xong anh lại cúi đầu, môi chạm vào tai tôi. Em đúng là nhát gan. Có tôi ở đây chống lưng cho em còn sợ gì vậy? Giọng nói của anh ngày càng trầm thấp, tôi quay người né tránh, nhưng lại bị giữ chặt thắt lưng. Cả hai mặt đối mặt, tôi không dám kêu, chỉ đẩy anh, nhưng lại bị anh tóm cổ tay. Người của Trần Minh Viễn lúc này toàn mùi rượu, hơi thở của anh cũng có vẻ gấp gáp. Đừng kháng cự nữa. Em cũng biết là tôi hứng thú với em mà. Vành tai của tôi truyền đến một trận ngơ ngứa, thắt lưng thì tê dại, hai bên mặt nóng bừng như lửa đốt. Dưới sự trêu đùa của Trần Minh Viễn, toàn thân của tôi mềm nhũn, không còn sức lực. Đầu óc cũng bắt đầu ngất ngây. Tâm trạng của tôi rất phức tạp, vừa chùn bước, đồng thời cũng vì cảm giác khó xử của lần trước mà nóng lòng muốn tiếp tục. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình thật sự điên rồ. Thế nhưng mà tận sâu trong trí não lại xuất hiện. Lúc này tôi thầm nghĩ, bao nhiêu cô gái muốn có người đàn ông này. Mình không quyến rũ, cũng không lấy lòng của anh, là anh tự tìm đến mình. Mình còn nghĩ ngợi nhiều như vậy để làm gì? Chẳng phải là Trần Vô Yến luôn ngứa mắt tôi sao? Muốn hạ gục tôi sao? Vậy thì tôi sẽ để cho cô ta biết tôi không phải là người dễ chọc vào. Đánh tôi một cái, tôi nhất định đánh lại 10 cái. Không bao giờ có chuyện nhìn nhục ngồi yên ở một chỗ như vậy. Cứ như thế, tôi để đầu óc của mình trải dài với những suy nghĩ miên man. Trong một khoảnh khắc nào đó đắn đo, cả người đã bị đẩy nằm xuống ghế sofa. Tôi nhíu mày bởi vì đau, đôi môi mấp máy. Không được, không thể nào ở đây. Trần Minh Viễn vừa cởi quần áo của tôi vừa nói, đi vào trong phòng. Không được. Sao lại không được? Đó là phòng ngủ của em. Hay là em còn giấu người đàn ông nào khác à? Tôi... Bên cạnh còn phòng không? Không còn, chỉ có một phòng thôi. Tôi mấp máy lên tiếng, khẽ đẩy người Trần Minh Viễn ra khỏi, tay cũng mặc lại áo. Thế nhưng mà tôi không ngờ anh lại kéo tay tôi, lôi tôi đi vào nhà tắm, bật vòi hoa sen. Toàn thân cả hai ướt sũng, tôi không mở nổi mắt, chỉ có thể để mặc anh giày vò, lăn qua lăn lại. Cảm giác của lần này hoàn toàn khác lần trước. Đầu óc của tôi rất tỉnh táo, rõ ràng là bản thân đang muốn lợi dụng anh. Thế nhưng mà cơ thể thì lại khao khát sự kích thích khác lạ. Sau cuộc ân ái, nền nhà tắm súng nước, quần áo ném đầy dưới sàn, tôi không còn sức lực dọn dẹp nên cứ mặc kệ, quấn khăn tắm đi ra ngoài. Sau đó tôi nằm xuống ghế sofa, kéo tấm chăn mỏng chùm kín mặt. Một lúc sau đó Trần Minh Viễn cũng tắm xong đi ra ngoài, tay cầm điện thoại, đành gọi cho người mang quần áo đến. Nhìn thấy một màn ấy của anh, tôi chỉ vội thò đầu ra ngoài rồi nói nhỏ. Tôi không thích người lạ đến nhà đâu. Quần áo của tôi ướt cả rồi. Em không cho tôi gọi thì tôi làm thế nào để về đây? Tôi không đáp. Trong bụng lẩm bẩm thật sự muốn chửi cho Trần Minh Viễn một trận. Thế nhưng mà nói gì thì nói, đứng trước mặt của anh tôi thật không có nhiều can đảm đối đầu. Vậy nên sau khi suy nghĩ một hồi cũng đành nói. Tôi đi ra ngoài mua cho anh một bộ nhé. Người đàn ông trước mặt cảm thấy ý kiến này cũng không tồi. Anh rút tấm thẻ ngân hàng trong ví đưa cho tôi, nói đến cửa hàng X ở phố Y để mua. Bây giờ chắc là người ta vẫn chưa đóng cửa. Tôi nhìn trống ngần người. Xa quá. Tôi đến siêu thị ở gần đây mua không được sao? Em bảo tôi mặc quần áo bán ở siêu thị à? Bây giờ đã là mùa hè. Quần áo mùa hè cần phải cầu kỳ để làm gì thế? Trần Minh Viễn không nói, tay lại cầm điện thoại bấm số. Tôi ngước mắt nhìn anh, thở hắt ra một hơi thật dài, dịch vào trong nhường chỗ. Hay là anh nghỉ ngơi trước đi. Lát nữa tôi giặt quần áo rồi làm khô cho anh, không tốn bao nhiêu thời gian. Lúc này, Trần Minh Viễn cũng mới đồng ý. Bản thân của tôi cảm thấy toàn thân dẻo dai, như máy móc bị tháo linh kiện, không còn sức lực. Vốn dĩ định nằm nghỉ ngơi một lát rồi thức dậy, ai ngờ vừa quay người thì liền thiếp đi. Cũng không biết bao lâu sau, khi tôi mở mắt, xung quanh đều là một mảng tối om. Trong phòng vang lên tiếng điều hòa, không khí mát mẻ. Trên người tôi vẫn đắp tấm chăn mỏng, sống lưng áp sát cơ thể ấm áp của người đàn ông. Chống tay ngồi tựa vào người, lúc này mắt hết nhìn ra bên ngoài, rồi lại nhìn vào anh, vẫn đang nhắm nghiền mắt. Đáy lòng giờ đây đã nặng lại càng thêm nặng. Làn da của anh rất đậm, dưới bờ vai dài rộng tráng kiện là một lồng ngực, không phải là cuồn cuộn cơ bắp như người khác, nhưng mà vẫn mũi nào ra mũi đấy. Gương mặt nam tính, râu cũng được cạo sạch sẽ, sống mũi cao thẳng. Tổng thể mọi thứ đẹp đến nỗi khiến cho người khác một khi đã nhìn vào rồi thì rất khó rời mắt. Ngay đến chính tôi, tại thời điểm này, cũng là người nhìn anh thật lâu. Chỉ nhìn thôi, chứ không hề có hành động nào khác cả. 5 phút trôi đi. Người đàn ông bên cạnh khẽ cử động rồi chậm chạp mở mắt. Tôi không tránh né. Anh cũng nghiêng đầu nhìn lên. Đôi đồng tử vẫn còn đỏ ửng vì ngái ngủ. Cứ như vậy dừng lại trên khuôn mặt của tôi. Không ai nói một câu gì cả. Không ai bộc lộ cảm xúc. Mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại của anh vang lên từng hồi dồn dập, thì chúng tôi mới dứt khoát thoát khỏi những suy nghĩ miên man, mỗi người quay sang một hướng khác. Trần Minh Viễn vươn tay lấy điện thoại, một bên giường khẽ đung đưa, kèm theo đó là giọng nói không mấy kiên nhẫn, mang theo chút khàn khàn. Bây giờ là mấy giờ rồi còn gọi vậy? Tôi không đi. Gần đây công việc bận rộn. Ừ. Cuối tuần lại đi công tác. Em cũng ngủ sớm đi. Nói xong thì anh cũng tắt máy. Nằm thẳng vài giây rồi lại vươn tay kéo tôi vào lòng ôm chặt. Động tác quá mạnh khiến khăn tắm trên người tuột xuống. Tôi nhíu mày không vui. Tay thì cũng đẩy mạnh Trần Minh Viễn ra khỏi người của tôi. Mà anh, thấy hành động của tôi như vậy thì cất giọng nói. Sao thế? Em lại hầm hực với tôi cái gì vậy? Anh chưa dùng biện pháp đấy. Cho em có không? Không. Sau này ở nhà cũng nên chuẩn bị sẵn. Tôi có thể đến bất cứ lúc nào đấy. Tôi sẽ không để anh vào đây nữa. Đây sẽ là lần cuối. Nghe tôi nói như vậy, Trần Minh Viễn cũng quay đầu lại nhìn. Khoảnh khắc đó, ánh mắt của tôi xẹt qua một tia ngạc nhiên. Cả người chấn động. Chân thì giống như đổ cao, dính chặt dưới sàn nhà. Ánh mắt của anh lại trở về vẻ điềm tĩnh ôn hòa, thế nhưng mà lại che giấu một vẻ sâu xa, khiến cho người ta không dám lại gần. Con người sâu thẳm càng u tối, thâm sâu khó lường. Dù có ở bên nhưng mà cũng không thể nào đoán ra được đang suy nghĩ điều gì. Anh không lên tiếng, tôi thì cũng không chịu được bầu không khí ngột ngạt này. Vậy nên chỉ sau một lúc, bản thân cũng cong môi khẽ mỉm cười. Nhưng mà khi tan vào lòng thì nó lại hóa thành một nụ cười nhạt nhẽo. Chuyện mấy ngày nay là do cảm xúc của tôi không ổn định nên mới để nó lỡ xảy ra như vậy. Bây giờ tỉnh táo trở lại, tôi cảm thấy hối hận bởi vì mình không phải là đối thủ của người đàn ông trước mặt, mà anh cũng không phải là người tôi có thể chọc vào. Cho nên vẫn là một lời thẳng thắn. Sau này anh đừng đến đây nữa. Trần Minh Viễn vẫn nằm trên giường, chưa có ý định rời xuống. Từ đầu đến cuối, anh đều im lặng, để mặc cho tôi muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Lát sau, anh áp vào người tôi, động tác dân xuồng xa. Tôi kháng cự không được, khóe miệng bật ra tiếng kêu khát, hơi thở gấp gáp. Anh giày vò tôi một lúc rồi khẽ cười. Tay thì lại buông ra. Căn phòng rơi vào trạng thái yên tĩnh. Người đàn ông đó đột nhiên hỏi tôi. Nghe nói là em mới chia tay người yêu à? Được bao lâu rồi? Sao lại chia tay thế? Tôi kéo chăn trùm kín người, sắc mặt có một chút thay đổi. Tôi không biết được Trần Minh Viễn có biết chuyện của tôi và Trịnh Vân Tùng hay không. Nếu như biết mà anh Vân đối với tôi thái độ như vậy, tôi thật sự không dám làm điều gì trái ý cả. Ngẫm nghĩ một lúc tôi mấp máy. Là anh ta chê tôi không tốt nên tìm cô gái trẻ trung và tốt hơn. Trần Minh Viễn trầm mặc một lúc mới cất giọng nhàn nhạt. Em đúng là không đủ tốt. Tôi không nói gì cả. Bản thân bỏ ngoài tai lời anh ta nói. Mắt nhìn chằm chằm vào ánh điện ngủ hắt lên trên trần. Nằm một lúc thì vẫn không thể ngủ tiếp. Tôi lại quấn khăn tắm ngồi dậy, mặc quần áo rồi vào nhà tắm lau nền nhà. Sau đó tôi giặt quần áo của Trần Minh Viễn, bỏ vào máy giặt vắt khô, cuối cùng dùng bàn là thẳng. Lúc làm xong, trời đang tờ mờ sáng. Tiếng xe cộ đi bên ngoài thì cũng lác đác trở nên nhiều hơn. Không bao lâu sau đó Trần Minh Viễn cũng tỉnh dậy. Anh Vân quấn khăn tắm quanh thắt lưng. Nhìn đống quần áo được là phẳng phiu và bộ bàn chải, khăn mặt mới trên sofa. Anh thản nhiên dặn dò tôi. Nhớ chuẩn bị cho tôi một đôi dép lê. Tôi không đi dép của người khác. Cũng phải thay sofa khác. Cái này không thể nào ngủ nổi. Tôi mím môi. Không muốn đôi co với anh nhiều nên nói. Anh nhanh lên một chút. 9 giờ còn đi họp ở văn phòng quốc hội. Thế chẳng phải là cần chuẩn bị tài liệu hay sao? Đi sớm một chút, đỡ tắc đường. Trần Minh Viễn liếc nhìn tôi giải thích. Tại cuộc họp 2 hôm trước, tôi có nghe thư ký của anh nói như vậy, cho nên... Trần Minh Viễn cười cười. Nếu như biết em nhanh nhạy như vậy, trước kia tôi nên chuyển em đến phòng thư ký của Tổng Giám Đốc, thì em sẽ trở thành một người khác đấy. Tôi nói thẳng. Tôi cảm thấy vị trí này của mình đã rất tốt rồi. Trần Minh Viễn không nói nhiều, anh quay người đi vào trong phòng tắm. Dáng người cân đối cứ như vậy xuất hiện trước mắt của tôi. Từ tấm lưng rộng lớn đến chiếc eo hẹp, đôi chân thẳng tắp thon dài. Một chiều cao vô cùng lý tưởng, thêm một vóc dáng hoàn hảo, một khuôn mặt bất kỳ ai cũng muốn ao ước. Anh của bây giờ mang lại cho tôi một áp lực vô cùng lạ lẫm. Phải nói thế nào nhỉ? Dũng mãnh như một con báo đen trong đêm, không cần oai hùng đánh tiếng, chỉ cần cất tiếng gầm nhẹ thì cũng đủ khiến tất cả xung quanh ngã xuống đầu hàng. Đứng tựa vào cửa sổ, mắt nhìn xa xăm về phía chân trời màu xanh ngắt, tôi hơi mím mồm một cái rồi chậm rãi đưa bàn tay năm ngón của mình lên, hứng lấy những tia nắng mặt trời hắt đến, nắm vào mở ra đến 4-5 lần. Thủ đô vào mùa hè, thời tiết rất nóng, cái gì cũng đắt đỏ, thế nhưng mà làm chẳng ai có thể đủ can đảm để bỏ hết tất cả mọi thứ nơi này đi đến nơi khác. Đơn giản vì duy nhất một điều, thành phố này là nơi dễ kiếm tiền nhất, dễ kiếm công việc nhất. Khoảng thời gian chưa xin được việc, tôi cũng xin làm chân chạy vặt rất nhiều. Tiền thu nhập không được cao, nhưng mà vẫn gói gọn để đủ sống. Bây giờ bám trụ ở đài truyền hình, mọi thứ tốt hơn, nhưng bù lại các mối quan hệ đều không còn được đơn giản như trước. Tôi bị cuốn vào những bữa tiệc với nhiều lãnh đạo, bị cuốn vào mối quan hệ bất chính mà Trịnh Vân Tùng lừa gạt. Và bây giờ thì lại bị cuốn vào cả anh nữa. Người đàn ông vừa có tiền, vừa có quyền lực, không ai có thể động vào. Không nghĩ thì thôi, nghĩ rồi thì lại cảm thấy chính mình có một chút không ổn. Vậy nên ngay sau đó tôi cũng xoay người đi về nhà tắm ở phòng khách, đánh răng rửa mặt thay quần áo. Lúc trở ra, bản thân cơ bản đã lấy được tỉnh táo. Tôi nhìn Trần Minh Viễn đang đứng thân cả vàn ở trước gương, đành bụng mở miệng nói với anh mình đi trước, thì lại bất chợt nghe thấy anh cất giọng. Cùng đi đi, tôi đưa em đến trụ sở. Tôi lắc đầu, không thay đổi sắc mặt, bình thản nói với anh. Tổng giám đốc, tôi tự gọi xe được, anh cứ đi trước đi, không cần để ý đến tôi đâu. Em không cần khách sáo với tôi, cũng chỉ là một đoạn đường, tôi không ngại. Em ngại cái gì vậy? Không phải, tôi còn vài việc cần phải làm nữa, cho nên cũng chưa thể nào đến thẳng trụ sở được. Ừ. Trần Minh Viễn gật đầu, bản thân cũng không ép buộc tôi thêm lần nào nữa, xoay người đi thẳng ra bên ngoài. Tôi đứng ở trong nhà, lúc này tôi lắng nghe, chỉ sợ là anh gây tiếng động lớn, thu hút sự chú ý của hàng xóm thì không biết giải thích như thế nào. Cũng may là khoảng thời gian sau đó đều không có chuyện gì bất trắc xảy ra. Tôi mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi vào lấy túi sách của mình đến trụ sở. Bình thường, 8 giờ vào làm việc, tôi đều đi sát giờ nên ít gặp đồng nghiệp. Thế nhưng hôm nay vì cảm xúc bị ảnh hưởng, nên bản thân đi làm sớm. Ai ngờ đâu vừa bước vào thang máy, thì lại gặp ngay chủ nhiệm Quang, đang đứng cùng với một người phụ nữ khác. Nhìn thấy tôi, chú ấy giữ nút mở cửa, đợi khi tôi bước vào liền bắt đầu màn giới thiệu. Đây là Tô Nguyệt Nam, học trò của tôi, và cũng là nhân vật xuất sắc nhất của phòng ban và nhân viên giỏi của nhà đài. Sau này hy vọng cô có thể chiếu cố. Nói xong với người phụ nữ kia, chú ấy lại quay sang tôi. Đây là trưởng ban Hòa, là trưởng ban mới, và cũng là cấp trên mới sau này của cô đấy. Nghe chủ nhiệm Quang nói như vậy, tôi lúc này cũng mơ màng hiểu ra mọi chuyện, cười cười gật đầu. Chào trưởng ban, tôi là Tô Nguyệt Nam. Ừ, chào cô. Người trưởng ban mới cũng là một người khá nghiêm khắc. Theo như nhận xét ban đầu của tôi thì chị ta khoảng tầm 36-37 tuổi. Tính cách thì không thích ưa nịnh, có lẽ sau này sẽ hơi khó khăn một chút. Tất nhiên, Tôi cũng chỉ dám nghĩ như vậy thôi chứ không mở lời. Phải đến khi chị ta đi xa thì lúc này chủ nhiệm Quang mới nói với tôi. Tôi và cô ta là chỗ giao tình, cũng không cần khẩn trương quá. Tôi sẽ đánh tiếng với cô ấy. Yên tâm là cô sẽ không bị làm khó. Tôi thì không lo lắng chuyện đó. Chú nghĩ nhiều rồi. Dù sao tôi cũng là một nhân viên quản. Có bị trách phạt thì cũng là điều đương nhiên thôi. Tôi nhàn nhạt đáp. Ai ngờ chủ nhiệm Quang nghe xong thì lại cười lớn. Cô đừng có giả vờ giả vịt nữa. Tối qua xếp tổng gọi điện thoại cho tôi. Hỏi chỗ ở của cô đấy. Cô giỏi lắm. Tôi đúng là không nhìn nhầm người. Tôi thầm thở dài rồi nói. Anh ta nói gì với chú vậy? Chủ nhiệm Quang đáp. Cũng không nói gì nhiều. Nói thẳng vào vấn đề. Hỏi tôi làm cô ở tầng mấy. Lúc đó tôi không kịp phòng bị. Liền nói cho sếp tổng biết. Tôi vừa nói xong sếp tổng liền tắt máy. Không một câu thừa thái. Không phải như chú nghĩ đâu. Tôi và anh ta không có quan hệ gì cả. Nửa đêm nửa hôm tìm cô vì muốn đích thân đưa tài liệu hay là bàn công việc vậy. Tô Nguyệt Nam. Tôi ăn muối trước cô gần 20 năm đi nhá. Tôi lặng thinh, chủ nhiệm Quang lại lên tiếng. Người đã theo đến cửa rồi. Cô có dự định gì không? Chẳng nhẽ cứ muốn mối quan hệ lén lút như vậy. Không liên quan đến những chuyện đó. Cũng chỉ một hai ngày. Đợi anh ta chán sẽ ngừng ngay thôi. Tôi và Trần Minh Viễn vốn dĩ chỉ là đôi bên không ai chịu nhường ai. Cho nên mới đi đến bước này. Là tôi đắc tội với anh ta trước. Thế nên anh ta đang trả thù tôi. Nghe tôi nói như vậy, chủ nhiệm Quang liền nhìn tôi không lên tiếng. Vài giây sau chú ấy lại nói. Con người của cô ấy không có kiểu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thế nào gọi là đợi anh ta chơi chán vậy? Vậy bây giờ cô là gì? Cô đúng là hạ thấp bản thân quá rồi đấy. Tôi là người thấp cổ bé họng, lời nói không có trọng lượng đâu. Sao lại không có trọng lượng? Một khi cô kiên quyết không chịu theo cậu ta còn bám lấy cô à? Tô Nguyệt Nam, không nên dối lòng mình như vậy. Khuôn mặt của tôi cứng lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chủ nhiệm Quang liếc nhìn tôi, nở ra nụ cười ôn hòa. Một mình cô cũng không dễ dàng gì cả, bên cạnh có người giúp đỡ là điều tốt hơn. Tôi không phải là muốn đẩy cô vào đầm lầy, chỉ là muốn khuyên cô nên suy nghĩ cân nhắc những điều tốt cho mình. Theo như tôi biết, từ trước đến giờ cậu ấy không có cảm xúc gì với ai cả. Bây giờ có với cô cũng nên mở lòng đi. Tôi và anh ta không thể. Có những chuyện chú không biết được, thế nên chú sẽ nghĩ nó vô cùng dễ dàng. Tôi ra đời bao nhiêu năm, có chuyện gì chưa từng gặp. Tôi nói chống tim đen của cô nên cô không thèm để ý đến tôi. Sau này thì chú không nên nhắc đến chuyện này nữa. Người như Trần Minh Viễn với tôi sẽ không bao giờ có kết quả. Và tôi cũng không muốn có quan hệ gì với anh ta cả. Tôi kiên quyết khẳng định. Chủ nhiệm Quang có lẽ nhìn thấy thái độ cương quyết của tôi nên cũng không đề cập nói thêm nhiều điều gì khác. Cuối cùng thở dài. Cũng phải. Người đàn ông như cậu ấy không thiếu thứ gì. Chỉ riêng ngoại hình thì cũng đủ thu hút. Phụ nữ nhất thời bị mê hoặc cũng là điều thường tình. Tôi muốn cô có kết đẹp, nhưng mà cũng muốn cô tỉnh táo. Tôi biết rồi, cảm ơn chú. Tôi gật đầu với chủ nhiệm Quang, sau đó cũng đi về phía bàn làm việc của mình. Vừa uống cà phê, lấy lại tinh thần, vừa kiểm tra email. Chọn những nội dung cần xin chỉ thị của cấp trên, in ra một bản, sau đó thì lọc những email quan trọng lưu vào máy tính để trả lời. Cuối cùng xong xuôi tôi mới xử lý những việc vụn vặt khác, trong đó có một email gửi cho nhiều người, là ảnh chụp buổi tiệc mừng tối qua. Tôi mở ra xem, lướt đến tấm ảnh chụp mình và Trần Minh Viễn, động tác di chuột bất giác dừng lại. Đó là lúc tôi kính rượu anh. Cả hai đều quay mặt nghiêng người trương ống kính ở khoảng cách bình thường, không có gì đặc biệt. Chỉ là tôi cảm thấy thái độ của mình tương đối mờ ám. Đôi mắt sáng lấp lánh, nụ cười miễn cưỡng, cũng không dám nhìn thẳng vào anh. Đồng tử có một vẻ ngại ngùng khó diễn tả. Nhìn tấm ảnh, Đột nhiên tôi cảm nhận được lòng bàn tay của mình trở nên rền mồ hôi. Tuy không nhiều, nhưng mà vẫn mang đến một chút nhơ nhớp khó chịu. Sau sự việc với Trịnh Vân Tùng, thời gian bây giờ đã trôi đi 7-8 tháng. Tôi thật không nghĩ có một ngày bản thân lại có thể để mình mất lý trí, lạc lối, không kiên định như vậy. Trước kia, tôi vì chuyện của Mai mà đối đầu với anh, tát anh, miệt thị chửi bới anh. Thái độ vô cùng hào khí, không sợ trời, không sợ đất. Nhưng mà ngay sau đó, khi chủ nhiệm Quang bị liên lụy, khi bản thân luôn bị Trần Vũ Yến và đồng nghiệp làm khó, tôi đã phải cúi đầu, rồi xin xỏ anh, xuống nước với anh. Dần dần bây giờ tôi ngang nhiên trở thành trái hồng mềm, bị anh nắm trong lòng bàn tay, tùy ý nắn bóp thành nhiều hình dạng. Cứ như thế, tôi chìm đắm trong suy tư của mình, thì đột nhiên có người gọi 3 tiếng. Tô Nguyệt Nam! Định thần lại, tôi vội vàng đóng file, nhìn trưởng ban Hòa đi đến gật đầu. Tôi đây ạ. Trưởng ban Hòa nhìn tôi. Từ sáng đến giờ cô bận gì vậy? Tôi liền đưa tài liệu vừa photo cho chị ấy. Có vài bài viết cần sửa và xem xét lại. Tôi định là chiều sẽ mang đến cho chị duyệt. Ừ, có một chỗ vẫn chưa được vừa ý cho lắm. Cô sửa lại rồi gửi qua cho tôi. Còn nữa, một bản đưa lên phòng tổng giám đốc nhé. Phải đưa sao? Sếp yêu cầu như vậy, không nên cãi lời. Tôi biết rồi, tôi sẽ sửa ngay. Tôi gật đầu với chủ nhiệm Hòa, sau đó thì lại cúi đầu tiếp tục công việc, không để ý đến xung quanh xảy ra chuyện gì. Đến chiều, Trần Minh Viễn trở về, cuộc họp đường tổ chức ở phòng hội nghị. Thật ra thì đây chỉ là cuộc họp của những lãnh đạo đứng đầu các ban ngành. Người như tôi là nhân viên sẽ không có chuyện được tham gia. Thế nhưng mà tôi không ngờ được tôi lại được sắp xếp ngồi bên cạnh trưởng ban Hòa. Còn anh thì ngồi chiếc ghế ở giữa cao nhất. Biểu cảm sắc mặt vô cùng nghiêm túc, lắng nghe những bản báo cáo từ các phòng ban. Chỗ nào không cảm thấy hài lòng thì cũng không buồn nhắc nhở mà trực tiếp phê bình, khiến cho tất cả đều sợ hãi vì không biết là mình đã làm sai điều gì. Thành tích vẫn luôn đi lên, tuy nhiên bên cạnh cũng có rất nhiều phê bình. Tôi không nhắc riêng một cá nhân nào cả. Thế nhưng mà các người nhớ cho tôi, công việc của chúng ta là truyền thông đến cho người dân những tin tức đáng chú ý hàng ngày. Thái độ nên niềm nở và thoải mái, đừng có lúc nào cũng đăm đăm giống như người khác ăn hết gạo của nhà mình vậy. Trần Minh Viễn vừa nói vừa quét ánh mắt đến tất cả mọi người có mặt trong phòng. Ngữ điệu của anh vẫn trầm trầm nhưng mà lại mang theo đầy cảnh cáo. Lát sau, anh đột nhiên chiếu cái nhìn về phía Trần Vũ Yến, miệng nhả ra mấy lời. Trưởng ban Trần, còn cô nữa, đây là nhà đài, không phải là nhà của cô. Mà cô thích đánh ai thì đánh, gây sự với ai thì gây sự. Thời gian qua, cô lộng hành quá nhiều rồi đấy. Nghe những lời này, tất cả mọi người trong phòng đều giật mình, nhìn lên. Trong phút chốc bỗng nhiên, tôi và Trần Vũ Yến liền trở thành trung tâm của mọi ánh mắt soi mói. Ở đài truyền hình này thì ai mà không biết tổng giám đốc là người nghiêm khắc, chưa từng đứng ra bênh vực cho ai bao giờ. Có thì cũng chỉ làm truyền lời lại. Thế nhưng mà hôm nay, anh lại thẳng thắn ở trước mặt tất cả, nói đến việc này. Hành động tuy là công tư phân minh, lấy lại công bằng cho tôi, nhưng mà lại mang đến những mờ ám. Trần Vô Yến bị mắng, cô ta mấp máy đôi môi. Tổng giám đốc, chuyện này... Tháng này sẽ trừ tiền thưởng và thành tích thi đua của cô. Cô có ý kiến không? Em có thể giải thích. Chuyện này em thật sự có lý do. Không cần giải thích. Cô quyết định như vậy đi. Cứ như thế, cuộc họp kéo dài đến 4 rưỡi chiều thì cũng kết thúc. Mọi người nối đuôi nhau đi ra ngoài. Tôi cũng muốn rời đi nhanh. Nhưng mà đúng lúc ấy, điện thoại lại báo tin nhắn của Trần Minh Viễn. Anh gọi tôi lên phòng. Thú thật là tôi không muốn đi chút nào. Có điều rằng bản thân nghĩ mình cũng nên nói rõ với anh. Nên suy đi tính lại cũng gật đầu đồng ý. Lúc vào đến nơi, người đàn ông ấy cũng vừa đúng lúc ký xong tập tài liệu. Anh nâng ánh mắt lên nhìn tôi một giây, ngữ điệu ra lệnh. Ngồi xuống đi. Đang trong giờ làm việc, Lời của sếp đương nhiên tôi không dám cãi, nên anh nói cái gì tôi đều nghe cái đó. Sau đó tôi mới xoay người, cung kính cúi đầu hỏi anh. Tổng giám đốc, không biết là anh gọi tôi lên đây có chuyện gì vậy? Trần Minh Viên nhíu mày nhìn tôi, đáy mắt trầm lặng, anh nói. Chuyện của tôi với em. Nghe thấy anh nhắc đến chuyện kia, tôi có một chút chột dạ. Không đợi anh nói hết đã vội ngắt lời ngay. Tổng giám đốc, tôi sẽ coi như không có gì. Tôi nghĩ là tôi và anh không cần phải nhắc đến chuyện này. Trần Minh Viễn tỏ ra thái độ không hài lòng với tôi. Anh mím đôi môi mỏng lại, ánh mắt chiếu đến hờ hững. Bầu không khí im lặng cứ như vậy kéo dài. Khi tôi thật sự không thể nào chịu đựng được nữa, thì anh lại nhàn nhạt nói. Hôm nay phê bình Trần Vô Yến giúp em xả giận. Em nghĩ là mình có nên cảm ơn tôi không? Trần Minh Viễn gầy điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn. Thái độ trước sau đều không thay đổi. Đôi mắt đen láy vẫn dừng lại trên khuôn mặt của tôi. Chậm chậm đánh giá và quan sát. Thấy tôi không tỏ thái độ gì cả, anh lại nói. Sao thế? Em có ý kiến à? Tôi lắc đầu đáp. Không có. Chẳng qua là tôi đang nghĩ không biết nên cảm ơn tổng giám đốc bằng cách nào đây. Con người của tôi thì không quá cầu kỳ. Em có thể tùy ý nói sai ý kiến của mình. Tôi sẽ xem xét và cho em biết câu trả lời. Nếu như vậy, tổng giám đốc, tôi thật sự cảm ơn anh đã giúp tôi. Bây giờ cũng sắp đến giờ tan làm rồi. Tôi xin phép ra ngoài trước. Chỉ có như vậy sao? Em chắc chứ? Không phải sao? Tôi mím môi hỏi lại. Lồng ngực nhen nhóm lên ngọn lửa cháy rực. Từng ngón tay siết lấy thật chặt. Tại thời điểm này, tôi rất muốn nổi giận, rất muốn chửi bới. Thế nhưng mà đối diện với ánh mắt của anh, bao nhiêu lời muốn nói đều bị ngàn lại nơi cổ họng. Cuối cùng thì tôi chỉ có thể hạ xuống cái tôi của mình, mấp máy môi. Tổng giám đốc, anh là người học cao hiểu rộng. Nếu như tôi có gì không đúng, mong anh có thể nói thẳng. Tôi sẽ sửa. Được. Vậy tối nay tôi đón em. Đón? Tổng giám đốc à? Tôi nghĩ là những gì muốn nói tôi đều đã nói vào buổi sáng hôm nay. Tôi và anh không nên có quan hệ gì cả. Anh lướt nhanh một lượt, không nói năng gì. Cứ như vậy cất tài liệu đi. Qua một lúc đột nhiên lại nói với tôi. Ngày mai tôi đi sang tỉnh P để gặp một người. Em về chuẩn bị đi. Ngày mai đi cùng tôi. Tôi nghi hoặc đánh mắt về phía anh. Đó là công việc của thư ký. Anh có thư ký cơ mà. Sao lại còn gọi tôi thế? Người mà tôi gặp là một người đặc biệt. Em nên làm quen. Sau này sẽ tốt nhiều cho em đấy. Tôi không hiểu ý anh. Đó là một bữa cơm riêng với Tổng Bí Thư. Em chuẩn bị cho thật tốt nhé. Tôi nghe xong thì cũng sững người. Tổng Bí Thư là người giữ chức vụ cao nhất của đảng, là người không phải ai cũng có thể gặp được. Trần Minh Viễn có gia thế như thế nào tôi không rõ. Nhưng mà tôi biết anh đối với những lãnh đạo cấp cao trong chính phủ đều có giao tình. Không ít thì nhiều là thân thiết. Nhưng mà chuyện này rất lạ, bởi vì tôi không hiểu sao anh lại gọi một mình tôi đi cùng, mà lại còn là một bữa cơm riêng. Thấy tôi không nói gì cả, anh cũng không cho tôi thêm nhiều thời gian dư thừa suy nghĩ và phân tích. Anh nói, tôi và người đó sẽ bàn chuyện trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Tôi cần em trước khi kết thúc buổi gặp mặt, phải đặt xong bàn ăn cũng như là sắp xếp ổn thỏa các hoạt động sau bữa tối. Ngoài tôi và ngài ấy ra, còn có hai người nữa là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Phó Thủ tướng. Chỉ nói đến đây, Trần Minh Viễn không cho tôi thêm nhiều thông tin gì khác. Tôi ban đầu thật muốn từ chối, nhưng mà bị ánh mắt của anh cảnh cáo nên đành nhận lời. Trở về phòng, tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại, trong đầu thật ra lại ngổn ngang suy nghĩ. Thời tiết thủ đô hôm nay khá đẹp, ánh tịch dương không quá gay gắt. Tôi tựa lưng vào cửa kính nhìn ra bên ngoài, hết nhìn bầu trời xanh thẳm rồi lại nhìn xuống dòng xe cộ nườm nượp. Môi dưới hơi cắn lại, mang theo một chút suy tư. Chuyện với anh tôi không nghĩ là có một ngày mình và anh lại bị kéo vào vụ lùm xùm như thế này. Anh vốn dĩ không hề yêu tôi thì cũng không yêu anh. Cả hai đã là người trưởng thành, coi nhau là tình một đêm chẳng phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hay sao. Thế nhưng mà anh lại đối với tôi thật giả lẫn lộn. Tôi tự nhận là mình thông minh, thế nhưng mà vẫn không thể nào nhìn ra tâm tư thật sự của người đàn ông ấy. Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ đến đầu óc lại càng cảm thấy đau. Tôi đưa tay lên vỗ chăn vài cái rồi cũng quay trở lại phòng thu dọn đồ đạc. Sau đó tan làm trở về nhà. Đến ngày hôm sau, tôi và Trần Minh Viễn đi thành phố B. Sau khi ký gửi hành lý ở khách sạn, rồi đưa anh đến một tòa nhà văn phòng ở thành phố B, nơi mà những vị lãnh đạo kia em đang có mặt. Còn lại một mình, tôi cũng ngồi trong quán cà phê ngay tầng 1 của tòa nhà đó, bắt đầu thực hiện một loạt các công việc tiếp theo. Trong thời gian chờ đợi, điện thoại đổ chuông liên tục, nhưng mà tôi bận nên không nghe máy. Mãi cho đến cuộc thứ 6, tôi mới rảnh tay nhận máy. Đầu dây bên kia là giọng nói của trưởng ban Hòa. Chị ta hỏi tôi: Tô Nguyệt Nam, cô đang ở đâu vậy? Hôm nay cô không đi làm à? Tôi đi thành phố B. Cô chạy đến đó làm gì thế? Tôi đi công tác cùng với sếp. Là sếp tổng sao? Đúng như vậy. Đầu dây bên kia, trưởng ban Hòa Trần khựng lại trong giây lát. Chị ta im lặng một hồi. Tôi không rõ là đang suy nghĩ điều gì. Mai cho đến một lúc sau, người phụ nữ ấy mới lại nói: Được rồi, cô cứ làm việc của cô đi. Được, chào chị. Nói với trưởng ban Hòa vài câu như vậy, tôi sau đó cũng tắt điện thoại, tiêm tùm cúi đầu làm công việc của mình. Đến hơn 7 giờ, nhìn thấy Trần Minh Viễn cùng với những người kia bước ra từ trong thang máy. Theo sau là hai người đàn ông nghiêm nghị. Tôi hơi mím môi suy nghĩ, sau đó thì cũng đứng dậy đi thẳng tới. Chào ngài. Tôi mỉm cười với vị tổng bí thư. Nhìn thấy tôi, ông ấy hơi ngỡ ngàng. Thế nhưng mà rất nhanh vài giây liền mỉm cười bắt tay lại. Chào cô. Bạn nãy thì Minh Viễn có kể với tôi. Hiện giờ con là thư ký dự bị của cậu ấy. Nghiệp vụ rất tốt. Ngài quá khen rồi à. Tôi liếc nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Trần Minh Viễn. Xe đã đợi sẵn ở bên ngoài rồi. Sau đây thì sẽ đưa mọi người đến nhà hàng Squid. Đôi mắt của Trần Minh Viễn ánh lên sự tán thưởng. Tôi không dừng lại quá lâu, vẫn tiếp tục nói giống như mình thật sự là một thư ký chuyên nghiệp vậy. Sau khi bữa tối kết thúc, ở khách sạn 7 sao Diamond, tôi đã sắp xếp cho mọi người một phòng riêng. Bên đó sẽ có người tiếp đón, đồng thời cung cấp các dịch vụ mà tôi đã đặt trước từ đầu đến cuối. Tôi đi cùng bọn họ đến bên cạnh ô tô, cũng không quên nói với anh: Tổng giám đốc, có vấn đề gì có thể liên lạc với tôi bất kỳ lúc nào. Trần Minh Viễn ngồi ngay vào trong xe, mắt nhìn tôi một cái rất sâu. Tôi gật đầu mỉm cười xã giao với anh và ban lãnh đạo. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Chiếc xe nhanh chóng biến mất ở lối ra vào. Tôi xách theo cặp và tài liệu. Cuối cùng thì cũng được hít một hơi sâu, thưởng thức bầu không khí ở thành phố B mà lòng không còn vướng bận gì cả. Tham lam hít hà mùi hương thơm phức, bắt đầu cuộc hành trình của chính mình. Tôi đi vòng quanh vườn hoa, chụp vài tấm ảnh, sau đó thì đến một quán mì, ăn một bát to bự, ngâm nga một khúc hát rồi đi về khách sạn. Thật sự là chưa bao giờ cảm thấy một bát mì thịt bò cũng có thể ngon đến như vậy. Thật sự chưa bao giờ cảm thấy buổi tối ở một thành phố có thể đáng yêu, xinh đẹp đến thế. Chưa bao giờ cảm thấy 28 năm cuộc đời lại có một ngày yên ả, vô tư như vậy. Cứ như thế, tôi thả lỏng cơ thể và tinh thần, đi vào nhà tắm tắm rửa. Lúc trở ra, chuông cửa đột nhiên kêu âm ý. Tôi nghĩ chắc là nhân viên khách sạn đến hỏi có cần phục vụ gì buổi tối hay không, thế nên chạy ra mở cửa. Có điều, nhìn thấy người đứng trước cửa, cơn buồn ngủ ban nãy còn ngập tràn thì lập tức tan biến trong khoảnh khắc. Tôi há miệng, cố gắng thu nhỏ biểu cảm sừng sốt của mình hết mức có thể. Người đứng ngoài chính là Trần Minh Viễn. Đáng lẽ lúc này anh đang ở phòng tổng thống ở khách sạn lớn cùng với những lãnh đạo kia mới phải chứ. Chứ không phải là xuống chỗ của tôi. Tôi nhìn anh không nói gì, tay cởi áo vest, vắt trên cánh tay, nới lỏng cà vạt, nhẹ nhàng để cánh cửa tôi đang giữ khư khư để đi vào trong. Sau đó thì anh đến bên quầy rượu, nho nhã mở một chai rượu, rửa ly rồi rót rượu. Cầm chiếc ly đi đến sofa, ngồi xuống. Trong quá trình thì hết sức thuần thục và suôn sẻ. Đến mức tôi cũng tưởng làm hình như mình không phải chủ nhân của căn phòng này. Lúc này đến ngay cả việc tôi gọi tên anh cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Tôi cũng mở lời rồi nói. Tổng... Anh nhấp một ngụm rượu, hờ hững lên tiếng. Bọn họ đều rất vui. Mọi sắp xếp tối nay đều khiến họ hài lòng. Từ nhà hàng cho đến món ăn rồi rượu nữa. Cảm ơn lời khen của anh. Em rất có tố chất để làm thư ký. Trở về, có thể là tôi sẽ cân nhắc một chút. Như vậy, em có thể gần tôi hơn. Tôi cảm thấy mình không thích hợp với công việc này. Tổng giám đốc, công việc của tôi là một biên tập viên. Tôi nhàn nhạt đáp lời Trần Minh Viễn, biểu cảm vô cùng cẩn thận, không mang hàm ý khiêu khích hay cả khịa. Xét về lời ấy, đúng là làm thư ký cho tổng giám đốc có thể đưa cho tôi một thu nhập cao và cũng dễ dàng kết thân với nhiều mối quan hệ. Biết đâu có một ngày đổi đời. Chỉ là tôi không chịu được việc suốt ngày chen chúc đố kỵ, thế nên phải từ chối. Em nghĩ sao về con người tổng bí thư? Chưa đợi tôi lên tiếng chất vấn, anh bỗng nhiên lạnh giọng rồi hỏi. Cứ nói thẳng đi. Tôi ngàn lời, suy nghĩ một chút. Ông ta giỏi giang, nhưng mà bệnh đang nghi quá nặng, không rõ thật giả ra sao. Nói tiếp đi. Tôi đây là lần đầu tiên tiếp xúc nên bản thân thật sự không biết rõ, thành ra không biết nói thế nào cho phải. Có điều, nhìn từ các hạng mục xây dựng, cầu và trường học, khi mấy năm trở về trước, thì có thể nhận ra phong cách làm việc, quyết đoán và bản lĩnh. Nghe tôi nói như vậy, Trần Minh Viễn chỉ ừ một tiếng, nhẹ nhàng xoay ly rượu trong tay. Rất lâu không nói gì, mà tôi thì thật sự không thể nào nhìn được nữa. Tay kéo chặt áo ngủ lại. Nếu như anh muốn nói với tôi chuyện này, có thể để tôi thay quần áo rồi chúng ta ra phòng khách uống cà phê không? Dù sao thì để ai đó vô tình nhìn thấy rồi làm vài bài báo thì quả thực làm không hay cho lắm. Có lẽ anh cũng không ngờ tôi lại dám thẳng thắn nói chuyện với mình như vậy. Bất giác, đôi mắt nhìn tôi bất động, tôi thở dài. Tổng giám đốc, tôi là phụ nữ. Lúc này thì anh đặt ly rượu xuống, đứng dậy khỏi ghế, tiến vài bước đến trước mặt của tôi. Nhìn tôi từ trên xuống, đến nơi lấp ló dưới xương quai xanh, hơi thở nóng rực phả xuống chiếc cổ mảnh khảnh. Em không cần phải sợ đâu, cũng không cần quá khẩn trương. Yên tâm, tôi hôm nay sẽ không làm điều gì quá đáng với em cả. Trần Minh Viễn nhàn nhạt đáp, anh ngồi thêm một chút nữa rồi cũng đứng dậy rời đi. Ngày hôm ấy thật sự dài đằng đẵng. Khi tôi tắt đèn đi, nằm thẳng cẳng trên giường, trong đầu thì vẫn vang vọng cuộc nói chuyện ban nãy giữa mình và người đàn ông đó ở trong căn phòng này. Tôi nghĩ về anh, người đàn ông kiềm lời, kiêu căng, ngạo mạn. Đôi khi lời nói sẽ thêm một chút màu sắc. Thế nhưng mà đa phần cảm giác toàn bộ con người của anh truyền đạt đến người đối diện luôn là lòng dạ thâm sâu khó lường. Và thời gian về sau, tôi có lẽ sẽ phải bán mạng cho một con người như vậy. Tôi bắt buộc phải chăm sóc cho anh chu đáo, đồng thời còn phải chia sẻ với anh mọi tin tức mà mình nắm được, giúp đỡ, hỗ trợ anh bằng mọi trí tuệ và sự hiểu biết của mình, giúp anh quét sạch mọi uy hiếp và trở ngại từ bốn phương tám hướng, giúp anh làm một vài việc mà anh không thể nào tự tay động vào, giúp anh nắm giữ nhiều quyền lực hơn nữa, không được phép từ chối hay thoái thác. Trách nhiệm hoàn toàn nặng nề, giống như một thư ký, nhưng mà có khi lại còn nhiều hơn. Càng nghĩ thì đầu óc của tôi lại càng rối, cơ thể cực kỳ mỏi mệt, nhưng mà nhắm mắt lại thì không hề buồn ngủ chút nào. Cuối cùng, tôi đành vớ lấy di động, nhìn chữ số nhỏ xíu màu đỏ trên hòm email. Có một email mới được gửi đến hòm thư cá nhân, và người gửi không khác gì tất cả các email chưa bao giờ được đọc trước kia. Tôi yên lặng, nhìn cái tên ấy rất lâu, rồi mở email mới nhất này. Đêm qua, anh lại mơ thấy em. Nam Nam à, anh rất nhớ em, thật sự rất nhớ. Tôi đọc một lúc rồi thoát ra, khóe miệng cười nhạt. Tuổi thơ có một cuộc sống không may mắn, tình yêu thì đều làm lừa dối. Từ khi phát hiện tôi đã không còn biết rơi nước mắt trước những bộ phim hay là những câu văn có cánh nữa. Gặp những tình huống cảm động sẽ không còn biết xúc động. Gặp phải một chuyện có đau khổ cỡ nào cũng sẽ không còn đau thương đến gục ngã hoàn toàn. Có lẽ, chính từ giây phút con người ấy rời khỏi cuộc đời của tôi, giống như mang theo một phần cơ thể của tôi vậy. Mà phần ấy có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nữa. Cứ như vậy, trong lòng tựa như có sợi dây thun, căng chặt, thế nên lúc ngủ, tôi cũng không dám ngủ quá say. Cho đến hơn 7 giờ sáng, bản thân đã bị đánh thức bởi tiếng thông báo. Vừa xem tin thì thấy Trần Minh Viễn nói nửa tiếng nữa sẽ xuất phát đến văn phòng của Tổng Bí Thư để tiếp tục họp. Tôi thức dậy, đánh răng rửa mặt, thay quần áo, đi xuống dưới. Lúc này thì ăn tạm 2 miếng. Vừa ăn sáng thì nhìn thấy anh đã ngồi check email bằng laptop trên chiếc ghế sofa trong đại sảnh. Nhìn thấy anh thì tôi không còn tâm trạng để ăn uống gì cả, vội đứng dậy đi tìm anh. Lúc ngồi vào xe tôi hỏi, cả ngày hôm nay đều sẽ họp với ngài ấy, anh còn sắp xếp gì khác không? Đúng thế, bữa tối và các hoạt động buổi tối em tiếp tục sắp xếp. Anh khẽ ho một tiếng rồi tiếp tục trả lời email, không buồn ngẩng đầu lên. Tôi im lặng nhìn anh thêm một chút, không hiểu sao bản thân cứ cảm thấy trạng thái tinh thần của anh hôm nay hơi lạ. Có điều là thế nào thì tôi không thể tìm lấy được một câu trả lời thỏa đáng. Đến tòa nhà của văn phòng riêng, Tổng Bí Thư, tôi còn đang nghĩ không biết là mình nên đi đâu trong lúc tránh mặt, thì ngài Tổng Bí Thư vừa nhìn thấy tôi, đã mặc kệ ý kiến của Trần Minh Viễn, thẳng thắn mời tôi vào phòng họp để ngồi. Thật ra ban đầu tôi cũng có hơi khó hiểu, thế nhưng mà suy nghĩ sâu xa một chút, tôi cũng đoán ngài ấy dám làm như vậy chắc cũng vì những lời hôm qua người đàn ông bên cạnh tôi. Kể từ hôm nay, tôi sẽ có tư cách bước vào trong bàn cờ của anh, cùng anh quan sát toàn bộ cục diện. Vừa đi Trần Minh Viễn vừa hỏi tôi, em thông thạo mấy loại ngôn ngữ? 5. Nói thử xem. Anh, Pháp, Nhật, Đức và Tây Ban Nha. Như vậy đủ rồi. Trần Minh Viễn không nói gì nhiều cả. Chúng tôi nhanh chóng bước vào trong. Căn phòng được thiết kế rất rộng và có rất nhiều lực lượng an ninh canh giữ. Tôi có cảm giác giống như mình đang bước vào một nơi mà nếu như dám để lộ ra bất cứ ý đồ gì thì đến một cái chớp mắt cũng sẽ không thể nào chớp được, đã nhận lấy cái chết rồi. Cuộc họp diễn ra suốt 2 tiếng đồng hồ sau đó, có khoảng 10 phút giải lao. Tôi theo Trần Minh Viễn cùng đi ra ngoài. Ngẫm nghĩ một chút, bản thân vẫn gọi giật anh lại. Tổng giám đốc. Anh quay đầu, đôi mắt vương những tia mệt mỏi không trả lời. Tôi nhìn anh, nhíu mày rồi hỏi. Có phải là anh cảm thấy trong người không khỏe không? Anh khẽ nhíu mày, tôi nói tiếp. Lúc vừa họp, tôi đã nghe thấy anh ho vài lần. Lúc ở trên xe cũng như vậy. Không có gì nghiêm trọng đâu. Anh hờ hứng đáp lại một câu rồi đi vào nhà vệ sinh. Hết 10 phút, cuộc họp kéo dài đến tận khoảng 1 giờ chiều. Bữa trưa là những hộp cơm cao cấp do thư ký của Tổng Bí Thư đặt. Khi cầm phần cơm của mình, Trần Minh Viễn có hơi ngập ngừng, sau đó liếc nhìn tôi. Cảm nhận được ánh mắt của anh, tôi chỉ nhàn nhạt nói. Sáng nay, tôi có liên lạc cho thư ký của anh, hỏi cô ấy về thực đơn hàng ngày và sở thích của anh rồi. Trần Minh Viễn không nói gì nhiều cả, cúi đầu ăn phần cơm của mình. Xong xuôi nghỉ ngơi một lúc, cuộc họp lại diễn ra. Nhịp độ cuộc họp buổi chiều nhanh hơn buổi sáng, nhưng mà cho dù như vậy cũng phải kéo dài đến khoảng 6 giờ tối. Trong thời gian đó, tôi có chú ý đến vị tổng giám đốc của mình. Cả quá trình anh không nói nhiều, cứ luôn nhăn mặt nhăn mày. Thế nhưng mà những khi cần biểu đạt ý kiến thì vẫn cứng rắn, kiên định như mọi khi. Những hoạt động buổi tối đã thông báo cho tất cả mọi người vào lúc giải lao. Thế nên buổi họp vừa kết thúc thì họ đã xuống nhà ngồi ô tô đến nhà hàng theo đúng lịch trình. Trước khi ra khỏi phòng hội nghị, Trần Minh Viễn hướng đến những cán sự lãnh đạo rồi nói: "Tối nay ngài chơi vui vẻ nhé." Ngài Phó Thủ tướng dừng lại: "Thế tối nay cậu vẫn không đến à?" "Vâng. Từ hôm qua cậu nói vừa đến thành phố quá mệt nên không muốn đi chơi thì thôi." Ông ta vỗ vai anh cười nói: "Hay là em sợ gây chuyện, sợ phóng viên viết bừa đây?" "Không đâu." Trần Minh Viễn cười lành đáp: "Không phải là sợ gặp phiền phức, mà là tôi mệt thật." "Thế hay là muốn trốn tránh vậy? Cậu đi nhá, tuổi trẻ tài cao, nhưng mà sao sức khỏe yếu ớt quá thế?" Ngài Phó Thủ tướng mỉm cười hỏi chuyện. Tôi ở bên thu dọn tài liệu được một nửa, lúc này đi đến bên cạnh họ, hòa nhã nói: "Ngài dĩ nhiên không sợ gặp phiền phức. Thật ra ngài bị bệnh, bị sốt từ tối qua đã bắt đầu rồi à?" Tôi vừa dứt lời, hai người đó đồng thời quay đầu nhìn tôi. Ông ta bị anh từ chối, tôi biết là trong lòng có một chút không thoải mái, hỏi lại: "Thật sự nghiêm trọng như vậy sao?" "Dạ đúng à." "Nếu như vậy thì nên về nghỉ ngơi sớm thì tốt hơn." "Vâng, tôi sẽ chăm sóc tốt cho ngài ấy. Để anh ấy ngày mai cố gắng tiếp tục họp được. Chắc là anh ấy bị sốt virus. Phó Thủ tướng, ngài cũng nên chú ý sức khỏe, đừng để bị truyền nhiễm." Tôi mỉm cười với thái độ hòa nhã đầy cung kính, đợi cho đám người họ đi khỏi. Trong phòng họp chỉ còn lại hai người. Trần Minh Viễn nhìn chăm chú vào tôi đang thu dọn nốt tài liệu rồi hỏi: "Tối nay sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?" "Đổi sang một nhà hàng khác cũng là nơi họ yêu thích." Tôi thu dọn xong đi đến bên cạnh anh: "Anh có cần đến bệnh viện không?" Anh lập tức nhăn mặt rồi nói: "Không đi." "Vậy thì về khách sạn." Tôi nói tiếp: "Bạn này nói anh sốt không phải là tôi phán bừa đâu. Lát nữa về anh đo nhiệt độ là biết. Bác sĩ đợi sẵn rồi đấy." "Em đây là đang quan tâm tôi à?" "Không. Anh là ông chủ của tôi. Việc chú ý đến sức khỏe của ông chủ cũng là điều nhân viên như tôi nên làm. Đấy là còn chưa kể, tôi hiện tại đi công tác cùng với anh." Tôi nhàn nhạt đáp lại, sau đó cũng đưa Trần Minh Viễn trở về khách sạn. Lúc này thì bác sĩ đã có mặt. Họ làm một loạt test kiểm tra sức khỏe, sau đó nói: 38 độ 7. Tổng giám đốc Viễn, với tình hình trước mặt của cậu, truyền nước sẽ nhanh khỏi hơn một chút. Bác sĩ nói: "Tôi có thể sắp xếp máy móc truyền ngay trong phòng cho anh." "Không truyền đâu." "Vậy thì tôi sẽ kê đơn hạ sốt cho anh." "Không uống thuốc." "Thêm..." Nhìn thấy sự khó xử của bác sĩ, tôi lúc này cũng thẳng thừng cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, nói với bác sĩ bằng biểu cảm khó xử: "Ông cứ đưa thuốc hạ sốt cho tôi. Lát nữa có tình hình gì đột xuất tôi sẽ liên lạc với ông." Vị bác sĩ gật đầu. Sau khi ông ta đi khỏi, tôi thở dài. Lúc này tôi đẩy bàn ăn mà lúc trước nhân viên đã mang đến, đẩy đến bên cạnh giường. "Cả ngày thằng chưa ăn gì rồi đấy. Tôi đã gọi một ít cháo, anh ăn đi." Sau khi trở về, Trần Minh Viễn thay một bộ quần áo ngủ màu xanh dương đậm. Lúc này anh ngồi trên giường, môi mím chặt, nhìn tôi chằm chằm bằng gương mặt nhợt nhạt và lạnh lùng. Mặc dù khí thế vẫn bức người, nhưng mà so với vẻ sắc bén thường ngày thì dường như anh đã bớt đi chút tàn ác, gần gũi hơn, vì vậy trông cũng không còn quá khủng bố. Tôi không hiểu ánh mắt của anh, thẳng thừng kê chiếc bàn nhỏ lên giường, đặt bát và thìa lên bàn. "Anh ăn đi." "Anh muốn mình cạn lừng thì cũng nên đợi đến khi trở về, đừng càn vào lúc này." "Anh cũng biết Trần Vô Yến đối với tôi luôn có ác cảm. Bây giờ mà anh xảy ra chuyện, cô ta nhất định cào chọc đầu của tôi đấy." "Em bắt đầu bộc lộ bản tính có phải không?" "Từ xưa đến nay thì vẫn tính này. Tôi đang giữ miếng ăn và công việc của mình thôi. Ngoài ra thì không có gì mờ ám cả." "Em chắc chắn sao?" Trần Minh Viễn nghiêng người hỏi tôi. Ngữ điệu của anh ta không hề mang theo một chút cảm xúc nào, cũng không nhìn xa đường tức giận. Giây phút đấy, tôi cảm thấy lồng ngực của mình có một chút lệch đi một nhịp. ánh mắt không dám đối diện. Người đàn ông này không hề có tâm tư gì với tôi. Tôi cũng không đồng lòng trước anh. Nhưng mà anh cứ muốn chúng tôi dây dưa không dứt. Đúng vậy. Tôi muốn yên ổn làm việc. Anh lại nhìn tôi một lúc. Một lát sau cầm thìa lên, bắt đầu ăn từ từ không nói gì cả. Trong lúc anh ăn, tôi cũng tranh thủ nghiên cứu kỹ các loại thuốc bác sĩ vừa để lại, rồi đi rót cốc nước ấm, sau đó đi rửa tay, lấy ra hai viên thuốc. Đợi đến khi xong xuôi tôi dọn bàn, sau đó đưa nước và thuốc cho anh. Anh thì không buồn giơ tay lên, đường ấn mày nhíu lại, mang theo biểu cảm không vui rõ ràng. Tôi không uống thuốc. Cả ngày mai vẫn còn phải họp với bên lãnh đạo. Nếu như tối nay anh không hạ cơn sốt, có thể là ngày mai không còn sức để nói đâu đấy. Tôi mỉm cười rồi nói tiếp. Anh cảm thấy là tôi có thể đại diện cho anh tham gia buổi họp này không? Anh cười khẩy. Không ai có thể đại diện cho tôi cả, nhất là đàn bà. Thế thì uống thuốc đi. Uống thuốc không giải quyết được tận gốc vấn đề, ngược lại còn sinh ra kháng thể. Lần sau uống sẽ vô tác dụng đấy. Anh thường xuyên bị bệnh à? Gần như không. Ừ. Vậy thì bây giờ anh uống sẽ rất có hiệu quả. Không uống. Trần Minh Viễn kiên quyết giữ thái độ của mình. Tôi nhìn anh, thật sự không còn sức đấu võ miệng với anh nữa. Vốn dĩ chăm sóc anh chỉ là trách nhiệm của thư ký. Tôi thì không phải là thư ký, đương nhiên không thể nào lải nhải quá nhiều. Đặt cả nước và thuốc ở đầu giường, tôi nói. Vậy tôi sang ngoài ăn tối. Nói xong tôi cũng lập tức xoay người rời đi ngay. Thế nhưng mà còn chưa bước được hai bước, ở phía sau anh cất giọng nhàn nhạt. Ai cho em đi vậy? Tô Nguyệt Nam. Thái độ đấy của em là gì thế? Tôi không chịu được sự ngang ngược của Trần Minh Viễn. Cảm xúc trong lòng có một chút khó chịu. Xoay người nhìn anh, cố gắng để cho tránh mình không được phép nổi điên, tôi nói. Tổng giám đốc, bây giờ anh rốt cuộc muốn tôi làm gì đây? Tôi đã vô cùng kiên nhẫn với anh rồi đấy. Em nên gọi điện về cho Linda, hỏi cô ấy nghiệp vụ của một thư ký nên có. Nhưng mà tôi không phải là thư ký của anh. Nếu như anh muốn thư ký, chỉ cần một cuộc gọi, Linda nhất định sẽ đến. Đừng nhắc đến cô ấy. Đợi sau khi trở về, tôi nghĩ là mình nên đề bạt em. Đến lúc này, tôi thật sự hối hận khi hôm trước bản thân mặc định cho Trần Minh Viễn tùy ý quyết định chuyến đi công tác này. Nói thật, trước kia cho dù Trần Văn Tùng có bị bệnh, cho dù tôi có đề nghị được giúp đỡ, anh ta cũng khéo léo từ chối. Nhân quyền không muốn tôi bận tâm quá nhiều. Tôi ở bên anh ta 3 năm, thật sự là anh ta chưa bao giờ làm phiền tôi quá mức về những việc riêng tư của mình. Thế nhưng mà ông thần này thì lại khác. Trước kia chẳng biết anh có đàn bà bên cạnh hay không, nhưng mà trước mắt có lẽ không có. Ngày ngày chỉ cắm đầu vào công việc và những cuộc họp lớn nhỏ. Thứ hai nữa là anh có vẻ luôn luôn đón nhận sự chăm sóc và phục vụ của người khác như một lẽ tự nhiên. Thế nên vào những lúc như thế này, anh mới đưa ra những yêu cầu như vậy với tôi một cách gần như bắt buộc. Khẽ thở dài, tôi kéo ghế ngồi xuống rồi hỏi. Anh muốn tôi làm cái gì bây giờ? Ngồi nhìn anh, chỉ có tôi và anh à? Tôi không ngại cùng em làm những việc khác. Tô Nguyệt Nam, em cũng biết tôi không đến mức yếu ớt, không lên nổi. Tổng giám đốc, tôi cảm thấy anh là một cấp trên. Lời nói nên có trọng lượng, không thể lúc nào cũng nói bừa như vậy được đâu. Được rồi, tôi hỏi em một vài câu nhé. Trước kia em học ở trường Đại học Quốc gia có phải không? Được tài trợ một suất học bổng sang Mỹ, tại sao lại không đi? Tôi nghĩ là anh từng đọc sơ yếu lý lịch của tôi mà, chắc là biết rồi chứ. Tôi chưa từng xem của ai, nhưng mà chủ nhiệm Quang kể với em nhiều quá nên tôi ghi nhớ. Một vài chuyện cá nhân thôi. Tôi không nói rõ với Trần Minh Viễn, nhưng mà lúc này nghe anh nói, đầu óc mới trở nên mông lung với những câu chuyện từ rất lâu về trước. Ngày đó thành tích của tôi khá tốt, tôi cũng đã nhận được suất du học toàn phần bên Mỹ. Lúc biết chuyện, Mai còn nói bằng mọi giá tôi phải đi. Thế nhưng mà thời gian sau đó, tôi u mê Trịnh Vân Tùng, giống như bị người ta bỏ bùa ngải vậy. Mỗi ngày đều làm chuyện điên rồ, là gửi tin nhắn vào hòm email của anh ta để đóng góp ý kiến cá nhân, hoặc làm lặng lẽ gửi cho anh ta một món đồ tự tay mình làm. Tôi không nỡ rời xa thành phố này, không nỡ bỏ lại mối tình đắm say của mình. Tôi im lặng. Ai ngờ đâu một giây sau đó, Trần Minh Viễn bỗng dướn môi rồi cười, bất ngờ buông một câu. Nguyên nhân từ bỏ là vì tình cảm sao? Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, vài cảnh giác. Điều tra lý lịch hình như không có phần này thì phải. Đúng là không có. Chỉ có điều cô gái nào cũng có những câu chuyện cố dích, lặp đi lặp lại. Tôi cảm thấy vô vị. À không, phải nói là ngu xuẩn mới đúng. Tôi nghe xong thì cắn răng. Lúc này cực kỳ muốn cầm cốc nước đặt trên tủ hắt thẳng vào mặt của anh, chửi một trận xối xả. Tôi cảm thấy người đàn ông này giỏi nhất chính là có thể chọc cho người ta tức đến sùi bọt mép chỉ bằng vài câu chứ. Bởi vì anh quá thông minh, quá hiểu những lời nói như thế nào có thể chọc vào điểm cảm xúc của một con người. Cuối cùng tôi mím chặt môi thật lâu, rồi bình tĩnh nhún vai. Tôi chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, điều đó cũng không thể nào tránh khỏi. Chỉ có những ai đã từng trải qua loại tình yêu cô dích thì mới hiểu được loại tình yêu sống chết một đời là như thế nào thôi. Tình yêu, nó là cái gì vậy? Phàm là người thì ai cũng sẽ một lần được yêu, dù bất kỳ giới tính nào. Và anh cũng sẽ như vậy. Đến lúc đó, anh nhất định sẽ biết thôi. Với tôi thì tiền và quyền lực mới là thứ quan trọng nhất. Tình yêu chẳng qua chỉ là một hạt cát dưới chân. Còn nói về đàn bà, tôi có rất nhiều. Một trong số đó chính là em. Trần Minh Viễn nói xong cũng không nói gì nữa. Lát sau anh cầm cốc nước và thuốc trên đầu giường lên, bỏ viên thuốc vào miệng, uống nước ực xuống. Đi ngủ thôi. Nói xong thì anh lại đặt cốc nước lên đầu giường. Tôi thấy anh tình nguyện uống thuốc hạ sốt, không hiểu vì sao, bản thân bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ trong lòng. Tôi cứ có cảm giác cuộc nói chuyện tối nay khác với tối qua. Phải nói thế nào nhỉ? Giống như cảm giác có một chút máu thịt trên một bộ xương trắng mộc giống vậy. Ấm ấm, không phải là quá khô lạnh. Ừ, anh ngủ đi. Tôi thu dọn đồ đạc lại cho gọn, sau đó tắt đèn, đi đến cửa phòng muốn mở cửa. Sau lưng yên nắng một lúc rất lâu, sau đó tôi nghe thấy anh nói với mình. Ngủ ngon. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện này. Và anh Sa tin chắc là với những gì mà tác giả Lê Tuyết vừa mang đến thì tất cả quý vị và các bạn chúng ta đang rất háo hức để chờ đợi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện. Vậy thì hãy gặp lại anh Sa vào lúc 19:30 phút tối ngày mai trên kênh Hoa Hồng Đen nhé. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.